Một tên địa tôn cấp khác cường giả, cứ như vậy bị Trần Hy hút khô trong cơ thể toàn bộ linh lực, hơn nữa ở gấp hỏa công tâm bên dưới, bị trực tiếp tức chết đi qua. Vậy đại khái liền là chân chính giết người chu tâm đi. Cách đó không xa Lưu Hành khi nhìn đến Trần Hy thi triển ra loại này nghịch thiên thủ đoạn lúc, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kính nghệ. Không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế đại năng, loại này thủ đoạn thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, hoàn toàn vượt ra khỏi Lưu Hành tưởng tượng. Trần tiên sinh tu vi cái thế, vãn bối bội phục. Lưu Hành vội vàng đi tới trước, hắn hướng về phía Trần Hy thật sâu túi mình bái chào, sau đó mặt đầy vẻ kính nể nói một câu: "Ngươi cái tên này, còn rất biết nịnh hót." Trần Hy nghe được Lưu Hành lời nói sau, hắn trực tiếp quay đầu nhìn Lưu Hành liếc mắt, sau đó cười nói một câu: "Này Lưu Hành cũng coi là bên trên là một cái diệu nhân, rõ ràng thực lực kinh người, lại có thể đối đãi Lưu Vân trấn cư dân như thế hiền hòa, khắp nơi cùng người làm thú vui." Đang đối mặt Đoan Mục Lỗi như vậy cường địch lúc, không chút do dự nào liền dự định thống hạ sát thủ, hoàn toàn không có trước bộ kia đại thiện nhân bộ dáng. Người như thế, đúng là rất đúng Trần Hy tính khí. "Trần tiên sinh, ngài sát người này chính là mặt quan trọng Vương Triều hộ vệ thống lĩnh, có thể nói là quyền cao chức trọng. Mặt quan trọng Vương Triều nhất định sẽ rất nhanh thì biết hắn bỏ mình tin tức, đến thời điểm có lẽ sẽ có nhiều chút phiền toái." Lưu Hành đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt lãnh đạm lo âu. "Ngươi cảm thấy bổn tọa biết sợ mặt quan trọng Vương Triều sao?" Trần Hy phảng phất nghe được cái gì trò cười một dạng, hắn trực tiếp nhìn Lưu Hành liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu: "Trần tiên sinh ngài tu vi kinh thiên động địa, dĩ nhiên là không e ngại đám phế vật kia." Lưu Hành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gấp vội mở miệng nói một câu, thần sắc không chần chờ chút nào: "Ngươi là ở lo lắng cho mình?" Trần Hy rõ ràng xem thấu trong lòng Lưu Hành ý tưởng, hắn lên tiếng nói một câu: "Tiền bối không bằng trước bối ngài tu vi cao thầm, nếu là mặt quan trọng Vương Triều muốn trả thù vãn bối lời nói, sợ rằng nơi này liền không còn có vãn bối đất dung thân." Lưu Hành trọng trọng gật đầu một cái, sau đó lại sâu sắc thở dài, hắn mặt đầy vẻ ảm đạm lên tiếng nói một câu: "Không sao, chỉ cần bổn tọa ở chỗ này một ngày, toàn bộ mặt quan trọng Vương Triều bên trong sẽ không có ai có thể động tới ngươi." Trần Hy không chút do dự nào liền nói ra câu này ngôn ngữ, hắn ngôn ngữ cực kỳ ngang ngược, khiến cho Vân Nhu Vân Nhược cũng không kìm lòng được đem con mắt nhìn tới. "Trần tiên sinh, ta biết ngài không thể nào một mực đợi ở Lưu Vân Trấn, cũng không khả năng hộ ta cả đời. Nếu là ngài không ngại vãn bối tu vi nhỏ lời nói, vãn bối nguyện phụng ngài làm chủ, ngày sau đi theo bên người ngài, nghe theo ngài sai khiến." Lưu Hành đột nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không tưởng được động tác, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính dập đầu mấy cái vang tiếng. Trần Hy có chút kinh ngạc nhìn Lưu Hành liếc mắt, không nghĩ tới tên này làm ra quyết định, tự nhiên như thế quả quyết. "Trần tiên sinh, tỷ muội chúng ta hai người cũng nguyện ý cùng đi theo bên người ngài, xin ngài lao thu nhận." Vân Nhu Vân Nhược cũng là cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, sau đó mặt đầy vẻ khao khát hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu: "Các ngươi chắc chắn đã nghĩ được chưa? Bổn tọa có thể là không phải mặt quan trọng Vương Triều người, các ngươi nếu là muốn bái nhập bổn tọa môn hạ lời nói, ngày sau sợ là muốn ly biệt quê hương, có lẽ cũng không có cơ hội nữa trở lại nơi này." Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu: "Trần tiên sinh, chúng ta mấy người đều là cô nhi, quê hương cũng ở đây trước đây thật lâu liền bị hủy diệt, nơi này không có gì có thể ràng buộc." Lưu Hành trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lên tiếng nói một câu: "Được, đã như vậy lời nói, đợi bổn tọa xử lý xong trên đầu sự tình, các ngươi thì xuất phát đi Long Đẳng Vương Triều đi." Trần Hy nghe được mọi người lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu: "Trần tiên sinh, ngài là Long Đẳng Vương Triều nhân." Lưu Hành nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sửng sở, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: "Ngươi biết Long Đẳng Vương Triều?" Trần Hy quay đầu nhìn Lưu Hành liếc mắt, sau đó trầm giọng hỏi một câu: "Sớm vài năm lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, may mắn đi qua một lần." Lưu Hành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói một câu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, Long Đẳng Vương Triều thực lực tựa hồ thập phần nhỏ yếu, xa kém xa cùng mặt quan trọng Vương Triều như nhau. "Trần tiên sinh, lại đến từ một cái như vậy yếu địa phương nhỏ." Chương 969, bọ ngựa bắt ve. Giống như Long Đẳng Vương Triều như vậy tiểu tiểu bãi cạn, lại làm sao có thể chứa chấp Trần Hy như vậy một con cá lớn? Không đúng, hẳn là một cái cự kình. Bất quá Lưu Hành phảng phất rất nhanh thì hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, hai cái con mắt đồng tử bắt đầu kịch liệt keo lại đến, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Hy, rung động trong lòng tới cực điểm, có một cái hết sức lớn mật phỏng đoán. "Trần tiên sinh, nghe nói Long Đẳng Vương Triều gần đây tựa như có một tòa thánh địa huyền môn sinh ra, bọn họ tông chủ cũng họ Trần, hơn nữa còn là một vị chân chính tuyệt thế đại năng." Chẳng lẽ Lưu Hành hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy rung động hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong lòng vô cùng phấn chấn. "Bổn tọa đó là vị kia Thiên Đế Tông tông chủ." Trần Hy vốn là cũng không có muốn che giấu mình thân phận, vì vậy hắn liền khẽ gật đầu một cái thừa nhận đi xuống. Tê không chỉ là Lưu Hành, liền Liên Vân Nhu hòa Vân Nhược hai tỷ muội nghe được Trần Hy lời nói sau, cũng là đồng thời hít vào một hơi, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hai người bọn họ từ nhỏ bị Lưu Hành quán thâu đủ loại tu hành giới kiến thức, tự nhiên biết đạo thánh địa huyền môn là một cái là khái niệm gì, đó là áp đảo toàn bộ Bắc Hoang khu vực trên kinh khủng thế lực. Coi như cường đại như mặt quan trọng vương triều, khi theo liền một tòa trước mặt thánh địa huyền môn, cũng sẽ có vẻ thập phần nhỏ yếu không chịu nổi, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà một tòa thánh địa huyền môn chủ nhân, vậy càng là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại, là chỉ tồn tại ở bọn họ tưởng tượng tuyệt thế cao nhân. Vạn bối có mắt như mù, còn xin tiền bối thứ tội. Lưu Hành hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng túi xuống thân thể mình, hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một câu, tâm tình vô cùng kích động. Chính mình lại nhận thức một vị thánh địa huyền môn chi chủ, hơn nữa chính mình tựa hồ lập tức cũng phải trở thành thánh địa huyền môn người, cái này làm cho trong lòng Lưu Hành hết sức kích động, cảm giác mình rất có thể làm ra đời này chính xác nhất lựa chọn. Các ngươi đi Long Đằng Vương triều sau đó, có thể hỏi dò một chút Thiên Đế Tông chỗ phương vị, nói lên bổn tọa danh hiệu sau đó, tự nhiên sẽ có người tự mình tiếp đối đãi các ngươi. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Thuộc hạ Lưu Hành, bái kiến tông chủ đại nhân. Lưu Hành hít một hơi thật sâu, sau đó liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, tâm tình phấn chấn tới cực điểm. Chính mình thật đúng là mộ tổ tiên bên trên xuất thanh niên, lại có thể ủng có như thế cơ duyên. Miễn lễ. Trần Hy hướng về phía Lưu Hành khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Người này đúng là đúng vô cùng chính mình khẩu vị, hắn gia nhập Thiên Đế Đế Tông đối với mình mà nói, cũng tuyệt đối có thể cũng coi là hữu ích vô hại, là một cái đáng giá bồi dưỡng đối tượng. Vân Nhu Vân Nhược, còn không mau một chút tới bái kiến tông chủ. Lưu Hành thấy Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội chậm chạp không có phản ứng, biết bọn họ là bị thân phận của Trần Hy cho dao động kinh động, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, vì vậy hắn gấp vội mở miệng nói một câu. Vân Nhu cùng Vân Nhược nghe được Lưu Hành lời nói sau, các nàng này mới phản ứng được, vì vậy liền cũng vội vàng quỳ sụp xuống đất, mặt đầy thành kính cùng sợ hãi. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói một câu. Đúng tông chủ. Ba người nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng vội vàng đứng thẳng thân thể mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Giờ phút này ba người đã hoàn toàn không có mới bắt đầu tùy ý như vậy, ngược lại lộ ra thập phần câu nệ, một bộ thập phần bó tay bó chân bộ dáng. Trần Hy thực ra rất không thích như vậy câu nệ, nhưng là hắn làm một tông chi chủ, lại phải nhất định có đầy đủ uy nghiêm, cho nên phần lớn thời gian cũng chỉ có thể lựa chọn buông trôi bỏ mặc. Dù sao ở nơi này cá lớn nuốt cá bé Thiên Huyền Đại Lục, Trần Hy cũng chỉ có thể lựa chọn thích ứng trong đó quy tắc. Tông chủ, chúng ta là về khách sạn trước nghỉ ngơi, hay là chờ ở chỗ này hơn mấy nhật? Lưu Hành đang do dự rồi sau một hồi, hắn đi tới Trần Hy bên người, sau đó dè đặt hỏi một câu. Đi về trước đi, vật kia trong chốc lát cũng sẽ không hiện thế, phòng chừng còn cần đợi thêm mấy ngày. Trần Hy quay đầu nhìn Lưu Hành liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu một cái, thập phần tùy ý nói một câu. Đúng tông chủ. Lưu Hành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gấp vội mở miệng nói một câu, thần sắc thập phần cung kính, sau đó liền đi theo Trần Hy đồng thời hướng Lưu Vân dưới núi đi tới. Mọi người rất nhanh liền từ Lưu Vân trong núi rời đi, bước chân không nhanh không chậm. Ngay tại Trần Hy đi tới dưới núi thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó quay đầu nhìn sau lưng núi cao vạn trượng liếc mắt. Cùng lúc đó, Trần Hy không gian giới chỉ chính giữa, một viên bạch cốt hình dáng xá lợi tử, đột nhiên có chút chấn động một chút. Bất quá nó rung rung biên độ rất nhỏ, hơn nữa khí tức phi thường bí mật, cho nên Trần Hy cũng là hoàn toàn không có phát hiện. Một người hình cao đại lão người, chậm rãi phục thân ảnh hiện ra, hắn diện mạo rất là hư ảo, phảng phất không ở mảnh thiên địa này bên trong. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu mở miệng nói một câu, thần sắc thập phần nghiền ngẫm, phảng phất nhớ ra cái gì đó có ý tứ sự tình. Đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Bất quá ở nói xong câu đó sau, tên lão giả kia liền chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, lại cũng không có lên tiếng ngôn ngữ, phảng phất đã ngủ thật say một dạng tựa hồ đang đợi lúc nào máy. Không biết tại sao, Trần Hy trong lúc bất chợt cảm giác mình nội tâm khẽ run lên, phảng phất có cái gì không chuyện tốt gần sắp giáng lâm. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, là không có khả năng vô duyên vô cớ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhất định là có chuyện gì sắp phát sinh. Chẳng lẽ là ta bỏ sót chuyện gì? Nhưng là này mặt quan trọng vương triều bên trong, hẳn không người là đối thủ của ta mới đúng a. Trần Hy mày nhíu lại rất căng, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra hàn quang. Tông chủ, thế nào? Mọi người giờ phút này đã hồi đến khách sạn chính giữa, Lưu Hành cũng là phát hiện Trần Hy trạng thái tựa hồ có hơi không đúng lắm, vì vậy hắn vội vàng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Không có gì, có lẽ là bổn tọa suy nghĩ nhiều đi. Trần Hy nghe được Lưu Hành lời nói sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, thập phần tùy ý nói một câu, chỉ là nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo âu. Rốt cuộc sẽ là chuyện gì đây? Lại có thể làm cho mình bất an như vậy, chẳng lẽ là Thiên Đế Tông bên kia đã xảy ra biến cố gì? Chương 970, hiểu lầm. Giờ phút này Thiên Đế Tông bên trong, một tên người mặc áo bào màu xanh lục nữ tử, từ từ mở ra gian phòng của mình đại môn, sau đó liền đi ra bên ngoài. Dọc theo đường đi, không ít Thiên Đế Tông đệ tử ở thấy kia danh nữ tử sau này, cũng sẽ thập phần tôn kính đối với nàng thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Kia danh nữ tử ngựa không ngừng vó câu đi tới đệ tử chân truyền chỗ ở trạch viện, nàng đang do dự rồi sau một hồi, hay lại là khe khẽ gõ cửa một cái, tâm tình thập phần khẩn trương. Cốt két. Cửa phòng từ từ mở ra, Lâm Phàm bóng người xuất hiện ở kia danh trước mặt nữ tử. Sư nương, ngài xuất quan. Lâm Phàm khi nhìn đến Lý Thanh Loan xuất hiện sau này, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Nhân vì Thiên Đế Tông thực lực ngày càng cường đại nguyên nhân, nội tâm của Lý Thanh Loan cũng là càng ngày càng khẩn cấp, nàng ở hồi lâu trước cũng đã tuyên bố bế quan, cho nên mới vẫn không có xuất hiện. Lâm Phàm, ta nghe người ta nói Trần Đại Ca trở lại, bây giờ hắn ở nơi nào? Lý Thanh Loan đang do dự rồi sau một hồi, nàng liền trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm mở miệng nói, trong mắt tràn đầy quan mang. Cái này thật đúng là không khéo, sư tôn đại nhân lại xuống núi. Lâm Phàm nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, hắn rất là lúng túng cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Lại đi rồi chưa? Nghe vậy Lý Thanh Loan, nàng chậm rãi cúi xuống đầu mình, trong mắt rất nhanh thì quang mang ảm đạm xuống, tâm tình thập phần thấp. Sư nương, thánh địa thi đấu sắp tới, sư tôn đại nhân cũng là quả thực không phân thân ra được, hắn còn cố ý nhờ ta hướng ngài thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Lâm Phàm nhìn thấu Lý Thanh Loan trong mắt thất lạc, vì vậy hắn vội vàng hướng về phía Lý Thanh Loan mở miệng nói một câu. Cảm ơn. Lý Thanh Loan nghe xong Lâm Phàm lời nói sau, trái tim của nàng tình mặc dù có chút cho phép chuyển biến tốt, nhưng là nội tâm lại khó tránh khỏi vẫn còn có chút ảm đạm. Mình và Trần Hy giữa chênh lệch, theo thời gian trôi qua, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng lớn, lớn đến cuối cùng căn bản là không có cách đền bù. Sư nương, phỏng chừng không bao lâu, sư tôn đại nhân hẳn liền sẽ trở lại, ngài ở Thiên Đế Tông bên trong an tâm chờ đợi đó là. Lâm Phàm ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn đuổi theo Lý Thanh Loan khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói một câu. Lâm Phàm, ta dự định ra ngoài một chuyến, nếu là Lâm đại ca trở lại lời nói, ngươi giúp ta đem phong thư này chuyển giao cho hắn đi. Lý Thanh Loan nghe xong rồi Lâm Phàm lời nói sau, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một quả phong thư trực tiếp đưa cho Lâm Phàm. Sư nương, ngài tính toán đến đâu rồi nhi? Như vậy nếu là sư tôn đại nhân hỏi tới lời nói, đệ tử cũng tốt giao nộp. Lâm Phàm đưa tay nhận lấy cái viên này phong thư, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan mở miệng hỏi một câu. Lâm Phàm đã từ Lý Thanh Loan trong mắt, thấy được thập phần đậm đà vẻ kiên định, cho nên cũng liền căn bản không nghĩ muốn lên tiếng khuyên can. Ta có lẽ sẽ về trước Thanh Loan cốc một chuyến, sau đó sẽ thật tốt đi ra ngoài lịch luyện một phen. Lý Thanh Loan hướng về phía Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt kiên định lên tiếng nói một câu. Sư nương, muốn không phải là đệ tử theo ngài cùng đi chứ? Lâm Phàm đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Lý Thanh Loan lên tiếng nói một câu. Không cần, Thiên Đế Tông còn cần các ngươi những thứ này đệ tử chân truyền tới chủ trì đại cuộc, hơn nữa lấy bây giờ ta tu vi và thực lực, chắc đủ tự vệ. Lý Thanh Loan rất là quyết nhiên lắc đầu một cái, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, khéo léo từ chối Lâm Phàm hảo ý. Này Lâm Phàm nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy quấn quýt vẻ. Đây nếu là Lý Thanh Loan thật có chuyện gì xảy ra lời nói, sư tôn đại nhân trách tội đứng lên, hắn nơi nào có thể gánh được trách nhiệm. Nhưng là Lý Thanh Loan mệnh lệnh, mình cũng thật sự là không tốt vi phạm, hơn nữa bây giờ Thiên Đế Tông cũng quả thật không thể rời bỏ chính mình. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Loan mở miệng lần nữa nói một câu, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Sư nương, nếu không ngài hay là đem Âm Dương Đạo Kiếm mang theo hộ thân đi. Như vậy cũng có thể bảo đảm ngài an toàn. Lâm Phàm cổ tay nhẹ nhàng một phen, một thanh thập phần cổ phát trường kiếm liền chậm rãi xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Cái này sao có thể được? Âm Dương Đạo Kiếm dù sao cũng là đế binh, hay lại là lưu lại trấn thủ sơn môn đi, hơn nữa lấy thực lực của ta, cũng căn bản không cưới được loại này thần binh. Lý Thanh Loan ở nhìn thấy một màn này sau, nàng gấp vội khoát khoát tay, sau đó lời nói dịu dàng từ chối nói: "Sư nương, ngài chớ có để cho đệ tử khó xử a." Bây giờ Thiên Đế Tông có Hạo Thiên Kính cùng Hộ Sơn đại trận, là ra không rồi vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa Âm Dương Đạo Kiếm có kiếm linh ở, không cần ngài tự mình chỉ trưởng, cũng có thể phát huy ra không kém uy năng. Hai tay Lâm Phàm cầm Âm Dương Đạo Kiếm, sau đó có chút cong không người tử, trực tiếp đem trường kiếm trong tay đưa tới, vẻ mặt vẻ kiên định. Này ta đây tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lý Thanh Loan cắn thật chặt chính mình hàm răng, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, lại đem trước mặt mình Âm Dương Đạo Kiếm đẩy trở về. Sư nương, vậy nếu không như vậy như thế nào? Ta để cho Vân Tuyết trưởng lão cùng ngài đồng hành đi, lấy nàng thiên tôn cảnh giới thực lực, vẫn có thể hơi chút bảo vệ ngươi một chút an toàn. Lâm Phàm trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ vẻ, sau đó vừa hướng Lý Thanh Loan đề nghị. Thật không cần làm phiền, ta bản thân một người rời đi là được rồi. Lý Thanh Loan lần nữa lắc đầu cự tuyệt, sau đó liền bận rộn nói một câu. Sư nương, ngươi tỉ thí thế nào? Sư phó hắn lao nhân ra còn ngoan cô á? Giờ phút này Lâm Phàm chỉ muốn ngửa mặt thở dài một tiếng, hắn thật là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Lâm Phàm, ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng là thật không cần cho ta cố ý phiền toái. Lý Thanh Loan hướng về phía Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Sư nương, ngài nếu là cố ý phải đi lời nói, đệ tử kia cũng chỉ có thể cả gan cản trước nhất ngăn cản, dù sao ta còn muốn hướng sư tôn đại nhân bên kia giao phó. Lâm Phàm thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ kiên định địa nói một câu. Nói xong câu đó sau, trên người Lâm Phàm liền có như không uy áp, chậm rãi thả ra. Lý Thanh Loan gần đây thực lực mặc dù lại có đột phá, nhưng là khoảng cách Lâm Phàm vẫn có chớ trên lệch lớn, sắc mặt của nàng hơi hơi trắng lên, cảm giác chỉnh thân thể cũng hoàn toàn không thể động đậy. Sư nương, đắc tội, ở sư tôn đại nhân không có thuộc về trước khi tới, ngài còn là nơi nào cũng không nên đi thì tốt hơn. Lâm Phàm khe khẽ thở dài, sau đó trực tiếp đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng đập vào Lý Thanh Loan trên cổ. Phốc thông. Lý Thanh Loan hai mắt có chút vừa trợn trắng, cả người liền trực tiếp té xỉu. Lâm Phàm, ngươi cái tên này điên rồi sao? Ngươi lại dám đối sư nương động thủ? Đang lúc này, một cái rất là khiếp sợ thanh âm đột nhiên từ bên cạnh Lâm Phàm truyền ra. Chỉ thấy Hoàng Tuyền hai chỉ con mắt chính trường rất lớn, chăm chú nhìn bên này cảnh tượng, hắn mặt đầy kinh ngạc lên tiếng nói. Hoàng sư huynh, ngươi hiểu lầm. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn không biết nói gì lên tiếng nói một câu. Chương 971, Chu Diệt. Trải qua tốt một phen sau khi giải thích, Hoàng Tuyền mới tin Lâm Phàm lời nói, cũng biết sự tình đại khái ngọn nguồn. Lâm sư đệ, trước là sư huynh ta mắt vụ về, ngài mới thật sự là đại lão a, thậm chí ngay cả sư nương ngài cũng dám hạ thủ, bội phục bội phục. Hoàng Tuyền hướng về phía Lâm Phàm dựng lên một ngón tay cái, sau đó vẻ mặt vẻ kính nể nói một câu. Lâm Phàm nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng rút ra hai cái, trong mắt tràn đầy không nói gì vẻ mặt, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào giải thích. Nếu như không phải là bị ép lời nói, hắn cũng không muốn như vậy làm a. Mà bên kia, cách Ly Long Đẳng Vương Triều rất xa một cái quốc gia, mặt quan trọng Vương Triều quốc đô bên trong. Một tên thân xuyên nam tử áo đen, đột nhiên xuất hiện ở vương cung trong một gian mật thất, hắn có chút cúi xuống thân thể mình, vẻ mặt cung kính. Bệ hạ, Đoan Mục lỗi chết. Ba gã nam tử áo đen thập phần cung kính đối đến người trước mắt nói một câu, giọng có chút âm trầm. Xem ra, Lưu Vân Sơn là thực sự có chút cổ quái a. Một tên mặt mũi rất là uy nghiêm người đàn ông trung niên cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng nói một câu, trên người mang theo một cổ cực kỳ to lớn nhỏ bệnh nhẹ. Này danh người đàn ông trung niên, đó là mặt quan trọng vương triều thế hệ này đế vương. Đoan Mục Hùng, ngay từ lúc 1000 năm trước liền thay mặt quan trọng vương triều đế vương vị, hơn nữa thực lực phi thường kinh khủng, bị mặt quan trọng vương triều nhân tôn làm thánh chủ. Bệ hạ, thuộc hạ đề nghị lập tức phái binh đi trước Lưu Vân Sơn, kia đồ vật bên trong vô cùng trọng yếu. Tên kia nam tử áo đen đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía mặt quan trọng đế lên tiếng nói một câu. Ngươi mang theo ám vệ đi đi, vô luận như thế nào, món đồ kia cũng nhất định phải ở lại chúng ta mặt quan trọng trong vương triều. Mặt quan trọng đế nhẹ nhàng mang theo gật đầu, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc hết sức hàn quang. Đúng vậy hạ. Nam tử áo đen nghe được mặt quan trọng đế lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó liền vội vàng không người lui ra, bắt đầu bắt tay bố trí. Ở đó danh nam tử áo đen rời đi sau này, mặt quan trọng đế chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, hắn tay trái nhẹ nhàng gõ lên bàn ghế, trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Bệ hạ, phái một mình hắn đi, tựa hồ có hơi không ổn đâu, không bằng để cho thuộc hạ đi theo như thế nào? Một cái rất là hư ảo bóng người đột nhiên xuất hiện ở mặt quan trọng đế sau lưng, sau đó cười nói một câu. Như thế cũng tốt, nhớ hạ thủ không chút tạp chất một ít, đừng lưu hạ dấu vết gì. Mặt quan trọng đế ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền trực tiếp ở trong lòng làm ra quyết định. Bệ hạ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định đem món đồ kia hoàn hảo không chút tổn hại mang tới trước mặt ngài. Cái kia hư huyễn nhân ảnh cười khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Đi đi, đừng để cho chấm thất vọng. Nếu là không chiếm được món đồ kia lời nói, ngươi cũng liền khác trở lại. Mặt quan trọng đế lần nữa nhắm lại chính mình hai mắt, sau đó thần sắc lạnh nhạt nói một câu. Cái kia hư huyễn nhân ảnh phụ cận không gian một trận hỗn loạn, sau đó chỉnh thân thể liền trực tiếp biến mất ở nơi đó. Ở đó hư huyễn nhân ảnh sau khi đi, mặt quan trọng đế khỏe miệng mang theo một vệt thập phần lạnh lùng nụ cười, hắn trong mắt lóe lên một vệt thập phần đậm đà sắc cơ, trên người cũng là mang theo chuyển nổi lên một cổ cực kỳ kinh người khí thế kinh khủng. Bên kia, Trần Hy mấy người cũng là hồi đến khách sạn bên trong tu hơi thở, yên lặng chờ đợi thời cơ tới. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, mặt trời mọc sau đó lại rất nhanh hạ xuống. Đã bình tĩnh rất lâu Lưu Vân Trấn, đột nhiên lại vọt tới rồi một đoàn không làm chi khách. Quần áo bọn hắn rất là quái dị, nhìn qua một cái so với một cái kỳ lạ, trên người cũng là mang theo phi thường khí tức lạnh lùng, giống như địa ngục đi tới ác quỷ. Mà đang lúc mọi người trung gian vị trí, chính là có một tên mặt mũi âm lãnh người đàn ông trung niên, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ lạnh giá cực kỳ nụ cười, trong mắt sát ý thập phần kinh khủng kinh người. Người sở hữu nghe lệnh, cho ta giết toàn bộ Lưu Vân Trấn, một người cũng không buông tha. Người đàn ông trung niên kia mới vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp làm ra một cái phi thường kinh người quyết định. Đúng vương gia. Những thứ kia nam tử áo đen nghe được lời nói của hắn sau, bọn họ tất cả đều cung cung kính kính gật đầu một cái, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Sau đó, mọi người liền trực tiếp phi thân lên, hóa thành một đạo lại một đạo đen nhánh lưu quang, trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương đứng lên. Những thứ kia trong trấn nhỏ cư dân, căn bản là không có nghĩ đến tới những người này thì ra là như vậy ác ma, bọn họ phần lớn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị tàn nhẫn chu diệt. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, máu tươi liền chảy lan đầy đất, đem trọn cái lưu vân trấn nền đá bản cũng nhuộm thành máu đỏ vẻ, nhìn rất là máu tanh kinh khủng. Từng cổ thi thể hoành cửa hàng trên mặt đất, trong mắt bọn họ tràn đầy nghi ngờ cùng không cam lòng. Tựa hồ là đang đối với những người áo đen kia không tiếng động chất vấn như thế. Rất nhanh, toàn bộ lưu vân chấn gần như cũng đã bị triệt để rửa sạch một lần, máu tươi hội tụ thành một dòng sông nhỏ, trên đất yên lặng chảy xuôi. Tỷ tỷ, ngươi có hay không nghe thấy được mùi vị gì? Thật là ghê tởm a. Vân Nhược đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó hướng về phía Vân Nhu lên tiếng nói một câu. Vân Nhu mũi nhẹ nhàng động hai cái, một cổ cực kỳ đậm đà mùi máu tanh trong nháy mắt tràn vào đi vào, khiến cho nàng cả người hơi mẩn ra. Tỷ tỷ, thế nào? Vân Nhược nhìn thấu Vân Nhu biểu tình có chút không đúng lắm, nàng theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Lưu Vân Chấn thật giống như xảy ra chuyện, chúng ta nhanh lên một chút đi bẩm báo trưởng quỹ cùng tông chủ. Vân Nhu hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Vâng. Ngay tại Vân Nhu thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, một người quần áo đen đột nhiên đem vách tường đánh vỡ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Vân Nhu trước mặt Vân Nhược. Người áo đen kia trên người sát khí phi thường đáng sợ, đã tại trước người tạo thành thực chất trạng thái xương mù màu đen, bên trong phảng phất có vô số ác quỷ đang không ngừng gầm thét. Vân Nhu ở thấy người áo đen kia xuất hiện sau này, nàng thần sắc hơi đổi, mới vừa muốn thời điểm phải ra tay, người áo đen kia liền trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, một cái tát hướng trên đầu nàng vỗ tới. Một trường này uy lực hết sức kinh người, không gian cũng phát ra từng tia mịn vết nước, phảng phất không chống đỡ được này cực kỳ kinh khủng một trường như thế. Vân Nhu phản ứng rất nhanh, nàng hơi nghiêng né người, khó khăn lắm tránh thoát này vừa nhanh vừa mạnh một trường. Ầm. Mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái không nhỏ hố sâu, cực kỳ khủng bố linh lực ở trong đó không ngừng tàn phá, đem không gian cũng cho vỡ ra tới. Tỷ tỷ. Vân Nhược ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng kinh hô lên nhất thanh, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, rất sợ Vân Nhu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, ta không sao. Vân Nhu quay đầu hướng về phía Vân Nhu khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói một câu. Tỷ tỷ, cẩn thận. Vân Nhược đồng tử đột nhiên hung hăng rụt lại, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Chương 972, nghiền ép. Chỉ thấy nam tử áo đen kia lần nữa đối Vân Nhu phát động công kích. Chỉnh thân thể hóa thành một đạo vật quang trong nháy mắt phóng lên cao, trong tay mang theo cực kỳ bàng bạc linh lực. Lần này, Vân Nhu còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉnh thân thể liền bị chụp chặt chẽ vững vàng. Phốc thử. Búng máu tươi lớn từ Vân Nhu trong miệng phun vài ra, nàng mặt đầy tái nhợt vẻ, sau đó liền trực tiếp té ở trên đất. Tỷ tỷ. Vân Nhược ở một màn này sau, nàng vội vàng chạy tới tỷ tỷ mình bên người, run rẩy đưa hai tay ra, đem Vân Nhu cho đỡ lên. Ngươi không cần phải để ý đến ta, đi nhanh tìm trưởng quỹ cùng tông chủ đại nhân. Vân Nhu manh tướng Vân Nhu cho đẩy ra, sau đó trầm giọng nói một câu. Sau đó, Vân Nhu miễn cưỡng đứng thẳng thân thể mình, trong tay nàng xuất hiện một cái hàn quang lấm lấm bảo kiếm, trực tiếp nâng kiếm hướng nam tử mặc áo đen kia. Từng đạo kiếm quang từ Vân Nhu trong tay không ngừng tản ra, sau đó hướng nam tử mặc áo đen kia lướt đi. Nhưng là rất hiển nhiên, Vân Nhu thực lực là kém xa tít tắp nam tử mặc áo đen kia, căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Nam tử áo đen kia chỉ là thập phần tùy ý đằng chuyển Nazi, liền đem toàn bộ kiếm quang tất cả đều tránh đi. Tiếp theo sau đó sát hướng Vân Nhu. Hai người rất nhanh thì đại chiến với nhau, không gian đều bị đánh ra không ít vết nứt. Vân Nhược đứng ở một bên, nàng mặt đầy vẻ lo lắng, hoàn toàn không biết nên như thế nào lúc được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tỷ tỷ bị nam tử áo đen kia một lần lại một lần đánh bay, sau đó cả người đẫm máu té xuống đất. Khu từng tia máu tươi không ngừng theo khóe miệng của Vân Nhu chạy xuôi mà xuống, nàng chống kiếm trên đất, cả người trên dưới bắp thịt đều bắt đầu khẽ run lên đến, tựa như có lẽ đã sắp thoát lực như thế. Tỷ tỷ Vân Nhược nắm tay chặt chẽ nắm lại, nàng vẻ mặt vẻ lo âu nỉ non rồi hai tiếng, cũng muốn rút người ra gia nhập chiến trường. Đi nhanh một chút ta. Vân Nhu thấy Vân Nhược chậm chạp không lên đường, nàng nhất thời mặt đầy vẻ lo lắng địa nói một câu. Là mình bình thường quá nhiều cưng chiều nàng sao? Nha đầu này ở loại thời khắc mấu chốt này, thế nào như thế ngu xuẩn? Tỷ tỷ, ta không thể ném xuống ngươi bất kể a. Vân Nhược nói ra một câu lệnh Vân Nhu thiếu chút nữa hộc máu ngôn ngữ. Ngươi nếu là bây giờ không đi lời nói, đó mới là thật hại người a. Ngay tại Vân Nhu quay đầu nói chuyện với Vân Nhược thời điểm, nam tử mặc áo đen kia bắt được thời cơ này, trực tiếp hướng về phía Vân Nhu đánh lén đứng lên. Một thanh phi đao màu đen trong nháy mắt trùng thiên tính lên, trực tiếp hóa thành một đạo nước sơn đen như mực lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng Vân Nhu toàn bộ bụng. Phốc, Vân Nhu há mồm phun ra búng máu tươi lớn, nàng mặt đầy tái nhợt vẻ, cả người trên người khí tức cũng hề hoài đứng lên. Tỷ tỷ Vân Nhược ở nhìn thấy một màn này sau, nàng lần nữa kêu lên một tiếng, sau đó liền vội vàng chạy tới, muốn tra nhìn mình một chút tỉ tỉ thương thế. Nhưng là đang lúc này, nam tử áo đen kia cũng là trực tiếp đổi chính mình thế công, bỏ Vân Nhu bất kể, ngược lại hướng Vân Nhược đánh tới. Vân Nhược ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ sau lưng cũng là hung hăng bị một trường. Búng máu tươi lớn trong nháy mắt phún ra ngoài, đem phía trước mặt đất cũng nhuộm thành rồi máu đỏ vẻ. Vân Nhược thực lực vốn là nếu so với Vân Nhu kém hơn một chút, cho nên bị thương thế cũng là càng nghiêm trọng hơn. Khu Vân Nhược ho khan kịch liệt hai tiếng, nàng mặt đầy tái nhợt vẻ nhìn về phía trước nam tử áo đen kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cũng đi chết đi cho ta. Nam tử áo đen kia rốt cuộc nói ra chính mình đi tới nơi này câu nói đầu tiên, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ rất là nụ cười tàn nhẫn, phản phất đã thấy chính mình lạc thủ tồi hoa cảnh tượng như thế. Một giây kế tiếp, nam tử áo đen liền tay cầm trường kiếm, trực tiếp hướng Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội đánh tới. Vân Nhu cùng Vân Nhược tất cả đều vẻ mặt tuyệt vọng nhắm lại chính mình hai mắt, tựa như nói đã hoàn toàn buông tha dễ dùa như thế. Dù sao ở nơi này loại thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới, các nàng đã không có gì cơ hội sống sót rồi. Mắt thấy, nam tử áo đen kia đã tới hai người trước người vị trí, có lẽ một giây kế tiếp liền sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ, đem hai người tỏa cốt dương hôi. Nhưng ngay khi nam tử áo đen kia đi tới hai người trước người thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Toàn bộ không gian đều tựa như đột nhiên ngưng trệ một dạng, tất cả thời gian đều ngừng tiếp tục chảy xuôi, hết thảy đều lộ ra rất là tĩnh lặng an tưởng. Một tên nam tử trẻ tuổi ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xuất hiện ở Vân Nhu trước người Vân Nhược. Thân hình hắn thực ra không tính là cao lớn bao nhiêu, nhưng là trên người khí tức lại là phi thường u ám thâm thúy, phảng phất vượt lên trên vạn vật, sừng sững ở chúng sinh đỉnh. Tông chủ Vân Nhu cùng Vân Nhược thấy Trần Hy xuất hiện sau này, các nàng tất cả đều là vẻ mặt vẻ vui mừng, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu: "Tông chủ, người này không rõ lai lịch, vừa xuất hiện liền đối tỷ tỷ và ta thống hạ sát thủ." Vân Nhược ở thấy Trần Hy xuất hiện sau này, trong lòng nàng nhất thời có sức lực, sau đó liền trực tiếp bắt đầu cáo lên trạng thái đến, mặt đầy vẻ ủy khuất, một bộ tội nghiệp bộ dáng, thật là ta thấy mà yêu. "Vân Nhu, bái kiến tông chủ." Vân Nhu hít một hơi thật sâu, nàng lôi kéo chính mình mệt mỏi không chịu nổi thân thể, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, vẻ mặt cung kính. Trần Hy quay đầu nhìn này hai tỷ muội liếc mắt, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng cực kỳ hàn quang. Lại có thể có người dám ở trước mặt hắn, đối Thiên Đế tông nhân động thủ. Ngươi là người phương nào? Trần Hy bóng người mới vừa mới xuất hiện, liền mang cho nam tử áo đen kia thập phần nồng đậm uy hiếp lực, khiến cho trong lòng của hắn không dám chút nào khinh thường, vì vậy nam tử áo đen liền trầm giọng hỏi một câu, sắc mặt hơi có chút khó coi. Lời này hẳn là bổn tọa hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi vô duyên vô cớ đối với bản tọa môn hạ đệ tử động thủ, là hoạt nghị hay sao? Trần Hy cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ thập phần đậm đà sát cơ. Tên trước mắt này, sợ là thật không biết chữ chết làm như thế nào viết, lại dám động thổ trên đầu thái tuế. Nam tử áo đen nghe được nắng sớm ban mai lời nói, tất cả người nhất thời thay đổi phẫn nộ, lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống, sắc mặt phi thường khó coi. Mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là mặt quan trọng vương triều một tên ám vệ, nhưng là thân phận nhưng cũng không thể khinh thường, bình thường những quan viên kia thấy mình cũng phải một mực cung kính, lúc nào bị như thế làm đủ. "Thế nào, ngươi đối với bản tọa lời nói có ý kiến?" Trần Hy có chút mê nổi lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, trên người mang theo một cổ thập phần khí thế kinh khủng cùng uy áp. "Ngươi cái tên này, rốt cuộc có biết hay không ngươi là đang cùng ai đúng lời nói?" Nam tử áo đen kia hít một hơi thật sâu, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như là không phải không mò ra người trước mắt này thực lực, phòng trường nam tử áo đen kia hẳn liền trực tiếp động thủ, nơi nào sẽ còn để cho Trần Hy tiếp tục sống tiếp. Chương 973, thấp thỏm lo âu. Đang lúc này, một tên vóc người hơi có chút mập mạp người đàn ông trung niên, vội vội vàng vàng từ trong phòng đi ra, đi tới Trần Hy bên người. "Tông chủ." Lưu Hành trước là đối Trần Hy có chút không người một cái, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Đây mới gọi là ánh mắt của tự mình nhìn về phía tên kia nam tử áo đen. "Ám vệ." Lưu Hành ở thấy tên kia nam tử áo đen thật sự mặc quần áo lúc, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó theo bản năng nói một câu: "Ngươi cũng biết thân phận ta?" Tên kia nam tử áo đen nghe được Lưu Hành vừa mới ngôn ngữ, hắn rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Gần đó là toàn bộ mặt quan trọng vương triều bên trong, cũng không có mấy người biết ám vệ tồn tại. Ám vệ là mặt quan trọng đế đặc biệt vì chính mình huấn luyện thủ hạ. Bình thường chỉ nghe lệnh y liền một người, hơn nữa phi thường thần bí, ngoại trừ mặt quan trọng vương triều có hạn mấy cái người nắm quyền bên ngoài, gần như liền không có ai biết bọn họ tồn tại. Trước mắt cái này tướng mạo xấu xí mập mạp, rốt cuộc là thân phận gì? Thế nào vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ? Ngươi là phế vật sao? Ngay tại nam tử áo đen kia cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lưu Hành lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái phi thường âm trầm thanh âm. Sau đó, một tên thân xuyên áo bào màu đen người đàn ông trung niên, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn mang theo cực kỳ bàng bạc uy áp kinh khủng, làm người ta xem một chút sẽ không kìm lòng được trở nên sợ hãi. "Thủ lĩnh." Tên kia nam tử áo đen vội vàng đi tới kia danh người đàn ông trung niên sau lưng, sau đó cung cung kính kính nói một câu, chỉ là thần sắc có chút thấp thỏm, phảng phất đang sợ hãi chuyện gì. 3. Người đàn ông trung niên kia trực tiếp một cái tát ở nam tử áo đen trên mặt, phát ra thập phần thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Nam tử áo đen che chính mình gò má, hắn cúi đầu xuống không nói một lời, một bộ cực kỳ thấp thỏm bất an bộ dáng, nhìn qua tựa như có lẽ đã sợ hãi tới cực điểm. Phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không làm xong, còn có thể làm những gì sao? Bệ hạ giữa ngươi, là cho ngươi ăn cơm khô sao? Bên kia người đàn ông trung niên trực tiếp nhấc từ bản thân chân phải, sau đó hung hăng hướng về phía nam tử áo đen bụng đạp tới, trực tiếp đem cả người hắn đạp rồi lảo đảo một cái. Thủ lĩnh, thuộc hạ biết sai, mời thủ lĩnh trách cứ. Gần trong lòng sử có vạn phần bất mãn, nam tử áo đen cũng là hoàn toàn không dám biểu hiện ra, hắn chỉ có thể thật chặt thấp đầu mình, sau đó phi thường thấp thỏm lên tiếng nói. Dù sao người trước mắt này, có thể là mình hoàn toàn không đắc tội nổi tồn tại a. Cút xuống đi, sổ nợ này bản vương trước cho ngươi nhớ, nếu là ngày sau tái phạm sự tình như thế lời nói, bản vương sẽ cùng ngươi thanh toán. Người đàn ông trung niên trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ bàng đại khí thế cùng uy áp, phảng phất có thể uy chấn toàn bộ thiên địa. Đa tạ vương gia chủ tội. Tên kia nam tử áo đen hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình lại còn có thể tránh được một kiếp, hắn mặt đầy vẻ vui mừng nói một câu. Đang lúc này, lại có một đoàn người quần áo đen lục tục từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, rất nhanh liền xuất hiện ở tòa này khách sạn chính giữa. Khi bọn hắn xuất hiện ở khách sạn sau đó, liền đồng loạt quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt cung kính, rồi rít đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía kia danh người đàn ông trung niên. Nhiếp Chính Vương. Lưu Hành rõ ràng cho thấy nhận ra kia danh người đàn ông trung niên thân phận, hắn mí mắt hung hăng nhảy lên hai cái, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Người đàn ông trung niên nghe được Lưu Hành lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu trên dưới quan sát Lưu Hành đến, phảng phất đang suy đoán hắn thân phận giống nhau. Ta ngược lại thật ra ai, lại dám cùng mặt quan trọng vương triều đối kháng, nguyên lai là đã từng phó thống lĩnh đại nhân a, thật đúng là đã lâu không gặp. Người đàn ông trung niên khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là khinh bỉ nhìn Lưu Hành liếc mắt, sau đó ha ha cười to hai tiếng. Này người đàn ông trung niên mặc dù ngoài mặt là đang ở Tân Bốc Lưu Hành, nhưng trên thực tế nhưng là đang giễu cợt cho hắn. Dù sao cùng thân phận của hắn so ra, Lưu Hành trước kia cái gọi là thân phận của phó thống lĩnh, hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới, căn bản là không có cách đặt chung một chỗ so sánh. Tông chủ, người này chính là mặt quan trọng vương triều duy nhất Nhiếp Chính Vương, là mặt quan trọng đế cánh tay phải cánh tay trái, có thiên tôn cảnh giới thực lực, không thể khinh thường. Lưu Hành ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn vội vàng nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Ôi, Trần Hy nghe được Lưu Hành lời nói sau, hắn thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, mặt coi thường vẻ hoàn toàn không thêm vào che giấu, phảng phất hoàn toàn không đem cái gì đó Nhiếp Chính Vương coi ra gì như thế. Nhiếp Chính Vương cũng là cảm giác ngoại trừ Trần Hy trong lời nói khinh bỉ và khinh thường, hắn quả đấm trực tiếp nắm thật chặt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lưu Hành, không trách ngươi này con chó hoang dám phản bội mặt quan trọng vương triều, nguyên lai là tìm được tân chủ nhân a. Nhiếp Chính Vương đột nhiên hướng về phía Lưu Hành cười một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Lưu Hành trước bị rất nhiều khuất nhục, giống như quay phim vương như vậy ngôn ngữ trâm trọng, hắn còn hoàn toàn không để ở trong lòng, cho nên cũng không có để ý tới cho hắn, mà là đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, muốn trưng cầu một chút hắn ý kiến. Mặt quan trọng vương triều xem ra là thật không ngời, lại liền phái một cái như vậy phế vật tới, đây là xem thường bổn tòa sao? Trần Hy đột nhiên rất là khinh bị bật cười một tiếng, sau đó chậm rãi về phía trước bước mấy bước, hắn mặt coi thường nhìn Nhiếp Chính Vương, sau đó không chút khách khí nói một câu. Càn rỡ. Còn không chờ Nhiếp Chính Vương nổi giận, bên cạnh hắn đông đảo ám vệ liền dẫn đầu gầm hét lên, từng cái rút ra bên hông trường kiếm, sau đó căm tức nhìn hướng Trần Hy, một bộ muốn đưa hắn tháo thành tám khối bộ dáng. Đồ khốn, ngươi biết ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Ngươi cái tên này ăn hùng tâm gan báo. Từng tiếng giống giận không ngừng truyền tới, những ám vệ đó từng cái tất cả đều hướng về phía Trần Hy trợn mắt nhìn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ông xòm. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng. Một cổ vô cùng bàng bạc sợ khí tức người, đột nhiên từ Trần Hy trong thân thể bộc phát ra. Phảng phất có một con manh thú thở hồng hoang đối diện mọi người mở ra miệng to như chậu máu một dạng khiến cho mọi người đều cảm giác sống lưng trở nên lạnh lẽo, bắp chân đều bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Liên liên thiên tôn cảnh giới Nhiếp Chính Vương, cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng lại phá thiên hoang dâng lên một tia sợ hãi cảm giác. Từ hắn thành tiểu thiên tôn vị sau này, đã cực kỳ lâu không có cảm thấy như vậy thấp thỏm lo âu qua. Về phần lần trước có này chủng loại tựa như cảm giác, vậy hay là tại chính mình còn tầm bé, đối mặt vị kia bảo vệ mặt quan trọng vương triều vô nhiều năm tháng thủ hộ thần lúc. Người kết quả là người nào? Nhiếp Chính Vương hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói một câu, nội tâm rất là khẩn trương bất an. Chương 974, nhân hằng giết chết. Đang lúc này, lại một người quần áo đen đã xuất hiện ở Nhiếp Chính Vương bên người, hắn quỳ một gối xuống trên đất, vẻ mặt cung kính. Thủ lĩnh, Lưu Vân Chấn đã bị hoàn toàn rửa sạch, ngoại trừ khách sạn này trở ra, tuyệt đối không có bất cứ người nào còn sống. Người áo đen kia ảnh cung cung kính kính nói một câu. Giờ phút này Nhiếp Chính Vương trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hắn hướng về phía Trần Hy rất là lúng túng cười hai tiếng. Người này cũng sẽ không hành hiệp trượng nghĩa chứ? Hẳn không thể nào. Quả nhiên, Trần Hy nghe được người áo đen kia ảnh lời nói sau, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm. Trần Hy thực ra rất thích Lưu Vân Trấn, dù sao cái này làm cho hắn hồi tưởng lại khi còn bé Thanh Long Trấn. Những người ở đây đều rất là chất phác, hơn nữa đối đãi người thập phần thân thiện. Ngươi lại huyết tẩy Lưu Vân Trấn. Ngươi còn không chờ Trần Hy mở miệng, Lưu Hoành sắc mặt liền hơi đổi, hắn thanh âm run rẩy nói một câu. Tự mình ở nơi này ở cũng có tốt mấy thập niên, đối với cái này bên trong hết thảy đều có dày đặc cảm tình, bây giờ lại toàn bộ bị những thứ này đáng chết ra hỏa hủy diệt. Lưu Hoành, đừng tưởng rằng ngươi bàng thượng bắt đuổi, liền có thể cùng vương gia như thế cản rỡ. Một người quần áo đen đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu. Lưu Hoành nghe được người áo đen kia lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm, trực tiếp đưa ra một bàn tay, hướng về phía người quần áo đen kia lăng không vỗ một cái. Một cái thập phần hư huyễn thủ trưởng ấn ở trong hư không diễn sinh mà ra, sau đó trực tiếp vỗ vào người áo đen kia trên đỉnh đầu. Giáp giáp. Người áo đen kia ảnh thảm kêu một tiếng, đầu hắn cốt trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chỉnh thân thể tê liệt té xuống đất, co quắp hai cái sau đó, cũng đã hoàn toàn chết đi. Nhiếp Chính Vương ở thấy một màn như vậy sau, hắn trong mắt lóe lên một vẻ thập phần đậm đà hàn quang, có lòng muốn nổi giận, nhưng là khi nhìn đến đứng ở Lưu Hoành bên người Trần Hy lúc, hắn lại mạnh mẽ đem này cổ hỏa khí nuốt xuống. Bây giờ mình không biết người này thực lực, hay lại là không nên động thủ tùy tiện thì tốt hơn, tránh cho trêu chọc tới không nên trêu chọc tồn tại. Cho nên nói Nhiếp Chính Vương có lòng tin, có thể ngang dọc toàn bộ mặt quan trọng vương triều. Nhưng là ai có thể biết, người trước mắt này có phải hay không là mặt quan trọng vương triều người đâu? Nói không chừng chính là cái nào không rõ lai lịch thế ngoại cao nhân. Lưu Hoành, giết bọn họ đi. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt có một màn nồng nặc hàn quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng tông chủ. Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, trong lòng thập phần phân chấn. Trước nếu không phải là không có lấy được tông chủ phân phó, hắn phòng trường sớm liền làm như vậy, nơi nào sẽ còn giữ lại đám hôn đảng kia đến bây giờ. Bất quá, hiện tại động thủ cũng chưa muộn lắm. Một giây kế tiếp, Lưu Hoành chỉnh thân thể liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở đám người áo đen kia chính giữa. Lưu Hoành trong tay không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao, hắn cầm trong tay quỷ đầu đại đao, không đứng ở đám người áo đen kia bên trong qua lại sát lục. Trước người không người, sau lưng cũng không có người. Lưu Hoành thực lực mặc dù vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh giới, nhưng là những người áo đen kia phần lớn chẳng qua chỉ là vũ thánh mà thôi, ở đâu là hắn hợp lại địch. Chém dưa thái rau giống bị hắn tùy ý chu diệt. Hôn trướng. Nhiếp Chính Vương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó trực tiếp giống giận một tiếng, liền muốn xuất thủ chặn đánh Lưu Hoành. Những thứ này ám vệ bên trong, có thể có không ít đều là Nhiếp Chính Vương tâm phúc, nếu như tất cả đều bị Lưu Hoành giết lời nói, lúc đó để cho hắn thương tiếc hồi lâu. Nhiếp Chính Vương vừa mới nâng lên một cái tay trái, vừa định muốn ngưng tụ tự thân linh lực, chỉnh thân thể liền trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ thấy ở bên cạnh Nhiếp Chính Vương vị trí, Trần Hy không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, hắn một cái tay khoác lên Nhiếp Chính Vương trên bờ vai, khỏe miệng lộ ra một vẻ làm người ta phát rét nụ cười. Người này lúc nào tới? Thế nào ta hoàn toàn không nhìn thấy hắn quy tích di động? Nhiếp Chính Vương hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, biết rõ mình lần này đã vào tấm sắt rồi. Bổn tọa không cho ngươi động thủ, ngươi liền ở một bên nhìn cho thật kỹ đó là. Trần Hy kia lạnh lùng cực kỳ thanh âm, chậm rãi truyền vào Nhiếp Chính Vương lỗ thai chính giữa, khiến cho hắn tâm lý có chút run lên, thân thể lại hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Hoành điên cuồng chu diệt những ám vệ đó. Lưu Hoành thực lực hay là vô cùng mạnh mẽ, những ám vệ đó căn bản là không phải đối thủ của hắn, căn bản không có người nào có thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Một cổ lại một cổ thi thể hoành trầm trên mặt đất, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi mà ra, đã ngâm đỏ toàn bộ mặt đất, nhìn thập phần máu tanh nhức mắt. Giờ phút này Lưu Hoành chu diệt những ám vệ đó cảnh tượng, rất giống bọn họ ở chu diệt Lưu Vân Trấn thời điểm. Không tới 10 phút thời gian, Lưu Hoành liền thu hồi trong tay mình quỷ đầu đại đao, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, sau đó chợt lách người trở lại bên cạnh Trần Hy vị trí. "Tông chủ, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, đã đem bọn họ toàn bộ chém chết." Lưu Hoành hướng về phía Trần Hy có chút không người một cái, sau đó cung cung kính kính nói một câu. "Không sai." Trần Hy quay đầu nhìn Lưu Hoành liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu. "Người giết người, nhân hằng giết chết." Giờ phút này khách sạn chính giữa, toàn bộ ám vệ toàn bộ đều đã bị tàn sát hầu như không còn, trở thành một câu lại một cụ tử trạng thê thảm thi thể. Nhiếp Chính Vương trong mắt tràn đầy tia máu, hắn khỏe mắt địa nhìn một màn trước mắt này, trong lòng cảm thấy rất là đau lòng. Chết đi những người này chính giữa, có không ít nhưng là hắn tốn giá rất lớn bồi dưỡng ra, kia là mình lưu lại hậu thủ một trong a. Bây giờ, chính mình tâm phúc lại chết nhiều như vậy, cái này làm cho trong lòng Nhiếp Chính Vương tràn đầy lửa giận, hận không được trực tiếp đem Lưu Hoành nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá ngại vì Trần Hy uy hiếp, Nhiếp Chính Vương cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, chỉ dám ở trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc mà thôi. "Tông chủ, van cầu ngài mau cứu tỷ tỷ đi, tỷ tỷ nàng thật giống như muốn không được." Đang lúc này, Vân Nhược kia khóc sướt mướt thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người lỗ tai chính giữa. Chỉ thấy Vân Nhược trong ngực, giờ phút này Vân Nhu sắc mặt trắng bệnh, chính không ngừng hướng ra phía ngoài khạc đỏ thâm huyết thủy, sinh cơ cũng đang không ngừng tiêu tan đến. Vân Nhược trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng không ngừng lắc lắc trong ngực kia yếu điệu không chịu nổi thân thể, từng giọt nước mắt theo nàng trắng nón gương mặt chảy xuôi mà xuống, nhìn rất là trong trẻo động lòng người. Nàng thương thế thật sự là quá nặng, chỉ sợ là thần tiên khó cứu. Lưu Hoành quay đầu nhìn Vân Nhu liếc mắt, sau đó lại sâu sắc thở dài, hắn vẻ mặt ảm đạm nói một câu: "Lục phủ ngũ tạng vỡ vụn hơn nữa, một thân sinh cơ cũng đã còn dư lại không có mấy, sợ rằng không bao lâu thì sẽ hoàn toàn chết đi." Chương 975, Hoàn Mỹ Đế Đan. Tỷ tỷ Vân Nhu nghe được Lưu Hoành lời nói sau, nước mắt của nàng nhất thời liền không ngừng chiếu nghiêng xuống, nàng cảm giác mình trước mắt một trận biến thành màu đen, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Khi còn bé trận kia chiến loạn sau này, nàng cũng chỉ có tỷ tỷ một thân nhân như vậy rồi. Nếu như tỷ tỷ cũng chết đi lời nói, như vậy nàng thật không biết mình vẫn có thể dựa vào ai, chính mình còn sống lại còn có ý nghĩa gì. "Cho ta nhìn xem đi." Trần Hy ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp hướng bên cạnh đi mấy bước, đi tới Vân Nhược bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống thân thể mình. Trần Hy đưa ra một cái tay trực tiếp khoác lên Vân Nhu mạch trên, sau đó thả ra một tia linh lực, bắt đầu kiểm tra lên nàng thể nội thương thế. Ở qua một lát sau đó, Trần Hy thu hồi tay mình, sau đó khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, phảng phất là đang suy tư chuyện gì. Tông chủ, tỷ tỷ của ta nàng như thế nào đây? Còn có thể cứu sao?" Vân Nhược đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó mặt đầy nóng nảy chi tựa như hỏi một câu, trong lòng thập phần khẩn trương. Trần Hy như cũ đang suy tư một chuyện nào đó, cũng không có lên tiếng trả lời Vân Nhược lời nói. "Tông chủ, coi như ta van xin ngài, ngài liền mau cứu tỷ tỷ của ta đi, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, dùng cái này để báo đáp ngài ân tình." Vân Nhược đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó không ngừng hướng về phía Trần Hy dập đầu đến cấu đầu, dù là dập đầu được cái trán sưng đỏ, nhưng cũng một bộ hồn nhiên không cảm giác bộ dáng. "Ngươi đứng lên trước đi." Trần Hy nhẹ nhàng phất phất tay đi, sau đó một cổ thập phần nhu hòa lực lượng liền chậm rãi dọc theo mà ra, đem Vân Nhược thân thể cho đỡ lên, không cách nào nữa để cho nàng tiếp tục quỳ xuống. Trần Hy từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một cái thập phần tinh xảo lục sắc bình ngọc. "Đem viên đan dược này cho nàng ăn vào đi, mới có thể cứu nàng tính mạng." Trần Hy đem bình ngọc nhỏ trực tiếp cho ném tới, sau đó lên tiếng nói một câu: "Đa tạ tông chủ." Vân Nhược nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng tiếp nhận cái kia bình thuốc nhỏ, mặt mày kích động. Sau đó, Vân Nhược liền hai tay run run, vội vội vàng vàng đem cái kia bình ngọc nhỏ mở ra. Một viên màu xanh biếc đan dược xuất hiện ở Vân Nhược lòng bàn tay chính giữa, tản ra nhàn nhạt quang mang. Còn có một tia đan văn ngưng tụ ở đan dược kia quanh thân trên, tản ra phi thường mùi thuốc nồng nặc, làm người ta ngửi vào một cái sẽ gặp cảm giác thập phần phấn chấn. Đây là Hoàn Mỹ thần đan. Nhiếp Chính Vương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó đột nhiên kinh hô nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy lại nắm giữ Hoàn Mỹ thần đan tồn tại. Hoàn Mỹ thần đan đối với mặt quan trọng vương triều người mà nói, đó chẳng khác nào là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng đan dược. Dù sao loại đan dược này cho dù ở thánh địa huyền môn bên trong, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, là chân chính giá trị liên thành. Đây là trong truyền thuyết Hoàn Mỹ thần đan. Lưu Hoành nghe được Nhiếp Chính Vương lời nói sau, hắn là như vậy vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn lại, sau đó mặt đầy vẻ chấn động nói một câu. Mặc dù Lưu Hoành không có bái kiến Hoàn Mỹ thần đan, nhưng là lại nghe vẫn là quá một vài tin đồn. Nhìn tổng quát toàn bộ mặt quan trọng vương triều lịch sử, ngoại trừ mấy trăm ngàn năm trước một vị đan đạo đại năng, ở đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng luyện ra khỏi một viên Hoàn Mỹ thần đan trở ra, liền lại cũng không có Hoàn Mỹ thần đan hiện thế rồi. "Tông chủ, đan dược này thật sự là quá mức quý trọng, ta không thể nhận hạ." Vân Nhược trong mắt lóe lên một vẻ quấn quýt vẻ, cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu, sau đó lại đem viên thuốc đó đẩy ra, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Mặc dù Vân Nhược rất muốn cứu tỷ tỷ mình, nhưng là một quả Hoàn Mỹ thần đan cứu một cái mạng, cái giá này thật sự là quá khổng lồ. Ở mặt quan trọng vương triều lịch sử chính giữa, đã từng có một vị sâu sắc trăm họ kính yêu đế vương, hắn bị lịch sử tôn làm một đời minh quân, đã từng dẫn mặt quan trọng vương triều chinh chiến tứ phương, vì mặt quan trọng vương triều thu nạp không ít cương vực. Nhưng là dù vậy, ở cái kia đế vương sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi thời điểm, lại vẫn không có ăn vào Hoàn Mỹ thần đan kéo dài tánh mạng, mà là lựa chọn chờ đợi được nguyên khô kiệt. Nay Hoàn Mỹ thần đan chân quý, như vậy có thể thấy được lốm đốm. Một đời đế vương minh quân, còn không có tư cách dùng loại đan dược này, làm sao hướng là tỷ tỷ của nàng đây? Không đúng, đây không chỉ là một loại Hoàn Mỹ thần đan, mùi thuốc này, này Đường Vân, này. Đây là Trường Sinh Đại Đế luyện chế Trường Sinh Đế đan a. Nhiếp Chính Vương đồng tử đột nhiên lại hung hăng co rút lại một chút, hắn phảng phất phát hiện cái gì thập phần chấn nhiếp nhân tâm sự tình một dạng, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ nói một câu: "Đây là Trường Sinh Đại Đế tự tay luyện chế Trường Sinh Đan." Lưu Hoành nghe được Nhiếp Chính Vương lời nói sau, hắn là như vậy mặt đầy vẻ hoảng sợ nói một câu, tim cũng nhảy lên kịch liệt rồi hai cái, cảm thấy có chút khó tin. Ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục lịch sử chính giữa, Trường Sinh Đại Đế có thể nói là phi thường nổi danh, là một vị chân chính đan đạo đại năng, cũng là lác đác mấy vị có thể luyện chế nơi làm xong mỹ thần đan luyện đan sư một trong. Mà Trường Sinh Đại Đế tự tay luyện chế Trường Sinh Đan dược, đối với bất kỳ cường giả mà nói, đều có cực lớn sức dụ dỗ. Đan chi một đạo, Trường Sinh vi tôn. Nếu như nói Hoàn Mỹ Thần Đan bản thân giá trị cũng đã đầy đủ kinh người, như vậy một viên Hoàn Mỹ phẩm chất Trường Sinh Đế Đan, vậy giá trị thật là liền không cách nào lường được. Đã từng có nhân làm ra quá thống kê, đó chính là cho dù dốc hết ngay ngắn một cái thánh địa huyền môn tài lực, cũng không có thể đủ mua thêm một viên tiếp theo Trường Sinh Đế Đan. Nay Trường Sinh Đế Đan giá trị, như vậy có thể tưởng tượng được. Trần Hy nghe được mọi người lời nói sau, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, phảng phất hết thảy đều đã tại hắn như đã đoán trước như thế. Viên đan dược này dĩ nhiên không phải là cái gì Trường Sinh Đại Đế tự tay luyện chế thần đan, mà là Ly Trần trưởng lão luyện chế được. Thiên Đế Tông Hoàn Mỹ mặc dù thần đan nhiều không kể xiết, nhưng là này Trường Sinh đan nhưng cũng lắc đắc không có mấy, thập phần chân quý. Thậm chí ngay cả Trần Hy cái này Thiên Đế Tông tông chủ, tổng cộng cũng chỉ có 2 quả mà thôi. Bây giờ Ly Trần trưởng lão không biết tung tích, mặc dù thanh thanh tiếp quản hắn chức vị, cũng có thể luyện chế ra Thiên Đế Tông thường ngày cần thiết những đan dược kia, nhưng là này Trường Sinh đan lại lúc đó tuyệt tích, dùng một quả liền ít hơn một quả. Cho nên Trần Hy trước ở xuất ra này cái Trường Sinh đan thời điểm, trong mắt mới có thể thoáng qua một vệt còn dự chi sắc. Đừng nói trước những thứ này, hay lại là vội vàng đem đan dược này cho tỷ tỷ ngươi ăn vào đi, nếu là trễ nữa lời nói, coi như là Trường Sinh đan, sợ là cũng không thể cứu nàng tánh mạng. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Mặc dù Trường Sinh đan quả thật quý trọng, nhưng là nếu là có thể cứu Vân Nhu tánh mạng lời nói, cũng coi là bên trên là vật tận kỳ dụng rồi. Dù sao đan dược này vốn là cứu mạng dùng. Tông chủ Vân Nhược nghe được Trần Hy lời nói sau, trong mắt nàng ngấn lệ không ngừng chớp động, trong lòng xông lên một cổ hết sức phức tạp tâm tình. Chương 976, không biết tự lượng sức mình. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Viên kia hóng ánh trong suốt đan dược, trong nháy mắt từ Vân Nhược trong tay bay ra, sau đó đi thẳng tới tỉ tỉ của nàng trước miệng. Miệng của Vân Nhu chậm rãi mở ra, viên đan dược kia vèo thoáng cái liền bay vào. Đan dược mới vừa cửa vào liền trực tiếp biến thành từng cổ một dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào đến Vân Nhu kỳ kinh bát mạch chính giữa. Từng đạo bích lục sắc quang mang chậm rãi từ Vân Nhu trong thân thể tản ra, trong nháy mắt tràn ngập ở nàng toàn bộ thân hình, đưa nàng hoàn toàn bọc lại vào bên trong. Tất cả mọi người cũng chăm chú nhìn một màn này, tra xét Vân Nhu thân thể biến hóa, cho dù là đối địch Nhiếp Chính Vương cũng không ngoại lệ. Dù sao đây chính là thiên hạ ít có Trường Sinh Đế đan a. Tất cả mọi người đều đối với nó vô cùng hiếu kỳ. Vân Nhu quyển kia tới cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, ở lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiến triển chuyển biến tốt, rất nhanh thì có từng tia huyết sắc. Bất quá đảo mắt thời gian trôi qua, Vân Nhu liền chậm rãi mở ra chính mình hai tròng mắt. Đậm đà sinh cơ lực trải rộng Vân Nhu cả người, để cho nàng xem ra không hề giống như trước tiểu tụy như vậy suy yếu. "Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh." Vân Nhược ở nhìn thấy một màn này sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu, trong lòng thập phần khẩn trương. Muội muội Vân Nhu nhìn Vân Nhược liếc mắt, nàng mang trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó có chút suy yếu nói một câu. Mặc dù bây giờ Vân Nhu tình trạng xa so với trước kia phải tốt hơn nhiều, nhưng là thân thể và gân cốt lại khó tránh khỏi vẫn còn có chút suy yếu. Dù sao nàng vừa mới sở thụ đến thương thế, nhưng là đủ để chí mạng, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tỉnh lại, này Trường Sinh Đế đan kinh khủng dược liệu, có thể nói là phi thường kinh người. Đa tạ tông chủ đại ân đại đức, Vân Nhược cuộc đời này khó quên. Vân Nhược đột nhiên quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Hy không ngừng dập đầu đến cấu đầu, mặt mày kích động. Một giọt lại một giọt vóng ánh trong suốt nước mắt, từ Vân Nhược gò má chạy xuôi mà xuống, làm ướt khách sạn sàn nhà. "Đứng lên đi, Vân Nhu không việc gì liền có thể." Trần Hy đầu tiên là thập phần tùy ý phất phất tay, đem Vân Nhược thân thể từ dưới đất dựng dậy, sau đó cười nói một câu. "Phí của trời, phí của trời a." Nhiếp Chính Vương khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, hắn không ngừng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy đau lòng vẻ. Đây chính là trên đời tuyệt vô cận hữu Trường Sinh Đế đan a, lại liền vì cứu như vậy một cái tiểu nha đầu danh thiếp, cứ như vậy tiêu hao đi ra ngoài. Nhiếp Chính Vương thật muốn gõ Trần Hy đầu, xem thật kỹ nhìn một cái bên trong đến tột cùng là thế nào trưởng. Là tông chủ đại nhân ngài đã cứu ta sao? Vân Nhu ở tỉnh lại sau này, nàng rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Vân Nhu, ngay cả ta cũng có chút hâm mộ ngươi vận khí, đây chính là hoàn mỹ phẩm chất Trường Sinh Đế đan a, giá trị đủ để sánh bằng ngay ngắn một cái tọa thánh địa huyền môn. Ngươi đưa nó ăn vào sau này, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa trong cơ thể tự ẩn sinh cơ không dứt, đối sau này con đường tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. Lưu Hoành hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ hâm mộ nói một câu, trong lòng rất là bội phục Trần Hy đại thủ bút. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình cũng nắm giữ trường sinh đế đan lời nói, tuyệt đối sẽ không cho Vân Nhu ăn vào, dù là chính mình thu dưỡng rồi nàng hơn 20 năm, cũng tuyệt đối không thể. Trường sinh đế đan. Này Vân Nhu nghe được Lưu Hoành lời nói sau, nàng cả người đầu tiên là hơi sửng sờ, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy khó tin. Một lát sau đó, Vân Nhu chiến chiến nguy nguy đứng lên thân thể mình, sau đó đột nhiên hướng về phía Trần Hy quỳ sụp xuống đất, nàng mặt đầy cảm kích cùng vẻ cung kính, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy vì cứu nàng, lại bỏ ra giá cao như vậy. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Trần Hy lần nữa phất phất tay, sau đó trực tiếp đem Vân Nhu thân thể cho đỡ lên, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thực ra Trần Hy trong lòng mình cũng là cảm giác có chút đau lòng, nhưng là hắn lại không có hối hận. Dù sao đan dược nếu như không có lời nói, có thể luyện chế lần nữa, nếu như Vân Nhu chết, đó chính là chết thật rồi, không thể nào lại có cái gì sống lại cơ hội. Tông chủ đối Vân Nhu đại ân đại đức, Vân Nhu cả đời khó quên. Vân Nhu hít một hơi thật sâu, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Các hạ kết quả là người nào? Đang lúc này, Nhiếp Chính Vương đột nhiên đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó trầm giọng hỏi một câu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Có thể chịu xuất ra một quả trường sinh đế đan cứu người nhân, Nhiếp Chính Vương thật có nhiều chút khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ là thân phận bực nào. Người này lai lịch, nhất định vô cùng kinh người, tuyệt đối không thể nào là mặt quan trọng vương triều con dân. Bổn tọa là thân phận gì, bằng ngươi còn chưa xứng biết được. Trần Hy rất là lạnh nhạt nhìn Nhiếp Chính Vương liếc mắt, sau đó vô cùng bình tĩnh lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt sắc cơ. Tên trước mắt này, nhưng là chu diệt toàn bộ Lưu Vân Trấn, hơn nữa còn hại chính mình tổn thất một quả trường sinh đế đan. Loại này thủ oán, không thể bảo là không nhỏ. Các hạ muốn giết ta? Ta khuyên ngươi trước khi động thủ tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng. Thực lực của ta mặc dù không như ngươi, nhưng là mặt quan trọng vương triều lại cũng là không phải mặc cho ngươi xẻ thịt tồn tại, nếu là ta chết ở chỗ này lời nói, thánh thượng nhất định sẽ báo thủ cho ta. Nhiếp Chính Vương hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt khó coi nói một câu, hắn quả đấm cầm cốt két văng rồi, trong mắt tràn đầy thao thiên nộ hỏa. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là coi thường nụ cười. Hắn nhìn Nhiếp Chính Vương liếc mắt sau đó, giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Là thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám giết ta? Nói thiệt cho ngươi biết, đừng nói ngươi không thể nào là đại đế, coi như là đại đế cường giả, cũng không có thể đủ chống lại chúng ta mặt quan trọng vương triều. Nhiếp Chính Vương nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trên người mang theo thập phần khí thế kinh người. Bồi dưỡng những thứ kia mặc dù ám vệ hao phí phần lớn vương triều không ít nội tình, nhưng cuối cùng chỉ là một ít người làm mà thôi. Chết cũng đã chết, không có gì lớn. Nhưng là nếu như người này dám động mình nói, đó chẳng khác nào là và toàn bộ mặt quan trọng vương triều là địch, cái này cùng tự tìm đường chết không có khác nhau chút nào. Ha ha, ngươi cái tên này ngược lại là mười phần phấn khích ra, ngươi thật cho là bổn tọa không dám giết ngươi sao? Chỉ bằng phía sau ngươi cái kia quỷ vật, hay lại là bằng ngươi ống tay áo bên trong ẩn tàng tấm bùa kia giấy? Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói lại lệnh Nhiếp Chính Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt đầy không dám tin. Người này, là thế nào phát hiện? Làm Trần Hy lời nói hạ xuống lúc, Nhiếp Chính Vương sau lưng không gian, đột nhiên nhẹ nhàng run một cái. Các hạ thật là tinh mắt. Một cái phi thường thanh âm lãnh chậm rãi từ trong hư không chuyển tới, phản phất đến từ cựu lũ luyện ngục một dạng làm người ta rợn cả tóc gáy. Chương 977, mặt quan trọng thủ hộ thần. Sau đó, một cái cả người bị hắc khí quấn quanh hư huyễn nhân ảnh, chậm rãi từ Nhiếp Chính Vương sau lưng đi ra. Bóng người kia thân người mặc đen nhánh pháp bảo, không thấy rõ cụ thể diện mạo, nhưng là trong mắt lại mang theo thập phần kinh người lục sắc quan mang, giống như hai luồng quỷ như lửa. Bái kiến thủ hộ giả. Nhiếp Chính Vương khi nhìn đến cái kia hư huyễn nhân ảnh xuất hiện sau này, hắn mí mắt phải đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng cong cong thân thể mình, cung cung kính kính nói một câu. Trong lòng Nhiếp Chính Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới bệ hạ vì món đồ kia lại đem thủ hộ giả cũng cho phái đi ra. Thật là cái vô dụng phế vật, liền chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý tốt. Cái kia hư huyễn nhân ảnh nghe được Nhiếp Chính Vương lời nói sau, hắn trực tiếp lăng hừ một tiếng. Sau đó không chút khách khí nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ. Liên một cái tiểu Lưu Vân Trấn cũng không giải quyết được ra dưới, thật không biết đạo thánh bên trên là thế nào nghĩ, lại phong hắn vì Nhiếp Chính Vương. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là thánh thượng duy nhất một đệ đệ sao? Thủ hộ giả đại nhân giáo giáo hơn vâng. Nhiếp Chính Vương trong mắt lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra lửa giận, nhưng là hắn vẫn túi xuống đầu mình, đem những nộ đó hỏa tất cả đều thu liễm vào con mắt chính giữa, không chút nào cam lộ ra mà ra. Mặc dù Nhiếp Chính Vương ở mặt quan trọng trong vương triều quyền cao chức trọng, nhưng là người trước mắt này, đây chính là mặt quan trọng vương triều thủ hộ giả, bảo vệ mặt quan trọng vương triều không biết bao nhiêu năm tháng, căn bản không phải mình có thể được tội tồn tại. Mặt quan trọng vương triều có thể không có hắn Nhiếp Chính Vương, thậm chí có thể không có bệ hạ, nhưng là lại tuyệt đối không thể không có cái này thủ hộ giả. Đây là mặt quan trọng vương triều chân chính nội tình chỗ, cũng là mặt quan trọng vương triều có thể bảo tồn nhiều năm như vậy chỗ dựa. Một cái tiểu tiểu quỷ vật, lại cũng dám như thế nói lớn không ngượng, thật là chết cười buồn tỏa rồi. Trần Hy đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn trên dưới quan sát cái kia hư huyễn nhân ảnh mấy lần, sau đó không chút khách khí nói một câu. Thực ra trong lòng Trần Hy hay lại là hơi có chút kinh ngạc, chỉ bất quá hắn không có biểu hiện ra mà thôi. Này mặt quan trọng vương triều thực lực, xem ra không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy à. Các hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là mau rời đi Lưu Vân Trấn, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng, về phần ngươi giết những ám vệ đó sự tình, ta cũng có thể làm chủ, sẽ không tiếp tục cùng ngươi so đo. Cái kia đen huyễn nhân ảnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó vênh váo nghênh ngang nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem Trần Hy coi ra gì như thế. Làm mặt quan trọng vương triều thủ hộ giả, toàn bộ mặt quan trọng vương triều nhất cường đại người, hắn quả thật là có tư cách nói ra những lời này. Hắn lại là mặt quan trọng vương triều thủ hộ giả sao? Lưu Hoành Dạ đặt nhìn cái kia hư huyễn nhân ảnh, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Có lời đồn đại nói, mặt quan trọng vương triều thủ hộ giả có đủ để sánh bằng đại đế cảnh giới thực lực, cũng không biết lời ấy là thật hay giả. Trần tiên sinh, sẽ là đối thủ của nó sao? Bổn tọa nếu như không có nhìn lầm lời nói, giờ phút này ngươi chỉ là lấy thân ngoại hóa thân tới, bản thể còn ở lại mặt quan trọng vương triều vương cung bên trong đi. Bây giờ ngươi lại có thể phát huy mấy phần thực lực, động mấy lần tay đây. Trần Hy đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu, khóe miệng tràn đầy khinh thường nụ cười. Nếu là người này thật có nắm chắc đem chính mình đánh chết lời nói, lại nào sẽ thả mặc cho chính mình rời đi. Cái kia hư huyễn nhân ảnh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thoáng cái trầm mặc, trong mắt lục quang cũng là nhẹ nhàng nhảy lên mấy cái. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình thì đã bị Trần Hy cho nhìn thấu, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Các hạ nhãn lực quả thật bất phàm, tại hạ bội phục. Hư huyễn nhân ảnh đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong mắt có vẻ hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể phất tay xuất ra một quả hoàn mỹ đế đan nhân, quả nhiên không phải mình có thể khinh thường tồn tại. Các hạ, mặc dù ta quả thật không cách nào thời gian dài tác chiến, nhưng là ở trong thời gian ngắn hay lại là nắm giữ đại đế chiến lực. Ta khuyên ngươi hay là mau rời đi nơi này đi, món đồ kia là không phải ngươi có thể nắm giữ. Cái kia hư huyễn nhân ảnh có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó giọng lạnh ra hướng về phía Trần Hy nói một câu, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng khí thế kinh khủng. Ùng ùng ba. Vô số nhà ầm ầm sụp đổ, toàn bộ khách sạn cũng trực tiếp bị một cổ cường đại khí thế lật ngược nóc bằng, giống như một tôn chân thần chính đang nổi giận một dạng khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động không khỏi. Tốt, thật là khủng khiếp, đây chính là mặt quan trọng vương triều thủ hộ giả thực lực sao? Lưu Hoành xoa xoa trán mình trên mồ hôi, sau đó vừa tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. Cự ly này hư huyễn nhân ảnh gần đây nhiếp chính vương, cũng là cảm giác thấy lạnh cả người xông thẳng đáy lòng, khiến cho hắn chỉnh thân thể đều bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Ở đó cổ cực kỳ kinh khủng dưới sự uy áp, nhiếp chính vương cảm giác mình là nhỏ bé như vậy đáng thương, thật là cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, nhiếp chính vương thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, từng tia mồ hôi lạnh theo hắn cái trán chạy xuôi mà xuống, hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ tự lẩm bẩm. Ở nhiếp chính vương mới vừa bước vào đến tu hành giới thời điểm, thực ra liền đã từng cảm nhận được quá vị này thủ hộ giả cường đại cùng đáng sợ. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, dù là qua nhiều năm như vậy năm tháng, giờ phút này tự mình đã thành tiểu thiên tôn, nhưng vẫn là hoàn toàn không đáng nhắc tới, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy rất là đánh bại. Các hạ, nơi này dù sao cũng là ta mặt quan trọng vương triều cương vực, kia xuất thổ bảo vật, tự nhiên cũng nên thuộc về ta mặt quan trọng vương triều có. Người từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Hư huyễn nhân ảnh đem hai tay thua ở sau lưng, hắn một thân áo khoác vô phong tự động, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Như vậy bản tọa nếu không phải đi đây. Trần Hy nghe được kia hư huyễn nhân ảnh lời nói sau, hắn không chỉ không có chút nào sợ, ngược lại là trực tiếp bước về phía trước một bước, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu. Kia liền chỉ có một con đường chết. Hư huyễn nhân ảnh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đột nhiên bạo quát một tiếng, thanh âm trong nháy mắt vang dội chân trời, giống như một tiếng kinh lôi ầm ầm nổ vang. Giáp giáp. Đại địa ở kinh khủng này âm thanh bên dưới đều bị rung ra rồi từng tia mảnh nhỏ vết nước nhỏ. Cả tòa khách sạn lại cũng không chịu nổi này cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, trực tiếp biến thành vô số phấn vụn, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Phốc thử. Bao gồm nhiếp chính vương ở bên trong mấy người, đang cảm thụ đến này cổ kinh khủng kích thích sóng sức mạnh lúc, bọn họ không hẹn mà cùng phun ra búng máu tươi lớn, mặt đầy tái nhợt vẻ tê liệt ngã trên đất. Ở kinh khủng này thiên uy bên dưới, nhân lực lộ ra là nhỏ bé như vậy. Giờ phút này cái kia yên lặng đứng ở nơi đó hư huyễn nhân ảnh, giống như một tôn đã tổn thế vô số năm chân thần một dạng mang cho chúng người không cách nào nói rung động cùng sợ hãi, khiến cho bọn họ tâm thần đều run rẩy. Chương 978, mày xưng à. Cái kia hư huyễn nhân ảnh trên người khí tức cực kỳ khủng bố, nhưng là Trần Hy vẫn là không có đưa hắn coi ra gì, như cũ vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Chỉ như vậy mà thôi sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản hắn địa nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Người này có lẽ sẽ so với tầm thường thiên tôn phải mạnh hơn không ít, nhưng là lại kém xa tít tắp một tên chân chính đại đế, lại làm sao có thể sẽ là đối thủ mình. Người tìm chết. Hư huyễn nhân ảnh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, trong mắt lóe lên một vệ đậm đà tới cực sát máy. Mình đã liên tiếp cho người trước mắt này nhiều lần cơ hội, nhưng là nếu như chính hắn không biết thật tốt quý trọng lời nói, vậy thì không thể đủ quái chính mình hạ thủ vô tình. Sau đó, hư huyễn nhân ảnh liền trực tiếp về phía trước mại động nhị bước, từng bước một hướng Trần Hy chỗ vị trí đi tới. Hư huyễn nhân ảnh trên người khí thế càng thêm dâng cao đứng lên, gần như đã xông phá vân tiêu, đạt tới một cái vô cùng kinh người kinh khủng mức độ. Ùng ùng, một tầng lại một tầng mây đen, đột nhiên từ bốn phương tám hướng cuốn tới, trực tiếp che kín hơn nửa bầu trời, làm cho cả Lưu Vân Trấn cũng lâm vào trong mờ tối. Bao gồm Nhiếp Chính Vương ở bên trong mấy người, đang cảm thụ đến cái này kinh khủng chính mình khí tức lúc, bọn họ thân thể tất cả đều nhẹ nhàng run rẩy hai cái, mặt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Thật sự là quá đáng sợ, cái kia hư huyễn nhân ảnh thực lực đơn giản là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, đạt tới một cái bọn họ hoàn toàn không thể hiểu mức độ. So với ta khí thế sao? Người còn chưa đủ tư cách. Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên bước về phía trước một bước, hai tay của hắn thua ở sau lưng, sau đó giọng bình thản nói một câu. Sau đó, một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức đột nhiên từ trên người Trần Hy bộc phát ra, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa một dạng trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng của tới. Ùng ùng, từng tiếng kinh lôi không ngừng ở trong bầu trời ầm ầm nổ vang, đem mây đen toàn bộ vỡ ra tới. Một bó lại một bó buộc quang mang soi vào Lưu Vân trong trấn, xua tan toàn bộ khói mù, khiến cho trong lòng mọi người lần nữa có một tia ấm áp cảm giác. Sau đó, mọi người liền tất cả đều đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía đứng ở hư huyễn nhân ảnh đối diện Trần Hy, bọn họ mắt không hề nháy một cái, cả người ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Giờ phút này Trần Hy, nhìn đã không còn bất kỳ bất cần đời cảm giác, hắn chỉ là đứng lặng lặng ở nơi nào, lại phảng phất xuyên qua hằng cổ một dạng trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Nếu là nói riêng về khí thế lời nói, Trần Hy nếu so với kia hư huyễn nhân ảnh mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa, hai người thậm chí hoàn toàn không pháp tướng nhất so sánh nhau. Hư huyễn nhân ảnh đang cảm thụ đến trên người Trần Hy tản mát ra khí tức lúc, hắn đồng tử đột nhiên co rúm lại hai cái, trong lòng rất là khiếp sợ. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Mặt quan trọng trong vương triều, lúc nào xuất hiện như thế ngoan nhân rồi hả? Một giây kế tiếp, Trần Hy bóng người trực tiếp liền xuất hiện ở kia hư huyễn nhân ảnh bên cạnh, hắn thập phần lạnh nhạt đưa ra một bàn tay, sau đó đột nhiên hướng về phía hư không hung hăng nắm chặt. Vô cùng vô tận càn khôn lực trong nháy mắt lan tràn ra, trực tiếp bao phủ ở rồi cái kia hư huyễn nhân ảnh thân thể, đưa hắn trói buộc ở một nơi trong không gian, cũng không còn cách nào đảng chuyển Nazi. Đây là cái gì thủ đoạn? Vận dụng quy tắc chi lực sao? Cái kia hư huyễn nhân ảnh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Sắc mặt rất là âm trầm. Ở nói xong câu đó sau, cái kia hư huyễn nhân ảnh liền trực tiếp đưa ra chỉ một quả đấm, sau đó hướng về phía trước không gian hung hăng quất tới. Ầm. Nổ lớn âm thanh từ chỗ kia trong không gian truyền tới, vô số khí lãng điên cuồng cuốn mà ra, đem bốn phía lúc này cũng xé ra rồi vết nước. Nhưng là kia cự lao tủ lớn cùng bình chướng như cũ không có biến hóa chút nào, giống như này hư huyễn nhân ảnh dụng hết toàn lực một quyền, vẹn vẹn chỉ đánh tới không khí phía trên. Đáng chết, hư huyễn nhân ảnh sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Hắn dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Người trước mắt này thủ đoạn, thật sự là quá mức cao minh, tự mình ở trong lúc nhất thời, lại hoàn toàn không nghĩ tới bất kỳ biện pháp phá giải. Bây giờ ngươi còn cảm thấy, bổ tọa không có tư cách tranh đoạt một số vật gì đó sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Ha ha, mặc dù ta không biết ngươi kết quả thi triển cái gì thủ đoạn, nhưng là coi như ngươi đem ta vây ở chỗ này lại có thể thế nào? Đây bất quá là ta một cụ thân ngoại hóa thân thôi. Cho dù vẫn lạc ở nơi này, cũng sẽ không mang cho ta bao nhiêu thương thế. Hư huyễn nhân ảnh đột nhiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy cười nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Chỉ cần mình thân ở với mặt quan trọng vương triều vương đô bên trong, như vậy hắn lại là nhân vật vô địch, gần đó là thiên giới đại năng hạ phàm, cũng không có thể đủ cùng hắn chống lại. Đây chính là cái kia hư huyễn nhân ảnh chỗ dựa, cũng là hắn thủ vệ mặt quan trọng vương triều vô nhiều năm tháng căn bản. Chẳng qua chỉ là cái rụt đầu ô quy thôi, thật không biết ngươi có cái gì tốt tự hào. Lưu Hoành đột nhiên mở miệng nói một câu, hắn rất là khinh bỉ nhìn kia hư huyễn nhân ảnh liếc mắt, đột nhiên cảm thấy người này xa còn lâu mới có được tự mình nghĩ đáng sợ như vậy. Càn rỡ. Hư huyễn nhân ảnh nghe được Lưu Hoành lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu, trên người khí thế trong nháy mắt buộc phát ra. Kia hư huyễn nhân ảnh trước người không gian bắt đầu kịch liệt bành trướng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm vỡ vụn. Còn dám phản kháng? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày khẽ nhíu một cái. Sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, một lần nữa duỗi ra bản thân tay trái, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Ùng ùng. Cực kỳ kinh khủng bàng bạc sức mạnh to lớn trong nháy mắt bộc phát ra, cái không gian kia hết thảy đều bắt đầu bị nhanh chóng nghiền đè lên, ngay cả kia hư huyễn nhân ảnh thân thể cũng là bị sau đó giày xéo. Cổ họng kia hư huyễn nhân ảnh sắc mặt hơi đổi một chút, từng tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Nhưng là dù vậy, trên mặt hắn vẫn không có chút nào khuất phục, mà là hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hy, trong mắt tràn đầy điên cuồng thấu xương sát ý. Các hạ nếu là thật là có can đảm lời nói, không như lai mặt quan trọng vương triều cùng ta bản thể tranh đấu một trận. Khi dễ ta đây sao một cụ thân ngoại hóa thân, lại tính là cái gì bản lĩnh? Hư huyễn nhân ảnh thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó sắc mặt âm trầm hướng về phía Trần Hy nói một câu. Muốn cho bổn tọa chủ động đi tìm ngươi. Mày xứng à? Trần Hy bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kia hư huyễn nhân ảnh trước mặt, hắn trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, đột nhiên hướng về phía hư huyễn nhân ảnh đỉnh đầu vô xuống. Giáp giáp. Cái kia hư huyễn nhân ảnh đầu tại chỗ vỡ vụn ra, giống như quả banh ra một loại ầm ầm tan vỡ, tử cực kỳ thê thảm. Chương 979, khó coi. Đại nhân. Nhiếp Chính Vương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó vội vàng kinh hô lên nhất thanh, trong mắt tràn đầy khó tin. Ở trong lòng mình kia trên đời vô địch thủ hộ giả đại nhân, lại bị người trước mắt này một trường cho đánh tan nát đầu. Này điều này sao có thể? Đừng nóng a, một hồi sẽ đến lượt ngươi. Trần Hy đột nhiên quay đầu hướng về phía Nhiếp Chính Vương khẽ mỉm cười, sau đó rất là bình tĩnh nói một câu. Mặc dù Trần Hy là đang ở đối Nhiếp Chính Vương mỉm cười, nhưng là Nhiếp Chính Vương nhưng là cảm giác một cổ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, khiến cho hắn tê cả da đầu. Người này nụ cười, làm sao lại như vậy khiếp người? Hơn nữa, cái gì gọi là lập tức đến phiên mình rồi hả? Trần Hy vừa mới một trường kia, nhưng là không có bao nhiêu nương tay, kia một mảng lớn không gian cũng trực tiếp bị đánh vỡ ra, toàn bộ càn khôn lực bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài nghiêng về mà ra. Hoa lạp lạp từng cổ một cực kỳ kinh khủng lực lượng, bắt đầu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra. Nhiếp Chính Vương ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn nửa bên cánh tay không cẩn thận lao đi một đinh điểm càn khôn lực. Một giây kế tiếp, Nhiếp Chính Vương cánh tay kia trực tiếp từ trung gian nứt ra đến, thật chỉnh tề bị cắt thành hai nửa, mảy may máu tươi cũng không có bộc lộ ra ngoài, nhìn rất là quái dị. Nhiếp Chính Vương lúc mới bắt đầu sau khi còn chưa phản ứng kịp, chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, nhưng là đã hơi trễ. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Thế nào ta chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Nhiếp Chính Vương mặt đầy kinh người vẻ, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hữu Tình nhắc nhở một chút, ngươi còn có 3 giây tả hữu thời gian cân nhắc. Nếu là không ngừng cánh tay cầu sinh lời nói, càn khôn lực sẽ rất nhanh tiến vào ngươi lục phủ ngũ tạng, hoàn toàn đưa ngươi cả người nuốt chửng lấy sạch sẽ, đến thời điểm ngươi coi như là muốn sống cũng không khả năng rồi. Trần Hy kia rất là bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm, đột nhiên truyền vào Nhiếp Chính Vương lỗ tai chính giữa, khiến cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tim cũng là sau đó hung hăng nhảy lên hai cái, dường như muốn phá lồng ngực mà ra như thế. Bất quá ngắn ngủi 10% giây thời gian trôi qua, trong lòng Nhiếp Chính Vương liền đã có quyết định. Chỉ thấy Nhiếp Chính Vương đột nhiên từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một cái phi thường chùy thủ sắc bén, hắn thật chặt cắn răng, căn sau đó liền cầm lên chùy thủ trong tay, đối với mình cánh tay phải hung hăng chém hạ xuống. Âm một đạo thập phần giữ tợn vết thương, trực tiếp từ Nhiếp Chính Vương trên cánh tay lan tràn mà ra, hắn toàn bộ cánh tay phải cũng là sau đó nứt ra tới. Ba tháp Nhiếp Chính Vương cảm giác mình cả người đều có chút thoát lực, chùy thủ trong tay của hắn cũng là sau đó rơi vào trên đất, phát ra phi thường thanh thúy tiếng vang. Sau đó, Nhiếp Chính Vương chỉnh thân thể cũng là trực tiếp sủi lơ trên đất, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ nhìn về phía Trần Hy, trong mắt lại có một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Một cánh tay đổi một cái mạng, cuộc mua bán này không thua thiệt. Hả? Đúng rồi, quên cùng ngươi nói. Vừa mới nhưng thật ra là nói đùa với ngươi, càn khôn lực cũng không thể chiếm đoạt nhân lục phủ ngũ tạng. Ngay tại trong lòng Nhiếp Chính Vương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Trần Hy thanh âm lần nữa chuyển vào lỗ tai hắn chính giữa, khiến cho sắc mặt hắn hung hăng một lần, trong lòng có loại muốn hộc máu xung động. Phốc thử Nhiếp Chính Vương chiến chiến nguy nguy nhất từ bản thân còn sót lại kia chỉ tay phải, hắn đưa ra một ngón tay chỉ hướng Trần Hy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, toàn bộ môi cũng đang không ngừng run rẩy. Ngươi lại gạt ta. Nhiếp Chính Vương thanh âm run rẩy nói một câu. Trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Lừa ngươi? Lừa gạt ngươi làm sao vậy? Một hồi bổn tọa còn sẽ giết ngươi thì sao? Trần Hy lần nữa hướng về phía Nhiếp Chính Vương khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, khóe miệng nụ cười rất là sán lạ, nhưng nhìn lại phi thường không rét mà run. Ta sai lầm rồi, thật biết lỗi rồi, yêu cầu ngài lao đại nhân có số lớn, tạm tha tiểu một mạng đi, ngàn vạn lần chớ cùng tiểu không chấp nhận. Cho dù cường đại như thủ hộ giả cũng bị Trần Hy một cái tát trực tiếp cho đánh thành bột. Nhiếp Chính Vương thật không biết mình còn có lý do gì không hướng Trần Hy đầu hàng. Chẳng lẽ, đợi mặt quan trọng Vương Triệu Nhân tới cứu mình mà, nhưng là liền thủ hộ giả đại người cũng đã táng thân chỗ này, còn có người nào có thể cứu hắn? Đương kim bệ hạ, hay lại là dựa vào đám kia mặt quan trọng Vương Triều cái gọi là các lão? Những thứ kia cả ngày chỉ có thể cùng mình làm ngược lại lão nho sinh. Vào giờ phút này Nhiếp Chính Vương, trong lòng đã có nhiều chút hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó mặt mũi lung túng nhìn Trần Hy. Thậm chí ngay cả thân thể cũng không dám nhúc nhích một chút, rất sợ đưa tới Trần Hy xuất một chút tay, trực tiếp đưa hắn tại chỗ đánh chết. Ngươi muốn cho ta thà cho ngươi một mạng. Hận ý nghe được Nhiếp Chính Vương lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Chỉ là trong mắt nụ cười nhìn rất nghiền ngẫm, phản phất ở không tiếng động đùa cợt đến Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương cả đời vì mặt quan trọng, vương triều chinh chiến tứ phương, hắn không chỉ có chiến quang hiển hách, hơn nữa cũng là phi thường được mặt quan trọng vương triều trăm họ kính yêu, là có không ít trăm họ cũng gọi hắn là sa trường chiến thần. Như vậy có thể thấy, Nhiếp Chính Vương ở mặt quan trọng vương triều tiếng tăm còn là khá vô cùng. Thậm chí cũng có lời đồn đại nói, là mặt quan trọng đế tối vị sau này sẽ không đem ngôi vua chuyển cho mình bất kỳ một cái nào con trai, mà là sẽ chuyển cho trước mắt vị này Nhiếp Chính Vương. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, tiếng tăm giỏi như vậy Nhiếp Chính Vương, thực ra trong xương nhưng là cái không phải thủ đoạn tiểu nhân, hơn nữa vì bản thân tư dục, càng là chu diệt toàn bộ Lưu Vân trấn trên cư dân. Tiền bối, vạn bối biết lỗi rồi, vạn bối không nên đụng ngài, khẳng định tiền bối tha mạng. Nhiếp Chính Vương chỉnh thân thể nằm rạp trên mặt đất, hắn không ngừng run lẩy bẩy, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói, nội tâm khẩn trương tới cực điểm, rất sợ Trần Hy đối với hắn thống hạ sát thủ. Bất kể Nhiếp Chính Vương thực lực mạnh đến mức nào, ở mặt quan trọng vương triều hy vọng có bao nhiêu cao, giờ phút này hắn chỉ là một quỳ xuống Trần Hy dưới chân, không ngừng khom lưng khuỵ gối tiểu nhân vật thôi. Lưu Hoành ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khe khẽ thở dài, trong lòng đối với cái này Nhiếp Chính Vương, càng là thêm vài phần khinh bỉ và khinh thường. Nếu là đây chính là mặt quan trọng vương triều tương lai hoàng đế lời nói, như vậy không khỏi cũng quá mức khiến người ta thất vọng rồi nhiều chút đi. Lưu Hoành đứng ở Trần Hy bên người, hắn vẻ mặt vẻ đạm mạc nhìn giống như một con chó một loại Nhiếp Chính Vương, trong mắt không có chút nào thương hại cùng đáng thương. Đây chính là đã từng cao cao tại thượng Nhiếp Chính Vương, cái kia không ai bị nổi bá đạo vương ra sao. Thế nào bây giờ nhìn lại, nhưng là như thế không chịu nổi, hắn hành động thật là làm người ta nôn mửa. Lưu Hoành, người này liền giao cho ngươi quyết định đi, muốn giết vẫn là phải quả, toàn bằng ngươi một người quyết định. Trần Hy đột nhiên nhấc từ bản thân chân phải, hắn trực tiếp một cước đem Nhiếp Chính Vương cho đạp bay ra ngoài, sau đó liền quay đầu hướng về phía Lưu Hoành nói một câu. Chương 780, mây nổi bốn phía. Trần Hy chỉ là tùy tiện một cước đi xuống, Nhiếp Chính Vương liền trực tiếp há mồm phun ra búng máu tươi lớn, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, trực tiếp cút rơi xuống Lưu Hoành dưới chân. Khu từng luồng máu tươi theo khóe miệng của Nhiếp Chính Vương hướng hạ lưu chảy mà ra, hắn chậm rãi mở ra cặp mắt mình, sau đó mặt đầy cầu xin vẻ nhìn về phía Lưu Hoành. Yêu cầu văn ngươi, đừng giết ta. Nhiếp Chính Vương mặt mũi rất là hèn mọn, một vị đường đường thiên tôn cảnh giới cường giả, giờ phút này nhìn nhưng lại như thế đáng thương. Người giết người, đền mạng. Khóe miệng của Lưu Hoành lộ ra một vẻ ác là lạnh giá nụ cười, hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên thập phần đậm đà sắc cơ. Sau đó trôi này quỷ đầu đại đao liền xuất hiện lần nữa ở hai tay Lưu Hoành chính giữa, hắn trực tiếp nắm quỷ đầu đại đao, sau đó liền nhún người nhảy lên, hướng về phía dưới hung hăng đánh xuống đi. Giáp giáp. Nhiếp Chính Vương chỉnh thân thể, trực tiếp từ cổ chỗ bị phân vì làm hai nửa, vô số máu tươi từ trùng phun vải ra, nhiễm đỏ Lưu Hoành áo quần. Ha ha, thông khoái. Lưu Hoành đưa tay xoa xoa trên mặt mình vết máu, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó thập phần sung sướng nói một câu. Nhiếp Chính Vương tử trạng thập phần thê thảm, bất quá mọi người lại đối hắn không có vẻ thương hại, chỉ cảm thấy hắn hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Lưu Hoành, người này còn chưa chết hết đây. Đang lúc này, Trần Hy thanh âm chậm rãi truyền vào Lưu Hoành lỗ tai chính giữa, khiến cho cả người hắn hơi sửng sợ. Bất quá rất nhanh thì Lưu Hoành tinh thần phục hồi lại, hắn có chút tự trào nở nụ cười. Đường đường thiên tôn cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy bị giết chết. Lưu Hoành hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ lần gánh lên trôi này quỷ đầu đại đao, hắn cúi đầu nhìn mình dưới chân. Nhiếp Chính Vương chỉnh thân thể giờ phút này đã bị phân làm hai tiết, nhưng là lại vẫn còn ở có chút rung động, phản phất không có chân chính chết hết như thế. Chết đi cho ta. Lưu Hoành ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đem trong cơ thể mình linh lực tất cả đều rót vào trên tay quỷ đầu đại đao bên trong. Ông long long trôi này quỷ đầu đại đao là Lưu Hoành ôn dưỡng vô nhiều năm tháng pháp bảo, có phi thường kinh người uy năng, ở linh lực gia trì bên dưới, càng là không ngừng có chút kêu run đứng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi tay như thế. Hưu. Một giây kế tiếp, trôi này quỷ đầu đại đao trực tiếp từ Lưu Hoành trong tay bay ra, sau đó mang theo chưa từng có từ trước đến nay kinh khủng uy thế, hướng Nhiếp Chính Vương thân thể hùng hăng chém xuống. Cái không gian này đều tựa như muốn ở một đao này bên dưới bị phân vì làm hai nửa, một dạng cực kỳ kinh người linh lực khí lãng trong nháy mắt cuốn mà ra. Nhưng là đang lúc này, Nhiếp Chính Vương nửa thân dưới đột nhiên từ dưới đất đằng thoang cái thẳng đứng lên, hắn cánh tay phải tay háo chính giữa, một quả thập phần cổ phát phụ triện trong nháy mắt bể ra. Rắc rắc. Từng tia nhỏ vụn vết nước từ tấm đùa kia triện trên chậm rãi xuất hiện, cuối cùng ầm ầm bể tan cảnh. Thay mệnh phụ. Không hổ là mặt quan trọng vương triều dưới một người vạn người chi thượng nhân vật, lại còn có loại này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn trong người. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Này thay mệnh phù nhưng là hiếm có bảo vật, có thể thay chủ nhân ngăn cản một lần chí mạng công kích, hơn nữa có thể tạo nên chết giả cảnh tượng. Bất quá bảo vật này mặc dù bất phàm, lại cũng có rất lớn cục hạn tính, nếu là công kích nhân lực lượng vượt qua tấm đùa kia triển phạm vi thừa nhận, liền không cách nào phát huy tác dụng. Nếu như vừa mới người xuất thủ đổi lại là Trần Hy lời nói, nay trương sở vị thay mệnh phụ, căn bản cũng sẽ không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Lưu Hành, ngươi muốn chết sao? Nhiếp Chính Vương kia đã đứt gãy đầu, xuất hiện lần nữa ở trên thân thể của hắn, hắn trợn tròn đôi mắt, trực tiếp hướng về phía Lưu Hành giống giận một tiếng, thần sắc thập phần âm trầm đáng sợ. Bớt nói nhảm, đi chết đi cho ta. Lưu Hành tới cùng người này tiếp tục dây dưa, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, trôi này quỷ đầu đại đao, hung hăng hướng về phía Nhiếp Chính Vương chặt chém đi xuống. Nhiếp Chính Vương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên, vừa định muốn vận lên trong cơ thể linh lực ngăn cản này lên công kích. Nhưng là rất đáng tiếc, Nhiếp Chính Vương một thân thực lực đã bị Trần Hy toàn bộ phong ấn, giờ phút này cũng không còn cách nào phát huy ra mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cực kỳ kinh khủng ánh đao đi tới trước mắt mình. Cuối cùng, Nhiếp Chính Vương chỉnh cái lần nữa thân thể bị đánh thành hai nửa, bất quá lần này là từ trung gian bộ ra. Âm theo này kinh người tiếng vang truyền tới, Nhiếp Chính Vương đoạn thân thể bên trong, đột nhiên phun ra mấy thước cao máu tươi, cuối cùng trực tiếp hướng hai bên tách ra. Lưu Hành ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn lặng lẽ buông lòng không ít, chính mình cuối cùng là đem người này chém giết. Bất quá để cho an toàn, Lưu Hành lại đem đến chuôi này quỷ đầu đại đao, trực tiếp hướng về phía Nhiếp Chính Vương thi thể tiếp tục bắt đầu bổ chém. Trang cảnh này thập phần kinh khủng cùng đáng sợ, Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội ở nhìn thấy một màn này sau, các nàng vội vàng nhắm lại cặp mắt mình, cũng không dám nữa nhìn lâu dù là liếc mắt. Có thể, hắn đã hoàn toàn chết hết. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút làm này chính mình chân mày, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, chặn lại Lưu Hành động tác. Mặt quan trọng Vương Triều Vương Đô bên trong, một tên người mặc long bào người đàn ông trung niên, đột nhiên mở ra chính mình hai mắt. Đáng chết hôn trướng, lại dám sát đệ đệ của ta. Người đàn ông trung niên sắc mặt thập phần âm trầm, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói một câu, trên người tràn ngập lên một cổ vô cùng kinh khủng sát ý, gần như đã sắp muốn ngưng kết thành thực chất. Vậy hạ, ngài có khỏe không? Một tên lão thái giám bị người đàn ông trung niên dáng vẻ làm cho sợ hết hồn, hắn sợ mất mật hỏi một câu, nội tâm thập phần khẩn trương, rất sợ người đàn ông trung niên vì vậy mà giận cá chém thất chính mình. Hô truyền chấm ra lệnh đi, triệu tập bốn đại quân đoàn, cùng với toàn bộ cấm vệ quân, đồng thời theo chấm xuất chinh Lưu Vân Trấn. Người đàn ông trung niên nhìn kia lão thái giám liếc mắt, sau đó giọng lạnh như băng lên tiếng nói một câu, trong mắt sát cơ như cũ vô cùng đậm đà. Vậy hạ, kết quả chuyện gì xảy ra? Lại yêu cầu đại động can qua như vậy, chẳng lẽ Lưu Vân đàn áp bọn phản cách mạng phản bội? Lão thái giám nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, cả người hắn hơi sửng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, dựa theo chấm chỉ ý phân phó đó là. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn lão thái giám liếc mắt, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu, lão thần tuân chỉ. Lão thái giám nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt quan trọng vương triều đều bắt đầu sôi trào, người sở hữu đều đang suy đoán trong cung rốt cuộc xảy ra biến cố gì, cho tới để cho mặt quan trọng đế như thế phẫn nộ, thậm chí không tiếc tập trung bốn đại quân đoàn. Đông Tây Nam Bắc bốn đại quân đoàn đã chấn thủ mặt quan trọng vương triều vô nhiều năm tháng, cho tới nay đều là mặt quan trọng vương triều mạnh nhất thủ hộ một trong những thế lực. Chương 781, hai ách thân thể. Toàn bộ Lưu Vân trấn đều đã bị tàn sát hầu như không còn, ngoại trừ Trần Hy mấy người trở ra, liền lại cũng không có bất cứ người nào còn sống. Lưu Hành mang theo Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội, thật tốt quét dọn một lần chiến trường, đem trên mặt đất vết máu toàn bộ lau đi không chút tạp chất. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu sửa sang lại Lưu Vân trấn trên đường phố, hơn nữa từng nhà tìm kiếm thi thể, đem những người đó toàn bộ đều nhất nhất an táng đứng lên. Gặp phải tương đối quen thuộc, hoặc là biết tên họ cùng lai lịch nhân, Lưu Hành còn sẽ đích thân vì bọn họ lập một tòa mộ bia. Cũng may mấy người thực lực cũng tương đối cao mạnh, này chút thể lực sống đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bất quá dù vậy, khi mọi người đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều xử lý xong sau đó, cũng là mệt mỏi đầu đầy đại hãn, thở hổn hển. Tông chủ, khách sạn đã bị phá hủy, chúng ta khả năng phải đầu đường xó chợ. Vân Nhu đi tới Trần Hy bên người, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Theo bổn tọa cùng nhau đi tới Lưu Vân Sơn đi, đã nhiều ngày trước hết ở trên núi trông chừng chỗ kia địa phương, phòng ngừa những người khác tới đoạt bảo. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói một câu. Mặt quan trọng vương triều hao tổn nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phòng chừng không được bao lâu sẽ vén lên một trận đại chiến, cho nên Trần Hy phải thật tốt làm chút chuẩn bị. Mặc dù những con kiến hôi kia không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là dế nếu như kiến quá nhiều lời nói, nhưng cũng quái đáng ghét. Thuộc hạ tuân lệnh. Lưu Hành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Giờ phút này Lưu Hành đã sớm đem Trần Hy coi thành thần linh một loại tồn tại. Dù sao hắn chính là trơ mắt nhìn, Trần Hy cơ hồ không có hao phí bao nhiêu khí lực, liền đem mặt quan trọng vương triều thủ hộ giả cho đánh bại. Đây chính là một vị đại đế cấp bậc cường giả a, lại ở tông chủ trong tay đại nhân đi bất quá 2-3 cái hiệp. Trong này chênh lệch, có thể nói là liếc qua thấy ngay. Mình có thể ở cường giả như vậy thủ hạ làm việc, thật có thể nói là tam sinh hữu hạnh, đó là thiên đại phúc duyên a. Mọi người đang rời đi Lưu Vân Trấn sau này, liền một đường hướng Lưu Vân Sơn cực nhanh đi. Trần Hy mấy người trực tiếp bay đến Lưu Vân Sơn đứng trên đỉnh núi, bọn họ vây quanh kia tọa đồi nhỏ ngồi xuống, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi trầm mượn. Có lẽ là đắm chìm Lưu Vân Trấn bị tàn sát bi thương, lại có lẽ là xúc cảnh sinh tình, nhớ ra cái gì đó khổ sở chuyện cũ. Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội tất cả đều cúi xuống đầu mình, các nàng trong đôi mắt có nước mắt đang không ngừng lẩn vẩn. Tỷ tỷ, có lẽ hai người chúng ta thật là tang môn tinh đi, khi còn bé là như vậy, trưởng thành còn là như thế. Vân Nhược cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy bi phẫn vẻ, cả người tâm tình cũng có vẻ hơi thấp. Vân Nhu đang nghe được em gái mình lời nói sau, nàng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó đưa tay vỗ một cái muội muội bả vai, lại cũng không có lên tiếng ngôn ngữ, phảng phất thầm chấp nhận Vân Nhược lời nói như thế. Không đơn thuần chỉ là Vân Nhược, liền Liên Vân Nhu mình cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ở hai người bọn họ thời kỳ thơ hấu, chỗ ở cái thôn đó liền xảy ra chiến loạn, trong thôn nhân tất cả đều bị tru diệt hầu như không còn. 18 năm sau, năm đó tình cảnh lần nữa hiện lên trước mắt, chỉ bất quá lần này đổi thành Lưu Vân Trấn. Có lời đồn đại nói, các nàng nhị tỷ mỗi lúc mới sinh ra, có một đoàn ô nha từ xa phương bay tới, vờn quanh ở bọn họ trên xà nhà, ước chừng sau 3 ngày 3 đêm mới từ từ tàn đi. Cho nên, nay nhị tỷ muội từ nhỏ liền nghe được rất nhiều lưu nôn phỉ ngữ. Có lúc hai người bọn họ cũng sẽ để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ thật là bởi vì mình nguyên nhân, cho nên thôn mới sẽ phát sinh này dạng biến cố. Muội muội, ta ngươi đều là không rõ người a. Vân Nhu thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm địa nói một câu. Hai người các ngươi không nên tự trách, hết thảy các thứ này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chỉ có thể nói là thiên ý trêu người. Ta và các ngươi sớm chiều sống chung lâu như vậy, không cũng không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn sao. Các ngươi cần gì phải đem hết thảy các thứ này sai lầm, cũng đổ cho trên người mình. Lưu Hoành cũng là nghe được hai người bọn họ ngôn ngữ, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, muốn an ủi các nàng hai người. Trưởng quỹ, ta cảm thấy được có thể là tu vi của ngươi tương đối cao cường nguyên nhân, hai người chúng ta thai ách mới không có hạ xuống đến trên đầu ngươi, nhưng là những bách đó họ đều là người bình thường, cho nên mới không có thể may mắn thoát khỏi. Vân Nhược đang do dự rồi một lúc sau, nàng quay đầu nhìn Lưu Hoành liếc mắt, sau đó mục đích quang ám lãnh đạm nói một câu. Trần Hy đang nghe được các nàng lời nói sau, hắn là như vậy đem ánh mắt của tự mình nhìn lại, đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt lãnh đạm màu vàng nhạt. Ừ. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, con mắt chăm chú nhìn vậy theo dựa chung một chỗ hai tỷ muội. Nay chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết hai ách thân thể? Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Trần Hy ở mở ra chính mình thiên đạo chi mâu sau này, có thể rõ ràng thấy kia hai tỷ muội trên người cùng người khác bất đồng chỗ. Chỉ thấy Vân Nhu cùng bên cạnh Vân Nhược đều có một tầng nhỏ bé không thể nhận ra sương mù màu đen, thật chặt quấn quanh ở bên cạnh họ. Kia sương mù màu đen nhìn cũng không dễ thấy, hơn nữa cũng hơi có chút hư ảo, nhưng là trong đó chuyển tới lực lượng quả thật thập phần ác độc cùng kinh khủng, khiến cho Trần Hy đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Hai ách thân thể cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy đi, tông chủ ngài có phải hay không là nhìn lầm rồi? Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần khẩn trương. Hai ách thân thể đối thiên huyền đại lục mọi người mà nói, hoàn toàn là như sấm bên thai như vậy tồn tại. Tương truyền ở vô số vạn năm trước, đã từng có thai ách thân thể hiện thế, vừa xuất thế liền dẫn phát kinh thiên đại kiếp. Thai ách thân thể chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, hơn nữa phàm là cùng với thân cận người, cũng sẽ chịu đủ thai ách trên thân, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bổn tọa cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, còn không có gì xác thực chứng cứ, có thể chứng minh hai người bọn họ chính là kia trong truyền thuyết thai ách thân thể. Trần Hy nghe được Lưu Hoành lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói một câu. Trần Hy cũng vẹn vẹn chỉ là từ một ít trong cổ tịch thấy được liên quan tới này thai ách thân thể miêu tả mà thôi, còn không có chân chính chính mắt bái kiến này trong truyền thuyết thể chất đáng sợ. Nếu như các nàng hai cái này thật là thai ách thân thể lời nói, lấy thực lực của ta tuyệt đối không sống được thời gian dài như vậy, hơn nữa hai người bọn họ cảnh giới cũng không khả năng sẽ như vậy nhỏ. Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhỏ giọng nói một câu, chỉ là thần sắc hơi có chút khẩn trương. Này thai ách thân thể sự đáng sợ, khiến cho Lưu Hoành cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, hai người bọn họ chắc là trong truyền thuyết thai ách thân thể. Chỉ bất quá thể chất này tựa hồ bị thứ gì cho phong ấn lại rồi, cũng chỉ có một ít khí tức lộ ra mà ra. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp trầm giọng nói một câu, trong mắt cũng là thoáng qua một vẻ quân quyết vẻ. Này thai ách thân thể, nhưng là một thanh kiếm hai lưỡi a. Chương 782, giải quyết. Thai ách thân thể sẽ cho người bên cạnh mang đến thai ách, nhưng là người mang thai ách thân thể nhân bản thân cũng không biết chịu ảnh hưởng, tu vi ngược lại sẽ đột nhiên tăng mạnh, là một loại phi thường quỷ dị thể chất. Thai ách thân thể, cho dù ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục lịch sử chính giữa, cũng bất quá chỉ xuất hiện rồi lác đác mấy lần mà thôi. Vị thứ nhất thai ách thân thể xuất hiện, đã từng mang cho Thiên Huyền Đại Lục vô cùng vô tận tai nạn. Bất quá khi đó mọi người còn không có biết được loại thể chất này đáng sợ. Cũng chính là vì vậy, vị thứ nhất hai ách thân thể mới có chừng đủ thời gian tu hành cùng trưởng thành, cuối cùng đứng ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cực điểm. Chỉ bất quá ở phía sau đến, làm Thiên Huyền Đại Lục mọi người biết được thai ách thân thể đáng sợ lúc, liền tập kết toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục lực lượng, vị kia thai ách thân thể cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Về phần đến tiếp sau này, những thứ kia thai ách thân thể, mặc dù tốc độ phát triển cũng là thập phần biến thái, nhưng là phần lớn tuy nhiên cũng bị bóp chết ở trong trứng nước, lại cũng không thể thành nên cái gì khí hậu, đâm chết rồi cũng liền tu hành đến tiên tôn mà thôi. Bất quá này cũng không đại biểu thai ách thân thể thiên phú không được, chỉ có thể nói Thiên Huyền Đại Lục nhân thật sự là quá mức cảnh giác. Mỗi lần đều tại thai ách thân thể còn không có hoàn toàn lớn lên thời điểm, liền nửa đường đem chặt đánh. Tông chủ, tỷ muội chúng ta hai người thật là trong truyền thuyết thai ách thân thể sao? Cái kia làm người ta đàm chi sắc biến thể chất. Vân Nhu nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn lại, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Không rời thập. Trần Hy nghe được Vân Nhu lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, cũng không có đôi Vân Nhu nói láo. Làm Vân Nhu cùng Vân Nhược xác định mình chính là thai ách thân thể lúc. Hai người bọn họ trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, đồng tử đều bắt đầu tan rã đứng lên. Thai ách thân thể chúng ta lại là thai ách thân thể, không trách sẽ vì người bên cạnh mang đến nhiều như vậy tai họa. Vân Nhu không ngừng tự lẩm bẩm, trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, cả người phảng phất đờ đẫn ở nơi đó như thế. Về phần Vân Nhược dáng vẻ, là càng không chịu nổi đứng lên, nàng đồng tử rất là tan rã, hai mắt mê ly mà lại vô thần, phảng phất đã hoàn toàn ngớ ngẩn như thế. Quả nhiên là bởi vì ta sao? Ta quả nhiên là một thai tinh sao? Từng giọt nước mắt theo Vân Nhược gương mặt xuống phía dưới thấp đi, nàng không ngừng tự lẩm bẩm, thần sắc hết sức phức tạp. Này, ai? Lưu Hoành ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, có lòng muốn an ủi kia chị em gái hai người, lại căn bản không biết từ đâu mở miệng. Bất quá Lưu Hoành phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy. Tông chủ, nếu ngài nhận ra hai người bọn họ thể chất, kia chắc hẳn chắc có cái gì biện pháp giải quyết đi. Con mắt của Lưu Hoành chăm chú nhìn Trần Hy. Hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, tâm tình rất là khẩn trương. Cái này bổn tọa đối với cái này trong truyền thuyết thai ách thân thể hiểu cũng không coi là nhiều, bây giờ còn không có biện pháp gì giải quyết. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lưu Hoành mở miệng nói một câu. Nếu là thai ách thân thể có thể được tùy tiện hóa giải lời nói, như vậy trước mấy vị thai ách thân thể, cũng không phải bị Thiên Huyền Đại Lục nhân hợp lực xóa bỏ. Liền tông chủ đại nhân ngươi cũng không có cách nào sao? Vân Nhu cùng Vân Nhược nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng càng tuyệt vọng đứng lên. Trong lòng thậm chí dâng lên nhẹ sinh niệm đầu. Bổn tọa quả thật không cách nào hóa giải các ngươi thai ách thân thể, nhưng là các ngươi thai ách thân thể tựa hồ cùng những người khác bất đồng. Thai ách lực đã bị áp chế thất thất bát bát, chỉ cần là tu vi cường cho các ngươi nhân, liền ít ỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía hai người mở miệng nói một câu. Cùng lúc đó, Trần Hy trong mắt cũng là lóe lên vẻ nghi hoặc. Đến tột cùng là có ai loại này kinh thiên thủ đoạn, lại có thể đem này đáng sợ thai ách thân thể cũng áp chế xuống. Vân Nhu cùng Vân Nhược nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt không hẹn mà cùng thoáng qua một vẻ kiên định vẻ, phảng phất đã tại trong lòng làm xảy ra điều gì quyết định như thế. Chỉ thấy các nàng chị em gái hai người đồng thời nâng lên chính mình tay trái, sau đó liền hung hăng đối với mình đan điền vỗ tới. Dừng tay. Trần Hy mới nhìn thấy một màn này sau, kia còn không biết hai người bọn họ trong đầu muốn là cái gì, vì vậy liền vội vàng lên tiếng nói một câu, muốn ngăn chặn các nàng hai người động tác. Tông chủ, trưởng quỹ. Chúng ta không muốn cho người bên cạnh mang đến tai nạn. Vân Nhu cùng Vân Nhược nhẹ nhàng lắc lắc miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu. Các ngươi cho là tự phế tu vi liền có thể cứu vãn hết thể các thứ này sao? Nếu là không có tự thân tu vi áp chế, các ngươi thai ách thân thể rất có thể sẽ hoàn toàn bùng nổ, đến thời điểm sinh linh đồ thán, cũng không phải là không có khả năng. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Hai cái này ý tưởng của nha đầu, không khỏi cũng có chút quá mức đơn thuần một ít. Lại muốn tự phế tu vi. Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng cả người trực tiếp đờ đẫn ở nơi đó, cùng thời điểm dừng lại động tác trên tay của chính mình. Bổn tọa bây giờ đúng là không có năng lực giải quyết các ngươi thai ách thân thể, nhưng là bổn tọa lại cũng là không phải hoàn toàn không có biện pháp. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn hướng về phía hai người mở miệng nói một câu. Tông chủ, ngài chẳng lẽ nghĩ đến cái gì? Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng hỏi một câu, nội tâm rất là khẩn trương cùng kích động. Vân Nhu Vân Nhược nghe được Trần Hy lời nói sau, cũng là vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn lại, mặt đầy vẻ chờ mong. Hai người bọn họ khi còn bé, hẳn là bị một vị tiền bối cao nhân trên người làm bí pháp, hoặc là để lại cho cái gì có thể trấn áp hai ách thân thể bảo vật. Bằng không, Lưu Hoành cũng không sống tới hôm nay. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu. Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn rất là lúng túng cười hai tiếng, lại cũng không có lên tiếng phản bác, ngược lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hai ách thân thể nói cho cùng cũng bất quá là rất nhiều thể chế bên trong một loại mà thôi, mặc dù có chút không thể tầm thường so sánh chỗ, nhưng chỉ cần là bẩm sinh thể chất, vậy dĩ nhiên là có thể bị chính mình nắm trong tay. Trần Hy đem ánh mắt nhìn về phía Vân Nhu cùng Vân Nhược, sau đó dò xét tính địa nói một câu. Vân Nhu cùng Vân Nhược nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng hô hấp nhất thời ngưng trệ, con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, chờ đợi hắn tiếp theo ngôn ngữ. Chỉ cần các ngươi hai cái tu vi đủ cường đại đến đủ để hoàn toàn khống chế thai ách thân thể, như vậy thai ách thân thể chẳng những sẽ không trở thành trở ngại gì, ngược lại sẽ thay đổi cho các ngươi trong tu hành tốt nhất trợ lực. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Như vậy thật có thể không? Vân Nhu cùng Vân Nhược nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng cả người trực tiếp đờ đẫn ở nơi đó, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu. Chương 783, yêu đế tỉnh lại. Rốt cuộc có thể hay không, bổn tọa thực ra cũng không biết, bất quá thử một chút đảo cũng không sao. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền trọng trọng gật đầu một cái. Nếu quả thật có còn lại biện pháp giải quyết lời nói, hai người bọn họ cũng không muốn tự hủy tu vi. Dù sao ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thiên huyền đại lục, tu vi chính là tối thực lực mạnh mẽ bảo đảm, nếu là không có tự thân tu vi lời nói, các nàng cũng chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Vân Nhu, ngươi có hay không ký được bản thân khi còn bé gặp được chuyện gì ngạc nhiên cổ quái nhân, hoặc là lấy được cái gì nhìn rất bất phàm đồ vật? Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Vân Nhu lên tiếng nói một câu. Vân Nhu nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cau mày bắt đầu suy tư, rất nhanh con mắt liền có chút sáng lên. Tỷ tỷ, tông chủ đại nhân nói không phải là vật này chứ? Vân Nếu đột nhiên đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Vân Nhu, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Tông chủ, tỷ muội chúng ta hai người thân vô trường vật, chỉ có một khối từ nhỏ đã mang trên người ngọc bội, nghe nói có thể tiêu thai tị nạn, là chúng ta mẹ đẻ từ một tọa tự miếu bên trong cho chúng ta yêu cầu tới. Hai tay Vân Nhu đặt ở cổ phía sau, sau đó lấy xuống một khối ngọc bội, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Vân Nhược cũng là đồng thời đem chính mình ngọc bội cầm xuống dưới. Hai quả ngọc bội phơi bảy nửa ngư hình dáng, hợp lại cùng nhau là một cái hoàn mỹ hình tròn. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong, một vệt kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn thấy được một cái hết sức kinh người cảnh tượng. Chỉ thấy sẽ ở đó hai tỷ muội đem ngọc bội gỡ xuống lúc, bên cạnh các nàng xương mù màu đen trong nháy mắt tăng vọt vô nhiều gấp mấy lần, kia cổ kinh khủng hãi khí tức người cũng là trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Thế nào đột nhiên trở nên lạnh như vậy? Lưu Hoành thân thể đột nhiên nhẹ nhàng run run hai cái, hắn tự nhủ lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lấy Lưu Hoành kia tôn giả cảnh giới tu vi, theo lý mà nói, sớm liền cũng có thể làm được nóng lạnh bất xâm rồi, chả thế nào sẽ cảm nhận được cấm lãnh. Chắc là vật này rồi. Ánh mắt của Trần Hy nhìn về phía cái viên này ngọc bội, hắn trầm giọng nói một câu, trong mắt kim sắc quang mang trở nên càng thêm rõ ràng. Trần Hy nhìn chằm chằm khối ngọc bội kia nhìn thật lâu, nhưng là lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, giống như kia hai khối ngọc bội, vẹn vẹn chỉ là hai khối phi thường phổ thông ngọc tùy mà thôi. Tông chủ, khối ngọc bội này tỷ muội chúng ta hai người một mực tiếp thân mang theo, gần như cho tới bây giờ không có hái xuống quá, dù sao đây là chúng ta mẫu thân lưu cho chúng ta duy nhất đồ. Vân Nhu trong mắt lóe lên một vệt trong suốt lệ quang, nàng ôn nhu nói một câu. Các ngươi trước đem ngọc bội này tiếp tục mang theo đi. Trần Hy nghe được Vân Nhu lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Ân ân. Vân Nhu cùng Vân Nhược tất cả đều nhu thuận gật một cái đầu mình, sau đó lại đem khối ngọc bội kia đeo ở trên cổ. Làm khối ngọc bội kia lần nữa bị các nàng mang theo lúc, kia thập phần đậm đà xương mù màu đen lần nữa trở nên mỏng manh, vẻ này khí tức âm lãnh cũng là biến mất theo không thấy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Là bị Phật gia đại có thể lái qua quang thần vật sao? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó tự nhủ lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Có thể trấn áp hai ách thân thể đồ vật, Trần Hy vẫn là lần đầu tiên thấy. Cùng lúc đó, Trần Hy phảng phất nghĩ tới chuyện gì, một dạng ánh mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra địa quét Lưu Hoành liếc mắt. Chẳng lẽ là hắn? Ngay tại Trần Hy âm thầm suy tư lúc, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng cảnh tượng. Ùng ùng. Toàn bộ Lưu Vân Sơn đều bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, vô số đá vụn điên cuồng lăn xuống mà xuống, một cổ vô cùng hại khí tức người, từ chỗ kia đồi nhỏ trùng truyền ra, sau đó trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, trong bầu trời mây đen giăng đầy. Giống. Trần Hy nghe được một cái phi thường kinh người gầm to tiếng, phảng phất có thể chấn động cả tòa thiên địa một dạng, làm hắn cảm giác có chút tê cả da đầu. Sau đó, một đạo lại một đạo rượu nhãn quang trụ từ kia đồi nhỏ bên trong đột nhiên bộc phát ra, sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, dường như muốn đem không trùng cũng cho chọc ra cái lỗ thủng lớn. Lui lại mau. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, sau đó trực tiếp lùi về phía sau mấy bước, rời đi cái kia đồi nhỏ phạm vi. Mấy người còn lại cũng là theo thật sát Trần Hy bên người, bọn họ con mắt chăm chú nhìn phía trước cái kia đồi nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ùng ùng. Một tòa vô cùng bàng bạc kinh khủng trận pháp chậm rãi nổi lên. Đó là một cái phi thường to lớn hình tròn trận pháp, phía trên có vô số tinh mỹ trận văn quấn quanh. Ngoại trừ Thiên Đế Tông tứ tượng trấn thiên trận trở ra, Trần Hy vẫn là lần đầu tiên thấy như thế rườm rà cùng kinh khủng đại trận, thật là có thể trấn áp hết thảy. Hơi thở này thật là khủng khiếp a. Vân Nhược thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó dè đặt nói một câu. Ánh mắt của Lưu Hoành sáng quắc nhìn về phía trước tòa kia kinh thiên đại trận, cả người hắn thần sắc lộ ra hết sức hưng phấn. Dù sao mình vì một số vật gì đó, nhưng là chờ đợi nhiều hơn 10 năm, thậm chí không tiếc hóa thành phàm nhân, lẻn vào đến rồi Lưu Vân trong trấn. Bây giờ, chính mình rốt cuộc đến lúc nở hoa kết trái lúc sao? Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một con thân cao vô mấy vạn trượng, gần như đính thiên lập địa yêu thú hư ảnh, hoành tuyên ở trong bầu trời. Yêu thú kia trên người mang theo cực kỳ khủng bố hai khí tức người, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa một dạng, vẹn vẹn chỉ là đứng lặng lặng ở nơi nào, liền khiến cho mọi người cũng sinh lòng sợ hãi ý. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy yêu thú, thực lực của nó gần như còn phải ở đó đầu vạn niên băng tầng trên, hơn nữa còn là vượt qua xa. Bất quá con yêu thú kia nhìn qua tựa hồ là đang ngủ say, nó nhắm thật chặt chính mình hai tròng mắt, mỗi một lần hô hấp cũng còn như sấm nổ, ở toàn bộ trong thiên địa ầm ầm chấn động. Đang lúc này, yêu thú đột nhiên mở ra cặp mắt mình, kia tử kim sắc đồng tử nhìn qua phi thường bất phàm. Giống. Yêu thú kia đột nhiên nhấc lên đầu mình, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ùng ùng ba. Vô cùng kinh khủng sợ nhân khí lãng trong nháy mắt buộc phát ra, sau đó điên cuồng hướng bốn phía cuốn mở, không gian đều bị dao động thành vô số mảnh vụn. Nhưng là sẽ ở đó cổ khí lãng gần sắp rời đi Lưu Vân Sơn, tiếp tục hướng về ngoại giới lan tràn đi thời điểm, lại đột nhiên bị kia tòa thật to trận pháp ngăn ra, đem toàn bộ công kích tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Đáng chết đồ khốn, lại mệt nhọc bản đế nhiều năm như vậy, đợi bản đế sau khi đi ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Vậy từ yêu thú trong mắt lóe lên thao thiên nộ hỏa, nó bắt đầu không ngừng điên cuồng gầm hét lên, trên người tràn đầy kinh người sắc cơ. Vo ve. Kia tòa trận pháp bị yêu thú kích thích sau này, cũng là bắt đầu có chút rung rung, sau đó đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại trấn phong lực. Chương 1038, Bát Phương Tề Tụ. Kia trong trận pháp tản mát ra trấn phong lực thập phần kinh khủng, mặc cho con yêu thú kia dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Không kết quả trong nháy mắt, trong bầu trời kia cự đại hư ảnh liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Khốn kiếp ba. Một tiếng lại gầm lên giận dữ vang dội ở Lưu Vân trong núi, đem trọn cái Lưu Vân Sơn cũng chấn run không ngừng đứng lên. Lưu Hành cùng với Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội, tất cả đều theo bản năng bưng kín chính mình lỗ tai, bọn họ mặt đầy tái nhợt vẻ, trong lòng rất là rung động. Vẹn vẹn chỉ là từng tiếng giống giận, liền làm các nàng cảm thấy sợ mất mật, con yêu thú kia thực lực, thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Kia tòa thật to trận pháp, lại bắt đầu có chút rung rung, bộc phát ra một cổ lại một cổ cường đại trấn phong lực. Rất nhanh, yêu thú kia không ngừng tiếng giống giận âm cũng là chậm rãi biến mất, bị trận pháp tất cả đều trói buộc ở bên trong. Ở kinh khủng kia âm thanh bên dưới, cả tòa Lưu Vân Sơn đều tựa như phải bị chấn chia năm xẻ bảy, một dạng vô số đá vụn từ đỉnh núi bên trong lăn xuống mà xuống, tạo thành một bộ rất là chấn nhiếp nhân tâm hình tượng. Mặc dù con yêu thú kia bóng người đã biến mất, nhưng là trong bầu trời lôi vân nhưng là như cũ tích góp ở nơi nào, hơn nữa theo thời gian trôi qua, trở nên càng thêm nồng đậm. Lưu Vân chấn trên phương dị tượng, đưa tới không ít người nhìn chăm chú, bọn họ tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa kia một mảng lớn lôi vân. Đây là có người ở độ kiếp sao? Lưu Vân chấn bên cạnh chấn chính giữa, đi ra một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Cái này cần là cấp bậc gì cường giả mới có thể dẫn đến như vậy một mảng lớn kiếp vân a, chẳng lẽ là có người muốn đột phá đại đế? Lại có người tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng cũng là thập phần rung động. Trên trời hạ xuống dị tượng, chẳng lẽ là có cái gì dị bảo muốn xuất thế? Một tên mặt mũi tà dị người đàn ông trung niên, nhẹ nhàng liệt liễu liệt khóe miệng của tự mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mặt quan trọng vương triều, không ít cường giả cũng phát hiện Lưu Vân chấn dị thường, bọn họ từng cái ánh mắt sáng quắc, rồi rít đứng dậy chạy tới. Mặt quan trọng vương triều vương đô bên trong, một danh người đàn ông trung niên giờ phút này chính không ngừng đập đồ. Vành, vành, một món lại một cái vô cùng toàn thể gốm sứ cùng đồ vật, tất cả đều bị người đàn ông trung niên kia cầm lên, sau đó hung hăng rớt bể trên đất. Phế vật, cũng là một đám phế vật. Người đàn ông trung niên kia khắp khuôn mặt là lửa giận, hắn không ngừng giống giận, trên người bộc phát ra một cổ có một cổ cực kỳ bàng bạc khí tức kinh khủng. Bệ hạ, Lưu Vân Trấn bây giờ đã bị các thế lực lớn để mắt tới, chúng ta nếu là muốn nuốt một mình một số vật gì đó lời nói, sợ là có chút khó khăn. Một tên lão thái giám khe khẽ thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu. Vô luận như thế nào, món đồ kia phải thuộc về ta mặt quan trọng vương triều toàn bộ. Người đàn ông trung niên nghe được tên kia lão thái giám lời nói sau, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó giọng lạnh như băng lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu là mặt quan trọng vương triều có thể có được một món đế binh lời nói, vậy thì có rồi chống lại thánh địa huyền môn tư bản, mặt quan trọng vương triều mới có thể chân chính làm được trải qua hồi lâu không suy. Mà hắn mặt quan trọng đế cũng sẽ được tên lưu trong sử sách, vì hậu thế con cháu thật sự kính ngưỡng. Vì thế, mặt quan trọng đế nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bệ hạ, thủ hộ giả không thể đi ra vương đô, chúng ta lấy cái gì cùng những tên kia tranh đoạt? Kia lão thái giám nghe được mặt quan trọng đế lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Ai nói cho ngươi biết, thủ hộ giả không thể ra vương đô rồi hả? Mặt quan trọng đế khỏe miệng đột nhiên mang theo một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, hắn quay đầu nhìn kia lão thái giám liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Bệ hạ, ngài ý là? Chẳng lẽ lão thái giám nghe được mặt quan trọng đế lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái thập phần ý tưởng hoang đường. Không sai, cái gọi là thủ hộ giả không thể đi ra vương đô, chẳng qua chỉ là tiên đế biên tạo ra nói láo thôi rồi. Mặt quan trọng đế khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Lão thái giám rõ ràng cho thấy bị mặt quan trọng đế ngôn ngữ cho rung động đến, cả người hắn trực tiếp đờ đẫn ở nơi đó, trong lòng tràn đầy không dám tin. Thủ hộ giả không thể đi ra mặt quan trọng vương triều vương đô, chỉ có thể ở vương đô trong phạm vi hoạt động, này gần như đã thành mặt quan trọng vương triều thật sự có người trong lòng một cái luật sắt. Bây giờ, bệ hạ lại còn nói hết thảy các thứ này đều là giả, đều là biên tạo ra lời nói dối, cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tin tưởng. Ở lúc mới đầu sau khi, thủ hộ giả đúng là không thể đi ra mặt quan trọng vương triều vương đô. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, chúng ta sớm tìm được giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Người đàn ông trung niên khỏe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn có chút nghênh đầu mình, sau đó mặt đầy ngạo khí nói một câu. Điều bí mật này, toàn bộ mặt quan trọng trong vương triều, chỉ có các đời quân vương mới có tư cách biết được. Mà đây cũng là mặt quan trọng đế giám rất nhiều thế lực chính giữa, tranh đoạt một số vật gì đó bảo đảm. Ở mặt quan trọng trong vương triều, thủ hộ giả đó là trên đời nhân vật vô địch. Thực lực của hắn áp đảo người sở hữu trên, là duy nhất cái đạt tới đại đế cảnh giới nhân. Thánh địa huyền môn không ra, mặt quan trọng vương triều đó là tuyệt đối vô địch. Nếu là thủ hộ giả đại người tình nguyện xuất thủ lời nói, như vậy món đó đế binh, tất nhiên là ta mặt quan trọng vương triều vật trong túi. Lão thái giám khỏe miệng cũng là mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, thần sắc hết sức hưng phấn. Lần này, chấm muốn cho những tên kia xem thật kỹ nhìn một cái, chúng ta mặt quan trọng vương triều thực lực. Người đàn ông trung niên chậm rãi ngồi ở chính mình trên ghế rồng, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong lời nói tràn đầy ngang ngược. Bệ hạ, thần trở lại. Đang lúc này, một cái hơi có chút âm thanh yếu ớt, đột nhiên từ người đàn ông trung niên sau lưng truyền tới. Lão nô bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Lão thái giám ở thấy bóng người kia xuất hiện sau này, hắn vội vàng quỳ sụp xuống đất, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Nhiếp chính vương chết, ngươi yêu cầu cho chấm một câu trả lời. Mặt quan trọng đế khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Lấy thủ hộ giả thực lực kinh khủng, làm sao có thể liền đệ đệ mình cũng không gánh nổi? Chẳng lẽ là hắn cố ý tạo nên? Thuộc hạ hành sự bất lực, mời bệ hạ trách phạt, thuộc hạ không một câu oán hận. Cái kia hư huyễn nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước mặt, sắc mặt hắn rất là tái nhợt, sau đó có chút túi xuống thân thể mình, hướng về phía người đàn ông trung niên nói một câu. Ngươi lại bị thương. Người đàn ông trung niên khi nhìn đến hư huyễn nhân ảnh sắc mặt lúc, hắn chân mày theo bản năng chặt khóa, sau đó rất là khiếp sợ nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin. Mặt quan trọng trong vương triều, lại có thể có người có thể đả thương thủ hộ giả. Người xuất thủ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 1039. Giết chết Nhiếp Chính Vương tên kia rất mạnh, ngay cả ta cũng là không phải đối thủ của hắn. Thủ hộ giả hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng vẻ. Hắn cho tới nay đều là mặt quan trọng vương triều người mạnh nhất, cho tới bây giờ không có ở trong tay ai bị thua thiệt, bây giờ lại bị Trần Hy mấy chiêu liền đánh nát thân ngoại hóa thân, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy rất là khó mà tiếp nhận. Thậm chí ngay cả ngươi cũng là không phải đối thủ của hắn, tên kia thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường a? Người đàn ông trung niên nghe được thủ hộ giả lời nói sau, hắn dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt, sau đó lạnh giọng nói một câu, trong lòng không kìm lòng được dâng lên một cổ lo âu cảm giác. Ta đi trước tất lại là không phải bản thể, vẹn vẹn chỉ là một cụ thân ngoại hóa thân mà thôi, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra nửa bước đại đế cảnh giới thực lực, bị hắn đánh bại cũng không có gì. Thủ hộ giả nói ra câu nói tiếp theo, hơi chút lệnh người đàn ông trung niên an tâm. Nếu là ngươi bản thể đi đối phó tên kia lời nói, có chắc chắn hay không? Người đàn ông trung niên ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía thủ hộ giả lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tên kia thực lực mặc dù cường đại, nhưng là trên người không có mảy may đế uy, tuyệt đối không thể nào là đại đế cảnh giới cường giả. Nếu là ta bản thể đi lời nói, hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Thủ hộ giả nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn hơi híp một chút con mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ thập phần khí thế kinh người cùng uy áp. Ngươi đi về trước củng cố một chút tự thân thương thế đi, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau này, theo chấm đi Lưu Vân Trấn. Người đàn ông trung niên khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu, trong mắt có một vẻ sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Chính mình yên lặng thời gian quá lâu, thế nhân có lẽ đã quên mất mặt quan trọng vương triều kinh khủng, bọn họ rất có thể đã không nhớ, này phiến đại địa chân chính chúa tể là ai? Mật giám đắc tội mặt quan trọng vương triều, kia liền chỉ có một con đường chết. Thuộc hạ tuân lệnh. Thủ hộ giả nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp quay người lại, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ở bảo vệ sau khi rời đi, người đàn ông trung niên cũng là chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, phảng phất đang suy tư chuyện gì một dạng, cũng không tiếp tục lên tiếng ngôn ngữ. Bệ hạ, tên kia nếu có thể đánh bại thủ hộ giả, kia chắc hẳn một nhất định có phi thường sợ nhân thân phận, nếu không chúng ta hay là chớ trêu chọc hắn đi. Lão thái giám đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn kiên trì đến cùng nói một câu, trong lòng hơi có chút khẩn trương, rất sợ người đàn ông trung niên tự trách mình. Dù sao mình vừa mới nói tới, căn bản là phòng người khác chí khí, diệt uy phong mình, không có bất kỳ một cái thượng vị giả sẽ thích nghe như vậy ngôn ngữ. Hừ, chẳng qua chỉ là một cái dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt thôi. Nếu như hắn thật có gì kinh người thân phận lời nói, cần gì phải như vậy ẩn ẩn nấp nấp lén lén. Lẻn vào Lưu Vân trong trấn. Mặt quan trọng đế rõ ràng cho thấy đã bị món đó đế binh cho mê mẫn cả mắt, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Bệ hạ nói có lý. Lão thái giám nghe được mặt quan trọng đế lời nói sau, hắn thân thể có chút run run hai cái, sau đó vội vàng không người nói. Lão thái giám mới vừa từ mặt quan trọng đế trên người cảm nhận được một cổ thập phần kinh khủng sát ý, hắn biết nếu như mình tiếp tục khuyên đi lời nói, vậy rất có thể sẽ chịu khổ độc thủ, cho nên liền vội vàng đổi một cách nói. Thật tốt đi xuống chuẩn bị một phen đi, chấm không có ở đây vương đô trong mấy ngày nay, còn phải dựa vào ngươi trấn thủ nơi này. Mặt quan trọng đế nghe được lão thái giám lời nói sau, sắc mặt hắn hòa hoãn không ít, sau đó quay đầu hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, lên tiếng nói một câu. Đúng vậy hạ. Lão thái giám nghe được mặt quan trọng đế lời nói sau, hắn có chút cong khom người tử, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Chương 1040, lão bất tử. Cực kỳ khủng bố lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đánh vào hắc bảo nam tử kia trên người. Hắc bảo nam tử kia chỉnh thân thể trực tiếp bị hất bay, hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cả người không ngừng về phía sau bay ngược, rất nhanh thì cách xa Lưu Vân Sơn chỗ. Còn lại những bản đó tới dự định đối Lưu Vân Sơn xuất thủ nhân, ở thấy này kinh người một màn lúc, bọn họ tất cả đều đồng tử co rụt lại, sau đó liền vội vàng thu hồi tay mình. Vừa mới hắc bảo nam tử kia thực lực thật không đơn giản, mọi người tại đây chính giữa, chỉ có vẹn vẹn mấy vị có thể cùng với như nhau. Hắc bảo nam tử đến từ mặt quan trọng vương triều một tòa tông môn, là tòa kia trong tông môn thái thượng trưởng lão, có đến gần thiên tôn thực lực kinh khủng. Nhưng là này nhóm cường giả, lại đánh không lại người kia một tiếng hừ lạnh, người kia đến tột cùng là cảnh giới gì, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Không muốn chết, cũng cho bổn tọa lăn xa điểm, nơi này không phải là các ngươi có thể đến gần địa phương. Hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, hắn trực tiếp đảo mắt nhìn mọi người, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Các hạ, ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút thật là quá đáng đi. Một người đàn ông nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Đúng vậy, bảo vật từ trước đến giờ đều là người có đức chiếm lấy, chúng ta mỗi người đều có tranh đoạt tư cách, dựa vào cái gì muốn cho ngươi. Lại vừa là một người nam tử nhảy ra ngoài, sau đó khí thế hung hăng hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bổn tọa vừa mới nói tới, không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai. Trần Hy đang nghe được những người đó lời nói sau, thân xác hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng lạnh giá nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ thập phần đậm đà hung quang. Mọi người bị ánh mắt của Trần Hy dọa cho một cái, bọn họ rối rít lui về phía sau hai bước, mặt đầy vẻ khẩn trương, rất sợ Trần Hy đột nhiên xuống tay với bọn họ. Liên vừa mới hắc bảo nam tử kia, còn cũng là không phải người trước mắt này đối thủ, huống chi là bọn họ đám này ô hợp chi chúng. Đang lúc này, chân trời đột nhiên có một đạo thập phần chói mắt lưu quang thoáng qua, sau đó một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả kia trong tay cầm một thanh bụi bặm, dưới chân đi lên một con tiên hạc, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, làm người ta không kìm lòng được đáp lời sinh lòng ngửa mặt trông lên cảm giác. Xích Mục Thiên Tôn, thậm chí ngay cả hắn loại này lánh đời không ra lão quái vật đều tới. Mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ mí mắt hung hăng nhảy lên hai cái, sau đó rất là khiếp sợ ở trong lòng nói đến. Thậm chí có không ít người ở thấy tên lão giả này xuất hiện sau này, bọn họ sắc mặt nhất thời liền tuyệt vọng đứng lên, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, không hề tham đồ Lưu Vân trong núi bảo vật. Bảo vật mặc dù bất phàm, nhưng là nếu là vì vậy cùng một vị thiên tôn cấp khắc cường giả kết thù lời nói, vậy thì quá mức không đáng giá, chớ nói chi là còn khả năng sẽ được ngồi tánh mạng mình. Mọi người tại đây lại không cũng là người ngu, tự nhiên sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Mà như cũ ở lại hiện trường phần lớn đều là một ít dã tâm bừng bừng ra hỏa, bọn họ vọng tưởng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trừ lần đó ra, như cũ lựa chọn lưu ở nơi đây, không muốn xoay người rời đi nhân, hoặc là có chính mình lá bài tẩy, hoặc là sau lưng có thế lực cường đại chống đỡ, cũng không sợ kia Xích Mộc Thiên Tôn. Bất quá thứ người như vậy đúng là vẫn còn ít lại càng ít, đại đa số người đều đã lặng lẽ thối lui. Bái kiến Xích Mộc Thiên Tôn. Mọi người đang tinh thần phục hồi lại sau này, bọn họ vội vàng hướng về phía lão giả kia có chút còn không người tử, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Mọi người đều biết, mặt quan trọng trong vương triều cũng không có đại đế cấp bậc cường giả, một vị duy nhất có thể cùng đại đế chống lại nhân, còn bị hạn chế ở vương đô bên trong không cách nào đi ra. Chỉ cần đại đế không ra, như vậy thiên tôn đó là mạnh nhất tồn tại. Nơi này quả nhiên có dị bảo xuất thế, lão phu thật đúng là không uổng lần đi này a. Xích Mộc Thiên Tôn có chút nâng đỡ chính mình râu, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu, hắn con mắt chăm chú nhìn cách đó không xa Lưu Vân Sơn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Có thể dẫn tới nhiều như vậy lôi vân, kia bảo vật phẩm cấp, nghĩ đến nhất định phi thường kinh người. Ai, không nghĩ tới này tiểu tiểu Lưu Vân Sơn, lại hút đưa tới Thiên Tôn cường giả, chúng ta đây còn ở lại chỗ này làm gì? Làm cho người ta làm con cờ thì sao? Một ít người vây xem khe khẽ thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm xoay người rời đi, đã bỏ đi rồi tiếp tục lưu lại nơi này ý tưởng. Ở nơi này thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực liền đại biểu đến hết thảy. Xích Mộc lao tiền bối, người trước mắt này một mình chiếm đoạt Lưu Vân Sơn, căn bản không để cho chúng ta đến gần, xin ngài xuất thủ trấn áp lao này, còn chúng ta một cái công đạo. Một tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên hướng về phía Xích Mộc Thiên Tôn có chút cong khom người tử, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Xích Mộc Thiên Tôn thực lực phi thường kinh khủng, nam tử trẻ tuổi không dám đoạt tội, cho nên cũng chỉ có thể đem lửa giận của mình phát tiết đến trên người Trần Hy. Người trẻ tuổi, lão phu cho một mình ngươi thành thật khuyên, ngươi tốt nhất mau rời đi Lưu Vân Sơn, nơi này bảo vật có thể là không phải ngươi này tiểu gia hỏa có tư cách nắm giữ. Xích Mộc Tôn giả thân thể lơ lửng ở giữa không trung, hắn nhẹ nhàng vung vẩy trong tay màu trắng phất trần, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Nói xong, Trần Hy nghe được Xích Mộc Thiên Tôn lời nói sau, hắn có chút chừng lên mí mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái gì? Xích Mộc Thiên Tôn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Hy không chỉ không có chạy trốn, ngược lại là nói như vậy không giải thích được một câu nói, cả người hắn hơi sừng sờ. Sau đó theo bản năng nói một câu. Nói xong lời nói, liền mau cút đi. Một cái răng đều muốn xuống không có lao già kia, lại còn học người trẻ tuổi tranh đoạt bảo vật, thật là không biết xấu hổ. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, phảng phất hoàn toàn xem thường trên đỉnh đầu vị kia thiên tôn cường giả. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ đồng loạt mộng bức ở nơi đó, mặt đầy không dám tin, thậm chí có nhiều chút ngực lộ thai của mình có phải hay không là xảy ra vấn đề. Người này chẳng lẽ điên rồi phải không? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Mộc Thiên Tôn a, hơn nữa nghe nói tính khí luôn luôn cũng không hề tốt đẹp gì, hắn lại dám đối Xích Mộc Thiên Tôn bất kính như vậy. Một danh người đàn ông trung niên trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ chấn động nói một câu. Người này, tuyệt đối là điên rồi. Lại là một người đàn ông mở miệng nói một câu, hắn không ngừng tự lẩm bẩm, hiển nhiên là đã bị Trần Hy lời nói cho rung động đến. Coi như hắn muốn tìm cái chết, cũng không cần phải làm như vậy đi. Đồ khốn, ngươi vừa mới nói cái gì? Có gan lời nói. Ngươi đưa ngươi mới vừa nói ra lặp lại một lần nữa. Xích Mộc Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, hắn dựng râu trợn mắt hướng về phía Trần Hy nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi, khỏe miệng cũng là hung hăng co quắp mấy cái. Rất hiển nhiên, Trần Hy vừa mới kia tứ vô kỵ đạn ngôn ngữ, đã là hoàn toàn chọc giận Xích Mộc Thiên Tôn, khiến cho hắn hận không được lập tức xuất thủ, trực tiếp đem Trần Hy cho tháo thành tăng khối. Chương 1041, Kình Thiên Trụ. Xích Mộc tiền bối, người này thật là quá kiêu ngạo, xin ngài xuất thủ, cho đây nên tử gia hỏa một bài học. Một người đàn ông đột nhiên nhảy ra ngoài, sau đó hung tợn nói một câu. Trần Hy loại này độc chiếm bảo địa hành vi, nhưng là chọc giận tất cả mọi người tại chỗ, khiến cho bọn họ hận không được lập tức đem Trần Hy cho tháo thành tám khối. Trần Hy vừa mới lời nói, cũng là đồng thời chọc giận vị này Xích Mộc Thiên Tôn, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, trên người mang theo một cổ thập phần kinh khủng sát ý. Người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự tin lời nói, cái kia sẽ vì chính mình trêu chọc mối họa. Xích Mộc Thiên Tôn trực tiếp lạnh rên một tiếng. Hắn từng bước hướng Lưu Vân Sơn đi tới, trên người khí tức cũng biến thành càng thêm kinh người đứng lên. Xích Mộc lao tiền bối, ta cũng tới chúc ngài rút một tay. Một tên tóc dài nam tử cũng là đồng thời đi về phía trước ra, sau đó cười hì hì nói một câu. Ta cũng tới. Sau đó lại vừa là mấy tên cường giả từ trong đám người đi ra, sau đó trở lại Xích Mộc Thiên Tôn bên người, con mắt nhìn chằm chằm phía trước cảnh tượng. Có gan đứng ở Xích Mộc tôn giả người bên cạnh, kém cỏi nhất cũng là tôn giả cảnh giới cường giả, thậm chí trong đó còn kèm theo vài tên địa tôn. Từng cái hướng về phía Trần Hy dương cung bạc kiếm. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm giác mình bên người này mấy con muỗi, thật đúng là đáng ghét hết sức. Chính mình không có chủ động ra tay với bọn họ thì coi như xong đi, bọn họ lại còn dám chủ động tới trêu chọc chính mình. Thật là không biết sống chết. Làm những tên kia đi tới trước người Trần Hy, vừa mới chuẩn bị ra tay với hắn thời điểm, Trần Hy liền trực tiếp phất phất tay, tiện tay buộc phát ra một cổ lực lượng. Hoa lạp lạp giống như sóng to gió lớn kinh khủng linh lực trong nháy mắt buộc phát ra. Sau đó trực tiếp che mất những người đó thân thể, hung hăng đưa bọn họ cấp hiên phi. Đứng ở phía trước nhất Xích Mộc Thiên Tôn, đang cảm thụ đến kia cổ linh lực đáng sợ lúc, hắn đồng tử hung hăng co rụt lại, sau đó vội vàng gửi ra chính mình phất trần pháp bảo, muốn cùng Trần Hy linh lực chống lại. Chỉ là rất đáng tiếc, Xích Mộc Thiên Tôn thực lực mặc dù bất phàm, lại hoàn toàn là không phải Trần Hy đối thủ. Làm kia cổ kinh khủng tới cực linh lực đánh tới lúc, Xích Mộc Thiên Tôn cảm giác mình ở đó kinh đảo hãi lãng bên dưới, liền giống như một cái nhỏ tôm tép một dạng, căn bản không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia linh lực đợt sóng đem chính mình bao phủ. Xích Mộc trên người Thiên Tôn mặc kia cái đạo bào màu trắng, trong nháy mắt chia lìa băng tích, từng tia vết máu treo ở trên người hắn, để cho hắn nhìn thập phần thê thảm, đầu tóc bạc trắng cũng là theo gió phiêu vũ, một bộ thê thảm cực kỳ bộ dáng. Xích Mộc Thiên Tôn một người chĩa vào tuyệt đại đa số áp lực, phía sau hắn những thứ kia tôn giả đang bị kia cổ linh lực đợt sóng rửa sạch sau này, mặc dù không có lập tức bỏ mình, nhưng cũng là toàn bộ đều bị trọng thương, từng cái máu me đồng địa. Này, điều này sao có thể? Đường đường Xích Mộc Thiên Tôn lại cũng là không phải hắn hợp lại địch, người này rốt cuộc là người nào? Người vây xem ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng loạt biến sắc, sau đó mặt đầy không thì ra tin nói một câu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi sợ hãi. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Xích Mộc Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, hắn hoàn toàn không để ý trên người mình chật vật, vội vàng hướng về phía Trần Hy con không người tử, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Trần Hy vừa mới kia tiện tay một đòn, là thực sự hoàn toàn vượt ra khỏi Xích Mộc Thiên Tôn phạm vi hiểu biết, khiến cho bây giờ hắn nhớ tới, cũng sẽ không kìm lòng được run lẩy bẩy. Ở nơi này loại hoàn toàn không biết lai lịch cao thủ trước mặt, Xích Mộc Thiên Tôn cũng không cảm giác mình có bất kỳ có thể cùng với chống lại khả năng. Cùng với châu chấu đá xe, còn không bằng đàng hoàng co đầu rút cổ đứng lên, tránh cho đùa với lửa có ngày chết cháy. Trần Hy nghe được Xích Mộc Thiên Tôn lời nói sau, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là trực tiếp xoay người lại, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Phải là, cái này thì biến, cái này thì cút. Xích Mộc Thiên Tôn không ngừng hướng về phía Trần Hy túi người gật đầu, nhìn thập phần tức cười, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi. Vốn là đứng ở Xích Mộc Thiên Tôn mấy người sau lưng, ở thấy Xích Mộc Thiên Tôn rời đi sau này, bọn họ cũng là vẻ mặt ngộng bức vẻ, nhìn nhau mấy lần, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi a. Còn là một gã tương đối cơ trí nam tử, dẫn đầu phản ứng lại, hắn lôi kéo bên người đồng bạn ống tay áo, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Đúng đúng đúng, đi tên nam tử kia thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, hắn phản ứng kịp sau này, liền vội vàng lên tiếng nói một câu. Vị tiền bối này, trước là chúng ta có mắt như mù, còn xin tiền bối thứ tội. Chúng ta lúc này đi một tên vóc người tương đối nhỏ thấp nam tử, hướng về phía Trần Hy rất là lúng túng cười một tiếng, sau đó run lập cập nói một câu. Trần Hy lười để ý đám người kia, hắn cũng muốn cất giữ mình một chút thực lực. Lấy ứng đối tiếp theo chân chính đấu tranh, cho nên cũng liền thả mặc cho bọn hắn rời đi. Mọi người thấy Trần Hy không có lên tiếng nói chuyện, bọn họ cũng như chạy trốn chạy như bay rời đi, rất nhanh thì cách xa Lưu Vân Sơn chỗ phương vị, cũng không quay đầu lại chui vào trong tầng mây. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là cái nào lánh đời không ra lão quái vật. Một người đàn ông thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó rất là sợ hãi lên tiếng nói một câu, tâm tình thập phần khẩn trương cùng bất an. Phòng trưng chúng ta đều bị người này dung mạo lừa. Có thể có thực lực như thế người, làm sao có thể sẽ còn trẻ như vậy? Lại là một người đàn ông tự lẩm bẩm nói một câu, hắn con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, nội tâm có một loại hốt hoảng cảm giác. Xích Mộc Thiên Tôn vốn là chuẩn bị rời đi Lưu Vân Sơn, nhưng là không biết tại sao, hắn đột nhiên dừng lại chính mình nhịp bước, chỉ là cách xa Lưu Vân Sơn chỗ phương vị, cũng không có chân chính thoát khỏi cái phạm vi này. Lấy hắn Thiên Tôn cảnh giới thực lực, khoảng cách ngắn như vậy trong nháy mắt liền có thể chạy tới, xem ra hắn vẫn không có ý định buông tha món bảo vật đó. Đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, một cái thập phần bóng người to lớn chậm rãi từ xa phương nổi lên, cuối cùng bao phủ ở rồi toàn bộ không trung. Đây là Thiên Kình Tông Kình Thiên Trụ. Một tên tinh mắt nam tử đột nhiên kêu một tiếng, sau đó mặt đầy vẻ hưng phấn nói một câu. Chỉ thấy trong bầu trời, chính có một cái thập phần to lớn hình viên trụ vật thể hoành tuyên ở phía trên. Mà ở vật kia thể chóp đỉnh vị trí là có không ít người ngồi xếp bằng, các nàng thân người mặc trạm áo bào màu xanh lam, từng cái khí thế ác liệt, nhìn qua sẽ không giống như phàm nhân. Thiên Kình Tông lại đều tới. Xem ra bảo vật này là nhất định cùng lão phu vô duyên. Xích Mộc Thiên Tôn ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó rất là ảm đạm nói một câu. Nếu là Thiên Kình Tông một ít tiểu bối tới cũng còn khá, Xích Mộc Thiên Tôn có lòng tin chiến thắng bọn họ, nhưng khi hắn thấy kia phảng phất có thể khai thiên tích địa một loại kình thiên trụ lúc, nhưng là một chút ý nghĩ như vậy cũng không có. Chương 1042, Kình Thiên Cự Tử. Kình Thiên Trụ chính là Thiên Kình Tông chấn tông chí bảo, là Thiên Kình Tông nhất cường đại bảo vật, có kinh thiên động địa kinh khủng uy năng. Có lời đồn đại nói, này Kình Thiên Trụ chính là Thiên Kình Tông một vị lao tổ du lịch thiên hạ lúc, từ một nơi đáy biển trong cấm địa lấy được. Thậm chí kỳ xuất thế lúc, từng đưa đến thiên địa hỗn loạn, ngũ hồ tứ hải nghiêng đổ chảy ngược, là thế gian khó tìm thiên địa sinh thành chi bảo. Có thể nói, Thiên Kình Tông có thể trở thành mặt quan trọng vương triều tông môn mạnh nhất, cùng này Kình Thiên Trụ nhưng là thoát không khỏi liên quan. Trần Hy cũng là thấy được trong bầu trời cái kia màu trắng trụ lớn, hắn phảng phất nghĩ tới chuyện gì một dạng khẽ miệng đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thiên Kình Tông gia lâm, những người không có nhiệm vụ, tránh lui 300 dặm. Đang lúc này, một cái rất là thanh âm ngạo nghễ đột nhiên tự trong bầu trời vang lên. Chỉ thấy một người mặc trang phục màu xanh lam nam tử trẻ tuổi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn có chút nghênh đầu mình, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Chẳng lẽ vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kình Thiên Cự Tử? Nghe nói tu hành không tới ngàn năm, cũng đã thành tiểu địa tôn cảnh giới, là Thiên Kình Tông đệ nhất thiên tài. Một tên người vây xem đột nhiên kinh hô lên nhất thanh, sau đó rất là kích động nói một câu. Ngươi cái tên này lại nghe nói qua ta đại danh. Không tệ không tệ. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó rất là thỏa mãn nói một câu. Cự tử, ngài cho tới nay đều là thần tượng của ta. Ta một mực coi ngài là làm ta tu hành mục tiêu, chỉ cầu có thể đuổi kịp ngài bước chân. Cái kia đầu trâu mặt ngựa nam tử đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó trực tiếp hướng về phía nam tử trẻ tuổi nói một câu. Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi nhìn rất có tiền đồ chứ sao. Không bằng sau này liền ở lại bổn tọa môn hạ, làm một cái thổi tiêu đồng tử như thế nào. Kia nam tử trẻ tuổi trực tiếp đi tới, sau đó cười nói một câu. Thật, thật sao? Từng trận chiến chiến nguy nguy thanh âm không ngừng chuyển tới, cái kia lên tiếng nói chuyện nam tử đã té quỵ trên đất, mặt đầy vẻ sùng bái. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn có chút co quắp hai cái, trong lòng phi thường không nói gì. Thổi tiêu đồng tử. Kình Thiên Trụ. Có thể trở thành ngài ngồi xuống đồng tử, quả thật là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh a. Kia tên hèn mọn ánh mắt sáng quắc hướng về phía nam tử trẻ tuổi nói, thần sắc hắn hết sức kích động, trong mắt tràn đầy tinh quang. Người tên là gì? Thiên Kình Cự Tử khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, hắn có chút che xuống thân thể mình, sau đó cười nói một câu. Tiểu nhân là đứa cô nhi, thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng cái loại này, cũng không có cha mẹ cho đặt tên, một mực được người gọi là Nhị Lăng Tử. Kia tên hèn mọn khe khẽ thở dài, sau đó thần tình xa xút nói một câu. Nhị Lăng Tử. Nam tử trẻ tuổi rõ ràng cho thấy bị lời nói của hắn cho dao động kinh động, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó rất là kinh ngạc nói một câu. Ở trên thế giới này, lại còn có người kêu loại này đần độ tên. Có thuộc hạ. Tên hèn mọn nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn vội vàng đang chính bản thân tử, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Danh tự này thật khó nghe, hay là ta sẽ cho ngươi lần nữa lên một cái đi. Ấn ngươi đã ta ở nơi này Lưu Vân trên núi gặp nhau, vậy sau này liền kêu ngươi Nhị Lưu Tử đi. Nam tử trẻ tuổi ở hơi trầm ngâm sau một hồi, khoe miệng của hắn đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, phảng phất đối với chính mình lên danh tự này hết sức hài lòng như thế. Hai Nhị Lưu Tử. Tên hèn mọn nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn rõ ràng cho thấy bị hắn ngôn ngữ trấn trụ, cả người hắn sắc mặt trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thế nào? Ngươi này là hướng ta cho ngươi đặt tên không hài lòng sao? Nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Không không không, thuộc hạ có thể được chủ nhân ban tên cho, đó là thuộc hạ vinh hạnh, hơn nữa danh tự này nghe liền thập phần ngang ngược, thuộc hạ thích vô cùng. Kia tên hèn mọn đem liếm cầu hai chữ có thể nói là phát huy tinh tế, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Những người còn lại tất cả đều vẻ mặt vẻ hâm mộ nhìn về phía cái kia tên hèn mọn, thậm chí có những người này cũng đã nhao nhao muốn thử, muốn trở thành kia Kình Thiên Cự Tử thủ hạ. Không nghĩ tới tên này lại có vận tốt như vậy nói, lại có thể trở thành Kình Thiên Cự Tử dưới quần, không đúng, thổi tiêu đồng tử, đây quả thực là một bước lên trời a. Một tên người trung niên tự lẩm bẩm nói một câu, hắn nhìn về phía tên hèn mọn trong ánh mắt tràn đầy ghen tị, phảng phất hận không được đem chính mình cùng hắn vị trí đổi nhau như thế. Là bổn tọa quá mức cô lậu quả văn sao? Không nghĩ tới này mặt quan trọng vương triều, lại còn có loại này phong thổ nhân tình, thật là làm cho nhân không thể không bội phục. Trần Hy rốt cục vẫn phải không có thể đình chỉ miệng của mình, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ừ. Kình Thiên Cự Tử nghe được Trần Hy ngôn ngữ lúc, hắn trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn lại, đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ âm trầm. Đây là nơi nào nhô ra dế nhũi, lại dám rêu cợt chính mình. Chủ nhân, người này có thể nói là phách lối cực kỳ, hắn bản thân một người canh giữ ở Lưu Vân trên núi, căn bản không để cho chúng ta những người này đến gần. Như vậy vì tư lợi người, thế nào phối nắm giữ món bảo vật đó? Còn mời chủ nhân ngài xuất thủ, thật tốt thay chúng ta giáo huấn một chút hắn. Kia tên hèn mọn đột nhiên ánh mắt sững sờ, sau đó vội vàng quay đầu nói một câu, trong lời nói tràn đầy tân bốc, không đứng ở Vô Kình Thiên Cự Tử lĩnh bợ. Đang lúc này, lại vừa là liên tiếp mấy đạo thân mặc trang phục màu xanh lam bóng người, xuất hiện ở Kình Thiên Cự Tử bên người. Người cầm đầu là một gã khí vũ hiên ngang lão giả, tóc hắn mặc dù có không ít hoa dâm chỗ, nhưng là tinh khí thần lại là phi thường đủ, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người này là ai? Tại sao ta đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có? Có người gì già gì dầm nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cũng có mấy người nhận ra tên lão giả kia thân phận, bọn họ đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng về phía sau lùi lại mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ cũng không hiểu. Thậm chí ngay cả hắn lão nhân gia cũng rời núi rồi hả? Xem ra Thiên Kình Tông lần này đối với món bảo vật đó, thật đúng là tình thế bắt buộc a. Một tên người trung niên đột nhiên khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó ở trong lòng tự nhủ nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Ngoại trừ tên lão giả kia trở ra, còn có vài tên người trung niên với sau lưng hắn, trên người đều mang không kém khí thế cùng uy áp, nhìn dáng dấp hẳn là Thiên Kình Tông hộ pháp hoặc là trưởng lão loại nhân vật. Thiên Kình Tông giá lâm, những người không có nhiệm vụ tránh lui 300 dặm, các ngươi là quên Thiên Kình Tông quy củ không? Một tên mặt mũi rào tốt nữ tử đột nhiên đi ra, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Chương 1043, lão tổ. Mọi người đang nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, bọn họ thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ sợ hãi. Thiên Kình Tông danh hiệu, đối với mọi người mà nói, không khác nào là như sấm bên tai như vậy tồn tại. Thiên Kình Tông là mặt quan trọng vương triều nhất cường đại tông môn, kỳ thế lực trải rộng mặt quan trọng vương triều, là vô số người hướng tới cùng sợ hãi thánh địa. Đối với mặt quan trọng vương triều mọi người mà nói, Thiên Kình Tông uy danh, hoàn toàn không thua gì với bất kỳ một tòa thánh địa xa nhà, thậm chí còn vượt qua. Này Thiên Kình Tông có thể nói là thập phần bá đạo, chỉ cần là đem chỗ đi qua, những người không có nhiệm vụ phải nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không thể tới gần. Đối, thật xin lỗi. Những thứ kia người vây xem chiến chiến nguy nguy nói đôi câu, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hận không được lập tức trốn bán sống bán chết, cách xa cái này đáng sợ địa phương. Nếu biết sai lầm rồi, kia còn không mau cút cho ta. Kia danh nữ tử khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng cực kỳ hàn quang. Phải là, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Mọi người toàn bộ cũng túi người gật đầu nói, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi, chốc lát cũng không dám ngừng lưu, sinh sợ làm cho này danh nữ tử bất mãn. Các ngươi Thiên Kình Tông không khỏi cũng quá mức bá đạo một ít đi, nơi này lại không phải là các ngươi địa bàn, dựa vào cái gì đem chúng ta xua đuổi? Một người đàn ông khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Những người còn lại nhìn thấy một màn này sau, tất cả đều là mặt đầy vẻ kính nể nhìn về phía tên kia lên tiếng nói chuyện nam tử, ở trong lòng lặng lẽ cho hắn dựng thẳng rồi một ngón tay cái. Người này là gan có thể thật là lớn, lại dám chất vấn Thiên Kình Tông nhân, chẳng lẽ thật không biết chữ chết viết như thế nào? Người đưa ngươi vừa mới lời nói lặp lại một lần nữa. Kia danh nữ tử cũng là phi thường kinh ngạc nhìn lên tiếng nói chuyện nam tử kia liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Nói liền nói, ngươi thật coi ta sợ ngươi sao? Nếu là không có Thiên Kình Tông ở phía sau ngươi chỗ dựa, ngươi lại tính là cái gì đồ vật? Tên nam tử kia nghe được nữ tử lời nói sau, hắn không chút khách khí cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, sống lưng thẳng tắp. Thật can đảm. Kia nữ tử không chỉ không có nổi giận, ngược lại là đột nhiên cười một tiếng, có chút kính nể lên tên nam tử này tử dũng tức. Mình đã không nhớ bao lâu, có người dám cùng mình nói như vậy rồi. Từ tự mình ở Thiên Kình Tông dừng bước với sau này, đã rất lâu chưa từng nghe qua tương tự như vậy ngôn ngữ rồi. Người này, sợ là phải xui xẻo a. Thiên Kình cự tử ở nhìn thấy một màn này sau, hắn lại như vậy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Chủ nhân, cái kia lên tiếng nói chuyện tiền bối là ai vậy? Là Thiên Kình Tông cao nhân sao? Tên hèn mọn có chút rụt cổ một cái, sau đó rất là tò mò lên tiếng hỏi một câu. Không biết tại sao, tên hèn mọn luôn cảm giác Thiên Kình cự tử phảng phất thập phần sợ hãi nữ nhân kia. Hư, ngươi nói nhỏ thôi, ngàn vạn lần chớ bị hắn nghe được, nàng nhưng là Thiên Kình Tông không thể. Nhất trêu chọc tồn tại một trong. Thiên Kình cự tử nghe được kia tên hèn mọn lời nói sau, hắn thân thể khẽ run hai cái, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương. Nàng chẳng lẽ là kia gã bị hồi tử minh hiển đối Thiên Kình Tông có hiểu biết, hắn ở trời trong nghe được Thiên Kình cự tử thoại sau, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó muốn nói lại thôi nói một câu, phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì như thế. Vào lúc này kia nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó trong nháy mắt đi tới trước lên tiếng nói chuyện nam tử kia trước mặt, trực tiếp duỗi ra bàn tay mình, không chút do dự cắm ở nam tử kia trên cổ. Ách! Nam tử cổ họng bị bóp lại, sau đó chỉnh thân thể liền bị nói lên, hắn hai chân không ngừng quay cuồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Giáp giáp! Đứt gân gãy xương truyền tới âm thanh, nam tử kia cổ trực tiếp bị nữ tử dễ dàng vặn gãy, sau đó chỉnh thân thể liền giống như ném rác dưới tựa như, trực tiếp bị nhét vào một bên. Nam tử kia thực lực thực ra cũng không đoán yếu, có chừng vũ thánh cảnh giới tả hữu, nhưng là ở kia trước mặt nữ tử, lại yếu ớt cùng con kiến hôi hoàn toàn không khác nhau gì cả. Liền mảy may dễ rủa cơ hội phản kháng cũng không có. Bây giờ, còn có người có ý kiến gì không? Kia nữ tử từ ngực mình móc ra một quả khăn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa chính mình tay trái, sau đó nàng liền nhìn khắp bốn phía, sau đó chỉ cao khí ngang nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn. Xích Mộc Thiên Tôn ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó ở trong lòng tự nhủ nói một câu. Đang lúc này, nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên xoay người lại, sau đó trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn lại. Phảng phất phát hiện Xích Mộc Thiên Tôn ẩn nút vị trí. Xích Mộc Thiên Tôn. Kia nữ tử đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó có chút kinh ngạc nói một câu, hiển nhiên là không nghĩ tới này lão gia hỏa lại sẽ xuất hiện ở Lưu Vân Sơn. Nàng lại thật phát hiện ta, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nàng thực lực còn phải ở trên ta? Xích Mộc Thiên Tôn bị kia nữ tử lời nói cho dao động kinh trụ, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, cả người lộ ra thập phần khẩn trương. Nếu đã tới, vậy cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Tất cả đi ra cùng lão phu vừa thấy đi. Cái kia vẫn không có lên tiếng nói chuyện lão giả đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó chân phải nhẹ giẫm đạp mặt đất, trực tiếp mở miệng nói một câu. Ùng ùng. Cả tòa Lưu Vân Sơn đều bắt đầu kịch liệt lay động, phụ cận không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, lần lượt bóng người bị buộc hiện ra, rối rít rơi vào trên đất. Thật là đáng sợ tu vi, lão giả này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Những người đó tất cả đều hít vào một hơi, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu, đã là bị lão giả này thủ đoạn cho dao động kinh động. Long Văn Thiên Tôn, Chín Vân Thiên Tôn, Vân Sơn Tông Chủ. Không nghĩ tới ngay cả những thứ này tiền bối đại năng cũng đến nơi này, này Lưu Vân Sơn thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Một tên người vây xem đột nhiên hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ chấn động địa nói một câu, hắn bị những thứ kia đột nhiên xuất hiện đại lao cho dao động kinh trụ. Xin ra mắt tiền bối. Một tên đầu đầy nam tử tóc đỏ đột nhiên cong khom người tử, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Vạn bối Vân Sơn Trúc, bái kiến lao tiền bối. Một tên thân xuyên nam tử quần áo trắng cũng là có chút cong khom người tử, sau đó hướng về phía lao giả kia lên tiếng nói một câu. Lao tiền bối thủ đoạn kinh thiên, tại hạ bội phục. Một cái giữa chân mày in long văn nam tử nhìn về phía tên lão giả kia, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên kỵ. Người ở tại tràng ngoại trừ Trần Hy trở ra, ép căn liền không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu lão giả kia tu vi, chẳng qua là cảm thấy hắn thủ đoạn phi thường kinh khủng, khiến cho bọn họ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lão giả này, nhất định là Thiên Kình Tông lão tổ một trong. Chương 1044, Bát Hoang ngang dọc. Chư vị từ đâu nhi tới trở về đến nơi lâu đi, này Lưu Vân trong núi bảo vật, chúng ta Thiên Kình Tông muốn định. Lão giả kia đưa ra một bàn tay, hắn có chút vướt ve chính mình hơi trắng bệch râu, sau đó cười ha hả nói một câu. Tiền bối tu vi cao thầm, vượt qua xa vạn bối có thể với tới, bảo vật này vạn bối nguyện ý chắp tay nhường nhịn, cáo tử. Một tên thiên tôn cấp khác cường giả thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía lão giả kia có chút không người một cái, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn biến mất ở Lưu Vân Sơn địa giới. Lại có không ít cường giả, cũng là sau đó rời đi, không có lựa chọn cùng lão giả kia cứng đối cứng. Dù sao Thiên Kình Tông uy danh bày ở nơi đó, bọn họ tự hỏi không có thể cùng Thiên Kình Tông chống đỡ được tư bản, ở lại chỗ này cũng không có chỗ gì dùng. Còn có một chút cường giả cũng là lẫn nhau nhìn nhau mấy lần, trong mắt bọn họ thoáng qua một vẻ quấn quýt vẻ, phảng phất đang do dự chuyện gì. Các lão, chút chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền ngài, giao cho đệ tử xử lý liền có thể. Kia nữ tử phi thân đi tới bên người lão giả, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Như thế cũng tốt, vậy hãy để cho lão phu thanh này lão già khọm, thật tốt nghỉ ngơi một chút đi, dù sao bây giờ thế đạo này, cũng coi là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Lão giả kia nghe được nữ tử lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài, sau đó liền đứng ở nơi đó không nhúc đích, cả người phảng phất hoàn toàn định cách. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, 10 giây đồng hồ đi qua, còn tiếp tục nương nhờ Lưu Vân Sơn không đi, đó là chúng ta Thiên Kình Tông tử địch. Kia danh tay cô gái trung xuất hiện một cái hàn quang lấm lấm trường kiếm, nàng quay đầu nhìn về phía mọi người, ở nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, liền lạnh giọng mở miệng nói. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tất cả đều cắn răng với, sau đó lần lượt bay vào vân tiêu, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Bất quá vẫn có một ít không sợ chết ra hỏa, không có chọn rời đi, ngược lại là lưu ở nơi đó, chỉ bất quá lại tất cả đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng, con mắt chăm chú nhìn Thiên Kình Tông mọi người. Ha ha, Thiên Kình Tông, thật đúng là thật là lớn uy phong a. Đang lúc này, một cái thập phần ngang ngược thanh âm đột nhiên từ trong bầu trời vang dội lên, sau đó liền có vài tên vóc người nam tử khôi ngô đột nhiên từ chân trời lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp rơi vào Lưu Vân Sơn địa giới trên. Kia vài tên nam tử thân hình toàn bộ cũng thập phần khôi ngô, bọn họ người mặc áo vải phục, nhìn không chú ý ăn mặc, nhưng là trên người lại mang theo cực kỳ khí thế đáng sợ, hoàn toàn không có ở đây Thiên Kình Tông mọi người bên dưới. Bát Hoang Tông nhân lại cũng tới. Một danh người đàn ông trung niên ở thấy một màn sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó rất là hoảng sợ lên tiếng nói một câu, trong lòng hơi có chút khẩn trương, có một loại quay đầu liền chạy xung động. Không nghĩ tới này tiểu Lưu Vân Sơn, không chỉ có tụ tập nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn đưa tới mặt quan trọng vương triều tối cường đại hai cổ thế lực. Một ông già cũng là lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Có thể đem hai cái này tông môn cao thủ toàn bộ đều hấp dẫn tới, kia Lưu Vân trong núi bảo vật, lại nên là bực nào phẩm cấp à? Bát Hoang Tông. Nữ nhân trẻ tuổi hơi híp một chút con mắt, nàng đấy mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng cực kỳ hàn quang, sau đó trầm giọng nói một câu, sắc mặt hơi có chút khó coi. Ở mặt quan trọng vương triều cương vực bên trong, nhất cường đại hai cái tông môn, đó là Thiên Kình Tông cùng Bát Hoang Tông. Mà hai cái này tông môn giữa, có thể nói là thù oán khá sâu, môn hạ đệ tử cũng lúc đó có va chạm. U, này là không phải Thiên Kình Tông thánh nữ đại nhân sao? Thế nào cũng đi ra ném đầu ló mặt rồi hả? Xem ra các ngươi Thiên Kình Tông là thực sự không người a. Một tên vóc người nam tử khôi ngô đi về phía trước mấy bước, hắn trên dưới quan sát tên kia nữ nhân trẻ tuổi liếc mắt, sau đó cười ha hả nói một câu: "Bát Hoang Tông đại hộ pháp, Lưu An." Nữ nhân trẻ tuổi đồng tử có chút co rụt lại, nàng dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt, sau đó liền vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tên kia vóc người nam tử khôi ngô. "Ta nói thánh nữ đại nhân, thật không biết các ngươi Thiên Kình Tông trưởng giáo đại nhân là thế nào nghĩ, lại phái ra các ngươi đám này người già yếu bệnh hoạn, thật đúng là chết cười lão tử." Lưu An đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, sau đó không chút do dự rêu cợt nói, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ khinh bỉ, phảng phất phi thường xem thường Thiên Kình Tông mọi người như thế. "Lưu An, Bát Hoang Tông tông chủ, chính là chỗ này sao dạy ngươi đạo đãi khách sao?" Cái kia một mực nhắm chặt hai mắt lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Lưu An nghe được lão giả kia lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, vừa định muốn mở miệng phản bác thời điểm, chỉnh thân thể liền trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó. Chỉ thấy tên lão giả kia không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở trước người Lưu An, một bàn tay chính khoác lên trên bả vai hắn. Người Lưu An ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh người vẻ mới vừa, muốn bùng nổ lên trong cơ thể mình linh lực, hướng về phía tên lão giả kia phát động công kích. "Đừng động, động một cái, ngươi sẽ tan xương nát thịt." Lão giả như cũ vẻ mặt vẻ đạm nhiên, chỉ bất quá lòng bàn tay chính giữa đột nhiên chạy ra một cổ rất là quỷ dị chớ chắc lực lượng, trực tiếp mai phục ở rồi Lưu An trong cơ thể. Lưu An đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, từ chính mình nơi đan điền trào hiện ra, trong nháy mắt leo lên hắn toàn bộ thân hình, khiến cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. "Ta nói Tiêu lão tiên sinh, ngươi quý vi tiền bối cao nhân, như vậy đối một cái vãn bối hạ ngoan thủ, có chút không ổn chứ?" Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lão giả kia bên người, sau đó giọng âm trầm nói một câu. Chỉ thấy người tới đến nửa người trên người chỉ mặc một cái quần sa lọn, hắn bắp thịt cả người bồng bột, trên mặt càng là có một đạo phi thường sâu sắc mặt sẹo, từ hắn khỏe mắt một mực leo lên cổ căn, nhìn thập phần kinh khủng kinh người. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Bát Hoang Tông Sở Phó Tông Chủ, không nghĩ tới thậm chí ngay cả người cũng tới rồi nơi đây." Tên lão giả kia thu hồi chính mình tay trái, hắn hướng về phía kia nam tử khôi ngô khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu: "Bái kiến Phó Tông Chủ." Lưu An ở thấy nam tử khôi ngô xuất hiện sau này, hắn vội vàng cong cong thân thể mình, sau đó lên tiếng nói một câu, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở vừa mới trong nháy mắt đó, Lưu An thật cảm thấy tử vong sợ hãi, giống như lão giả kia chỉ cần có chút nhúc nhích ngón út là có thể đem chính mình tùy ý xóa bỏ như thế. "Sở Khôn, Bát Hoang Tông Phó Tông Chủ, một thân thực lực kinh thiên động địa, ở thiên tôn cảnh giới bên trong cơ hồ không có bao nhiêu địch thủ, là Bát Hoang Tông một trong cường giả nhất." Sở Khôn cũng không có lên tiếng ngôn ngữ, hắn chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt đi tới Lưu An bên người, sau đó nâng lên bàn tay mình, vỗ nhẹ nhẹ một cái Lưu An ngực. Một cổ thập phần bá đạo lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến Lưu An trong cơ thể, khiến cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. "Phốc thử." Một hớp lớn xen lẫn chút bể băng máu tươi, từ Lưu An trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt hắn thoáng cái liền trở nên khá hơn không ít. Chương 1045, ra mặt dày. "Đa tạ Phó Tông Chủ." Lưu An hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép ngăn chặn chính mình thể nội thương thế, sau đó hướng về phía Sở Khôn nói một câu. Nếu như là không phải Sở Khôn vừa mới đem trong cơ thể mình chỗ kia ám thương bức ra lời nói, tu vi của mình không chỉ biết trì trệ không tiến không nói, còn rất có thể sẽ tổn thương đạo cơ, khó giữ được tánh mạng. "Tiêu lão tiên sinh, ngài quý vi tiền bối cao nhân, tại sao đối với ta Bát Hoang Tông môn dưới người tay, là xem thường Sở Mộ sao?" Sở Khôn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn về phía tên lão giả kia, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trên người mang theo một cổ thập phần cường đại sát cơ. "Ngươi muốn cùng ta đấu pháp?" Tên lão giả kia đang cảm thụ đến Sở Khôn khí thế sau đó, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, cũng là đồng thời về phía trước bước ra một bước, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói: "Nếu là Tiêu lão tiên sinh có này hứng thú lời nói, Sở Mộ không ngại phụng bồi một phen." Không hổ là Bát Hoang Tông thứ nhị cao thủ, này lời vừa nói ra, liền lộ ra khí thế mười phần. Hai người không hẹn mà cùng thả ra trên người mình khí thế, phủ cận không gian bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, phảng phất không chịu nổi hai người bọn họ trên người uy áp như thế. Rắc rắc từng trận tinh tế dày đặc thanh âm không ngừng truyền ra, phụ cận không gian đã theo bể tan cảnh hơn phân nửa. "Ta nói hai vị, hai người các ngươi muốn đánh đi địa phương khác đánh có thể không? Đừng ở chỗ này quấy rầy bổn tọa." Đang lúc này, một cái vô cùng nhạt mạc thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền tới, khiến cho hai người bọn họ thần sắc hơi chấn động một chút. Người sở hữu ánh mắt tất cả đều bị giọng nói kia hấp dẫn, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Trần Hy, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. "Người này chẳng lẽ điên rồi phải không? Lại dám khiêu khích như vậy này hai vị tiền bối đại năng. Ngươi là người phương nào? Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Cũng không cân nhắc một chút thân phận của mình." Còn không chờ hai người kia mở miệng nói chuyện, Thiên Kình Tông thánh nữ liền trực tiếp hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. "Ngươi đang ở đây và tập tọa nói chuyện." Trần Hy đối với loại phách lối này ngang ngược nhân, luôn luôn không có cảm tình gì, hắn hơi nhíu đến chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu: "Nói ngươi thì như thế nào?" Thiên Kình Tông thánh nữ nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Muốn mượn Thiên Kình Tông uy danh lên trước nhiều người là, người trước mắt này lại tính là cái gì đồ vật, bất quá là một bọn chuột nhắt vô danh thôi. 3. Một cái phi thường thanh thúy lại dễ nghe chàng pháo tay đột nhiên chuyển tới, Thiên Kình Thánh Nữ vẻ mặt ngậm bức che chính mình gương mặt, mặt đầy không dám tin. Chỉ thấy ở trước mặt nàng cách đó không xa vị trí, Trần Hy chính nhất mặt vẻ đạm nhiên đứng ở nơi đó, hai tay thua ở sau lưng. Ngươi lại dám đánh ta? Thiên Kình Thánh Nữ lồng ngực không ngừng trên dưới phập phồng, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hy, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Từ nàng gia nhập Thiên Kình Tông tới nay, liền một mực dưỡng tôn sử hữu, lúc nào bị nhân giáo giáo hơn quá. Huống chi vẫn là như vậy tắt một phát. Người này thật là nhanh chóng độ. Sở Khôn cùng lão giả kia toàn bộ cũng hơi híp một chút con mắt, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hai người bọn họ lại hoàn toàn không có phát hiện Trần Hy quỹ tích di động, này đủ để chứng minh Trần Hy thực lực không ở hai người bọn họ bên dưới. Lưu Vân Sơn trừ bọn họ ra hai cái trở ra, lại còn có loại cao thủ này. Đây bất quá là tiểu thi trừng phạt thôi, nếu như ngươi còn dám đối với bản tọa không tiếc lời nói, bổn tọa liền véo xuống ngươi đầu. Trần Hy nghe được Thiên Kình Thánh Nữ lời nói sau, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem nàng coi ra gì như thế. Ngươi Thiên Kình nghe vậy Thánh Nữ, nàng nhất thời thở hổn hển, đưa ngón tay ra chỉ hướng Trần Hy, vẻ mặt vẻ giận dữ. Lùi xuống cho ta. Đang lúc này, lão giả kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Các lao Thiên Kình Thánh Nữ trong mắt lóe lên vẻ uy khuất, nàng vẻ mặt mê muội cùng không hiểu nhìn về phía lão giả, trong lòng cảm thấy rất là uy khuất. Mình bị người đánh, các lao không có giáo huấn người kia thì coi như xong đi, lại còn khiển trách chính mình. Không biết các hạ là thần thánh phương nào. Lão giả bước về phía trước một bước, hắn đi thẳng tới trước mặt Trần Hy, sau đó cười tủm tỉm nói một tiếng. Này có liên quan với ngươi hệ sao? Trần Hy nghe được lão giả kia lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngược lại đợi lát nữa cũng phải cần đánh, hiện ở làm bộ làm tịch làm gì? Các hạ, ta thừa nhận thực lực của ngươi không yếu, nhưng là nơi này dù sao cũng là mặt quan trọng vương triều địa giới, ngươi coi như tu vi cao hơn nữa, vừa có thể cùng toàn bộ mặt quan trọng vương triều đối nghịch sao? Các hạ nếu là thức thời lời nói, tốt nhất vẫn là bỏ đi ngươi kia không thiết thực ảo tưởng. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không có chút nào phẫn nộ, ngược lại là chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, một bộ cơ cao lâm hạ bộ dáng. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không cần nghe này lão gia hỏa nói nhảm, hắn người đã già, đầu cũng có chút khuyết điểm. Sở Khôn hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Trong lòng Sở Khôn còn là phi thường bội phục Trần Hy, tất lại là không phải mỗi người đều có gan này đối phó với Thiên Kình Tông, hơn nữa còn trực tiếp cho Thiên Kình Thánh Nữ một bạt tai. Ngươi lời nói xong sao? Trần Hy quay đầu nhìn lão giả kia liếc mắt, sau đó khẽ nhíu một cái chính mình chân mày. Ngươi có ý gì? Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng hỏi một câu. Nếu nói xong, vậy thì lênh cái chết đi. Sắc mặt của Trần Hy lạnh nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới kia trước mặt lão giả. Sau đó, Trần Hy trực tiếp một cái tát ở lão giả kia trên mặt, động tác thập phần nhanh chóng. Ở lão giả kia hoàn toàn không kịp phản ứng thời điểm, Trần Hy bàn tay cũng đã phiến ở trên mặt hắn. Vành! Vô cùng kinh người âm thanh đột nhiên truyền ra, một tầng lại một tầng khí lãng cũng là không ngừng sau đó lan lộn. Lão giả kia thân thể trong nháy mắt bay ngược, cả người thân hình không ngừng được về phía sau lui nhanh mở, gần như giống như một đạo sáng chói lưu quang. Ở qua hồi lâu sau, trên người Trần Hy lực đạo mới chậm rãi biến mất, lão giả kia thân thể cũng là từ từ hạ xuống. Phốc thử. Búng máu tươi lớn trong nháy mắt từ lão giả kia trong miệng phún ra ngoài, đem tầng mây cũng nhuộm thành hồng sắc. Khu lão giả lồng ngực không ngừng trên dưới phập phồng, sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh, nửa bên mặt trái bảng sưng lên rất cao, trong mắt tràn đầy sôi trào mãnh liệt lửa giận. Hảo tiểu tử, lại dám đánh lén lão phu. Lão giả con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, dường như muốn nhỏ ra nước. Này người đã giả, da mặt cũng là càng ngày càng dày, bổn tọa bàn tay cũng phiến có chút đau, bội phục bội phục. Trần Hy nhìn lão giả kia liếc mắt, sau đó rất là kính nể nói một câu. Chương 1046, Hồng Ngọc Kim Đan. Làm tên lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái liền âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Người cái tên này, thật là không biết sống chết. Lão giả kia ở nói xong câu đó sau, chỉnh thân thể liền trực tiếp phóng người lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt Trần Hy. Thập phần bàng bạc linh lực uy áp từ kia trên người lão giả tản ra, đem không gian cũng lôi xé thành từng cục mảnh vụn. Kia trên người lão giả áo khoác vô phong tự động, một cây phất trần chậm rãi từ bên cạnh hắn bay lên, ở trong bầu trời diệp diệp rực rỡ. Người này lại dám chọc giận các lão, hắn chết chắc. Thiên Kình Thánh Nữ cùng Thiên Kình Cự Tử trong đầu, tất cả đều xuất hiện như vậy một cái giống nhau ý tưởng. Lão giả này thực lực thập phần đáng sợ. Ở thiên tôn cảnh giới bên trong gần như có thể nói là khó gặp gỡ địch thủ, gần đó là Thiên Kình Tông tông chủ ở hắn trước mặt lão nhân ra, cũng chỉ có thể coi là một cái văn bối. Đang lúc này, lại có không ít bóng người từ xa phương lóe lên một cái rồi biến mất, thật nhanh hướng Lưu Vân Sơn bay tới. Những người đó tốc độ thập phần nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Mặt quan trọng vương triều người sao? Lại tới tốc độ nhanh như vậy, nơi này cách vương đô, nhưng là không nhiều xa vạn dặm a. Một tên Thiên Kình Tông đệ tử ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hơi híp một chút con mắt của mình, sau đó rất là hoảng sợ nói một câu, trong lòng có chút nghi ngờ cũng không hiểu. Trừ phi mặt quan trọng vương triều đã sớm biết rồi Lưu Vân núi có bảo vật muốn gần sắp xuất thế, nếu không lời nói, bọn họ tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy liền chạy tới nơi này. Đây là chấn thủ mặt quan trọng vương triều Bát Phương thống lĩnh, lại toàn bộ chạy đến nơi này. Một tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ nói một câu, thậm chí có chút không dám tin xoa xoa con mắt của mình. Mặt quan trọng vương triều bây giờ có 8 vị thực lực cao cường thống lĩnh chấn thủ Bát Phương, từng cái đều là thiên tôn cấp khắc cường giả. Hơn nữa này 8 vị thống lĩnh thường xuyên chinh chiến xa trường, thực lực vượt xa cùng cảnh giới cao thủ, bị vô số tông môn cùng thế lực kiêng kỵ và phần. Đáng chết, mặt quan trọng vương triều vì món đồ kia, thật đúng là nhọc lòng a, lại đem Bát Phương thống lĩnh cũng phái đi ra. Bát Hoang Tông một tên trưởng lão nhìn thấy một màn này sau, hắn nắm thật chặt cầm quả đấm của mình, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Có thể duy nhất phái ra 8 gã thiên tôn cấp khác cường giả, mặt quan trọng vương triều đối với món bảo vật đó, hoàn toàn có thể nói là tình thế bắt buộc. Theo kia 8 gã cường giả lần lượt đáp xuống Lưu Vân Sơn, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi. Thiên Kình Tông các lão cùng Bát Hoang Tông Sở Khôn thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là đối phó một cái hai cái thống lĩnh tạm được, nếu là này 8 gã thống lĩnh toàn bộ xuống tay với bọn họ lời nói, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là đang lúc này, càng chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy vừa nhất toàn thân khắc họa đến kim long cổ kiệu, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Ở đó cổ kiệu phía dưới, đang có 4 gã đại hán gắng sức khiêng kiệu thần, trên người bọn họ mang theo thập phần khí tức kinh khủng, từng cái khí vũ hiên ngang. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho rung động đến, bọn họ mặt đầy không dám tin. Bọn thần cung nên bệ hạ. Ở màu vàng kia cổ kiệu xuất hiện sau này, 8 gã thống lĩnh tất cả đều cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía hư không thật sâu bái xuống. Đáng chết, không nghĩ tới thậm chí ngay cả đương kim thánh thượng đều tới Lưu Vân Sơn, lúc này có thể thật không dễ làm. Sở Khôn có chút nhức đầu xoa xoa chính mình mi tâm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong lòng không biết nói gì. Vốn tưởng rằng tông chủ đại nhân phái tự mình tiến tới một cái như vậy mọi góc địa phương nhỏ, cũng đã có chút đại tài tiểu dụng, không nghĩ tới mặt quan trọng vương triều lại toàn lực mà ra. So ra, Bát Hoang Tông cùng Thiên Kình Tông đội hình chỉ có thể nói là yếu đáng thương. Một cái long hành hổ bộ, đầu đội kim quan, người mặc long bào nam tử, chậm rãi từ màu vàng kia trong tiệu đi ra. Hắn bóng người mới vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt mang cho người sở hữu một cổ áp lực cực lớn, khiến cho bọn họ ngay cả hô hấp cũng trở nên ngưng trệ. Mặt quan trọng đế, dẫn mặt quan trọng vương triều số thiên niên tuế nguyệt, mở bờ cõi rộng rãi thổ, đông chinh tây phạt, thực lực kinh người. Sở Khôn. Mặt quan trọng đế xuất hiện sau này, hắn trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Bát Hoang Tông mọi người, sau đó nhíu mày một cái nói một câu. Thiên Kình Tông cùng mặt quan trọng vương triều quan hệ coi như hòa thuận, Bát Hoang Tông cho tới nay nhưng đều là mặt quan trọng vương triều đối thủ lớn nhất, Sở Khôn cũng là mặt quan trọng đế tâm nhức đầu mắc, vẫn muốn đem trừ đi. Bất quá Sở Khôn luôn luôn hành tung quỷ dị, hơn nữa thực lực còn phi thường kinh người, cho dù mặt quan trọng đế đáp lời nhiều lần vây quét, cũng từ chưa thành công qua một lần. Mặt quan trọng vương triều vì vậy tổn thất nặng nề, Bát Phương thống lĩnh bên trong Đông Phương thống lĩnh càng là chết ở Sở Khôn trong tay. Mà bây giờ cái này thống lĩnh là đương thời Bắc Phương thống lĩnh con, ở tu vi có thành sau đó, thừa kế phụ thân hắn vị trí. Đông Phương thống lĩnh mới vừa mới xuất hiện, con mắt liền trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Khôn, trong mắt tràn đầy kinh người sát khí, gần như sắp muốn tạo thành thực chất. Không nghĩ tới thánh thượng lại đích thân tới nơi đây, lão phu không có từ xa tiếp đón, xin thánh thượng thứ tội. Lão giả có chút cong cong thân thể mình, sau đó rất là cung kính hướng về phía mặt quan trọng đến nói một câu, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Lấy Thiên Kình Tông cùng mặt quan trọng vương triều quan hệ, coi như không chiếm được món bảo vật đó, chắc cũng sẽ khác biệt thu hoạch, tối thiểu sẽ không không công mà về. Tiêu các lão, đã lâu không gặp, gần đây có thể vẫn mạnh khỏe. Mặt quan trọng đế khẽ gật đầu, sau đó cũng cười nói một câu. Có Thiên Kình Tông lão tổ ở chỗ này, đoạt được món bảo vật đó tỷ lệ, cũng là đại thêm vài phần. Ai, một cái lao giả khổng rồi, nhiều lắm là cũng liền có thể nhiều chống đỡ vài năm, nói không chừng một ngày kia lão phu liền cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Lao giả thật sâu thở dài, sau đó trầm giọng nói một câu. Tiêu các lao công tham tạo hóa, nhất định có thể thọ giữ thiên tể, cần gì phải lo lắng. Người vừa tới, đem chấm hồng ngọc kim đan đem ra, đưa cho tiêu các lão. Mặt quan trọng đế ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng vậy hạ. Một tên thống lĩnh hơi sừng sờ, hắn không nghĩ tới mặt quan trọng đế vì lôi kéo Thiên Kình Tông, lại nguyện ý hạ này đại thủ bút. Hồng ngọc kim đan là mặt quan trọng vương triều ở những năm trước đây đạt được một món bảo vật, số lượng thưa thớt, hơn nữa cực kỳ chân quý. Sau khi ăn vào, có thể kéo dài tuổi thọ, kích thích thân thể sức sống, là trên đời khó tìm chân bảo hiếm thế. Đa tạ thánh thượng ban thưởng, lão phu thay thế Thiên Kình Tông, cảm ơn bệ hạ. Lão giả con mắt đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là phấn chấn. Nay hồng ngọc kim đan vốn là vô cùng chân quý, dùng một viên thì ít một viên, lão giả căn bản không có nghĩ đến, mặt quan trọng đế lại nguyện ý đem loại bảo vật này đưa cho mình. Tiêu các lao không nên khách khí, lấy ngươi và chấm giao tình, này hồng ngọc kim đan căn bản không coi là cái gì. Mặt quan trọng đế khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói một câu. Chương 1047, vây công. Một người đàn ông rẻ đặt cầm trong tay đan dược đưa tới Tiêu lão tiên sinh trong tay, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ, trong lòng rất là ghen tị. Đây chính là mặt quan trọng vương triều chân quý nhất mấy món bảo vật một trong a, ngoại trừ bệ hạ trở ra, cũng chỉ có mặt quan trọng vương triều thủ hộ giả may mắn dùng qua một viên. Bây giờ, bệ hạ vì lôi kéo Thiên Kinh Tông, lại đem loại này chân quý cực kỳ bảo vật cũng dâng hiến đi ra ngoài. Đa tạ thánh thượng ban thưởng. Lão giả ở nhận lấy viên đan dược kia sau này, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vui sướng. Tiêu lão tiên sinh khách khí. Mặt quan trọng đế nghe được Tiêu lão tiên sinh lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Nay hồng ngọc mặc dù kim đan thập phần chân quý, nhưng là nếu như cùng một món đế binh so sánh lời nói, lại là hoàn toàn không đáng nhắc tới, căn bản không có thể cùng đem như nhau. Một món đế binh đủ có thể bảo đảm mặt quan trọng vương triều vô số năm phồn vinh hưng thịnh, như thế nào một viên tiểu tiểu đan dược có thể sánh bằng? Trần Hy như có điều suy nghĩ nhìn viên đan dược kia liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, cũng không có đem kia thế nhân tất cả đều đổ xô vào bảo vật coi vào đâu. Cái gì chó má hồng ngọc kim đan, Thiên Đế Tông bên trong cao hơn này cấp đan dược, thật là nhiều không kể xiết. Bất quá cũng chính là Trần Hy gia đại nghiệp đại, cho nên mới loại nghĩ gì này, đối với bất kỳ người nào khác mà nói, này hồng ngọc kim đan đều là hiếm có chân bảo hiếm thế. Bệ hạ, này lưu vân trong núi bảo vật, ta Thiên Kình Tông nguyện ý chắp tay nhường nhịn, hơn nữa còn sẽ giúp bệ hạ giúp một tay. Thương lão tiên sinh phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn đột nhiên cong cong thân thể mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Lời ấy thật không? Mặt quan trọng đế nghe được Tiêu lão tiên sinh lời nói sau, hắn ngừng lại rồi chính mình hô hấp, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lão phu đương nhiên sẽ không cầm Thiên Kình Tông danh dự đùa. Tiêu lão tiên sinh khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu, thần sắc thập phần kiên định. Mặt quan trọng vương triều cùng Thiên Kình Tông quan hệ vốn là tương đối hữu hảo, không giống Bát Hoang Tông như vậy thế thành nước lửa. Nếu như có thể ở tình cảnh này bên dưới, để cho hai người quan hệ tiến hơn một bước lời nói, như vậy cớ sao mà không làm đây? Thật là chán ghét. Đang lúc này, một mực bên cạnh xem Sở Khôn đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó phi thường ghét bỏ nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nô Khôn vốn là phi thường ghét mặt quan trọng vương triều cùng Bát Hoang Tông, bây giờ hai cái này thế lực lại liên hợp lại cùng nhau, cái này làm cho Sở Khôn lần thấy chán ghét. Sở Khôn, ngươi là muốn ở lại chỗ này đúng không? Đã như vậy lời nói, chấm liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Bát Phương thống lĩnh, bắt lại cho ta Bát Hoang Tông yêu nghiệt. Mặt quan trọng đế nghe được Sở Khôn lời nói sau, hắn hơi khẽ to mày, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Bát Phương thống lĩnh tất cả đều cung cung kính kính hướng về phía mặt quan trọng đế hành một cái lễ, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu. Sau đó, tám gã thống lĩnh tất cả đều bùng nổ lên trong cơ thể linh lực, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sở Khôn. Hôm nay, ta xem ngươi thế nào trốn. Đông Phương khóe miệng của thống lĩnh lộ ra một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đông Phương thống lĩnh vĩnh viễn không cách nào quên, cha mình chết thảm ở trước mặt mình một màn kia. Sớm vào thời khắc ấy lên, Đông Phương thống lĩnh liền đã quyết định quyết tâm, mình nhất định muốn vì phụ thân trả thù tuyết hận, đem Sở Khôn tên xuất sinh này cho chém thành muôn mảnh. Bây giờ, chính mình rốt cuộc đến lúc cái này ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Sở Khôn. Nói khoác mà không biết ngượng. Liền phụ thân ngươi đều chết ở trên tay ta, huống chi ngươi cái này chưa dứt sữa con nít chưa mọc lông tơ. Sở Khôn rất là cười một tiếng kinh thường, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem Đông Phương thống lĩnh coi ra gì như thế. Mặc dù Sở Khôn ngoài mặt một bộ không sợ hãi bộ dáng, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm đánh giam thúi. Đây chính là chấn thủ Bát Phương mặt quan trọng Bát Đại thống lĩnh a, nếu là một cái hai cái lời nói, Sở Khôn còn có lòng tin chống lại một, hai. Nhưng là nếu như tám cái cùng tiến lên lời nói, hắn hôm nay có thể hay không còn sống rời đi nơi này, kia đều được vấn đề. Bất quá chính bởi vì người thua không thua trận, gần đó là đã bị sợ vỡ mật, Sở Khôn như cũng một bộ không sợ hai bộ dáng. Sở Khôn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cho ta để mạng lại đi. Đông Phương thống lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng về phía Sở Khôn phát động công kích, thế công thập phần ác liệt kinh khủng. Cùng Đông Phương thống lĩnh luôn luôn giao hảo Nam Phương thống lĩnh, cũng là đồng thời xuất thủ, hướng về phía Sở Khôn công kích đi, sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo. Ba người rất nhanh giao chiến với nhau. Đánh hụt lúc này từng khúc nước toát ra. Còn lại mấy vị thống lĩnh ở nhìn thấy một màn này sau, cũng là không gấp xuất thủ, mà là vẻ mặt tươi cười nhìn một màn trước mắt này, phảng phất đang thưởng thức chàng này mèo vờn chuột trò chơi như thế. Sở Khôn thực lực quả thật cứng hãn, không hổ là Bát Hoang Tông dưới một người phó tông chủ. Cho dù bị hai cái đều là thiên tôn cảnh giới cường giả vây công, Sở Khôn cũng không có chút nào rơi xuống hạ phong, ngược lại cùng đối phương đánh có tới có lui. Đông Phương thống lĩnh thấy mình trong thời gian ngắn, lại hoàn toàn không cách nào không biết sao Sở Khôn, hắn nhất thời trở nên thở hổn hển đứng lên, hạ thủ cũng là càng ngày càng nặng, hoàn toàn là một bộ không muốn sống đấu pháp. Ở Đông Phương thống lĩnh đã thương địch thủ 1000, tự tổn bắt bách chiến thuật bên dưới, Sở Khôn đúng là vẫn còn rơi xuống hạ phong, bị đánh liên tục bại lui. Đang lúc này, Đông Phương thống lĩnh bắt được một cái nhỏ bé không thể nhận ra không cản trở, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hung ác, cứng rắn đẩy Sở Khôn một quyền, bùng nổ từ bản thân toàn bộ linh lực, cũng là hung hăng một quyền đánh vào Sở Khôn trên ngực. Ùng ùng. Toàn bộ thiên địa đều bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, ở này cực kỳ kinh khủng một dưới lòng bàn tay, Sở Khôn trực tiếp há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sau đó chỉnh thân thể về phía sau bay ngược, hung hăng đụng ở sau lưng Lưu Vân trên núi. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, chúng ta cùng tiến lên. Đông Phương Đồng Linh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, khắp khuôn mặt là nụ cười, phảng phất đã thấy tay mình nhận thù người bộ dáng. Mấy vị khác thống lĩnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu một cái, cũng là đồng thời lựa chọn ra tay, không hề cho Sở Khôn bất kỳ thở dốc cơ hội. Sau đó, một đạo lại một vệ sáng đột nhiên nô lên, trực tiếp xuất hiện ở Lưu Vân trên núi không vị trí. Ước chừng 7-8 cái trên đời khó tìm pháp bảo, xuất hiện ở kia 8 vị đỉnh đầu của thống lĩnh vị trí, sau đó mang theo cực kỳ khủng bố uy áp cùng quan mang, hướng Sở Khôn chấn áp tới. Mạng ta mất rồi. Sở Khôn mới vừa bình định chính mình thể nội thương thế, liền thấy này vô cùng một màn kinh người, hắn thập phần tuyệt vọng nhắm lại chính mình hai trong mắt, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu. Không nghĩ tới ta Sở Khôn cả đời tung hoành thiên hạ, cuối cùng nhưng rơi cái bị vây công tới chết kết cục bi thảm. Khóe miệng của Sở Khôn lộ ra một vẻ rất là nụ cười khổ sở, hắn rất là không cam lòng nói một câu. Chương 1048, chấn nhiếp. Một trận gió nhẹ chậm rãi thổi qua, Sở Khôn thập phần nghi ngờ mở ra chính mình hai trong mắt. Ta không chết sao? Sở Khôn lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin, sau đó liền theo bản năng quan sát bốn phía. Chỉ thấy kia 8 gã thống lĩnh giờ phút này đang đứng ở trên đỉnh đầu của mình phương vị trí, bọn họ mặt đầy khiếp sợ cùng khó tin, con mắt chăm chú nhìn một tên nam tử trẻ tuổi. Mà tên kia nam tử trẻ tuổi là đứng ở trước người mình cách đó không xa vị trí, một cái tay lưng đeo ở sau lưng. Ở kia trong tay nam tử trẻ tuổi đang có mấy món khí thế bàng bạc bảo vật, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Những bảo vật kia giờ phút này nhìn thập phần nhu thuận, hoàn toàn không có vừa mới khí thế hung hăng, phảng phất vẹn vẹn chỉ là phi thường phổ thông đồ chơi mà thôi. Ngươi là người nào? Đông Phương thống lĩnh ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Trước mắt cái này vừa mới đột nhiên xuất hiện ra hỏa, lại một cái tát đánh tan bọn họ 8 người hợp lực công kích, hơn nữa còn đưa chúng nó hộ thân pháp bảo tất cả đều nhiếp vào lòng bàn tay chính giữa, thập phần tùy ý vớt vớt. Như vậy kinh thiên thủ đoạn đã vượt ra khỏi mọi người hiểu cùng tưởng tượng, khiến cho bọn họ cảm thấy khó tin. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Rất nhanh thì Sở Khôn biết tình cảnh trước mắt, hẳn chính là vị kia nam tử trẻ tuổi xuất thủ cứu chính mình. Hắn ở tinh thần phục hồi lại sau này, liền đối với Trần Hy có chút không người một cái, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần cung kính. Bùn tọa không thích nhất đó là loại này lấy nhiều khi ít hàng người. Trần Hy quay đầu nhìn Sở Khôn liếc mắt, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu. Đương nhiên, Trần Hy chân chính xuất thủ cứu Sở Khôn nguyên nhân có thể không phải là bởi vì cái này. Trần Hy muốn đoạt được món đó đế binh, như vậy tất nhiên sẽ cùng mặt quan trọng vương triều là địch. Chính bởi vì địch nhân đó là bằng hữu, huống chi Trần Hy còn có chút thưởng thức Sở Khôn, cho nên mới xuất thủ đem cứu. Vô luận như thế nào, tiền bối ân cứu mạng, vãn bối không bao giờ quên. Sở Khôn đang do dự rồi sau một hồi, hắn liền lần nữa cung kính không người tử, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nếu như Trần Hy vừa mới không có xuất thủ lời nói, mình tuyệt đối sẽ chết ở đó bát đại thống lĩnh công kích chính giữa, một thân tu vi hóa thành hư không. Trần Hy ở nơi này ân nhân cứu mạng, có thể nói là danh xứng với thực. Vãn bối còn không biết tiền bối danh hiệu, nếu là ngày sau có cơ hội, vãn bối nhất định báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Sở Khôn đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu. Bổn tọa Trần Hy. Trần Hy vốn là không có ý định che giấu mình thân phận, hắn nghe được Sở Khôn lời nói sau, liền trực tiếp mở miệng nói một câu, vẻ mặt lạnh nhạt cùng tùy ý. Vãn bối Sở Khôn, bái kiến Trần tiền bối. Sở Khôn nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vã gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu. Chỉ là không biết tại sao, Sở Khôn luôn cảm giác Trần Hy danh tự này có chút quen thuộc, phảng phất mình ở đâu bên trong nghe nói qua. Chỉ là vô luận Sở Khôn cố gắng như thế nào hồi tưởng, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, mình rốt cuộc là ở nơi nào đã nghe qua danh tự này. Chỉ là sự nghi ngờ này một mực ở lại trong lòng Sở Khôn, để cho hắn lộ ra lòng có chút không yên. Các hạ, đây là chúng ta mặt quan trọng vương triều cùng Bát Hoang Tông sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đông Phương thống lĩnh đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng. Trần Hy vừa mới thi triển thủ đoạn, đã vượt ra khỏi Đông Phương thống lĩnh nhận thức, cho nên hắn mới không có trực tiếp cùng Trần Hy động thủ. Nếu như là không phải vì vậy lời nói, hắn sớm đã đem Trần Hy tại chỗ đánh chết rồi, nơi nào sẽ còn dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục cản rỡ. Trần Hy phảng phất hoàn toàn không có nghe được Đông Phương thống lĩnh lời nói một dạng, hắn liền mí mắt cũng không nháy mắt một cái, vẻ mặt lạnh nhạt cùng tùy ý. Trần Hy này tấm hoàn toàn không để ý người bộ dáng, khiến cho Đông Phương thống lĩnh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận, chỉ là bởi vì không biết Trần Hy lai lịch, cho nên mới cố nén không có phát tác. Cho chấm lui ra, không được cản rỡ. Đang lúc này, mặt quan trọng đế đột nhiên từ chính mình trên ghế rồng đi xuống, hắn trầm giọng nói một câu. Đúng vậy hạ. Mặc dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng là mọi người lại hoàn toàn không dám chống lại mặt quan trọng đế mệnh lệnh, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó lùi về phía sau mấy bước. Về phần Đông Phương thống lĩnh càng là cầm thật chặt quả đấm của mình, trong mắt của hắn tràn đầy hung quang, hận không được đem Trần Hy cùng Sở Khôn trực tiếp cho tháo thành tám khối. Chắc hẳn chính là các hạ trước đánh lên chấm nhân đi. Mặt quan trọng đế như có điều suy nghĩ nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu, chỉ là đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một vệt vẻ kiêng kỵ. Dù sao người trước mắt này, có thể là có thể đả thương thủ hộ giả nhân, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi chính là mặt quan trọng vương triều hoàng đế. Trần Hy nghe được mặt quan trọng đế lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Không biết các hạ có gì chỉ giáo, chấm rửa thai lắng nghe. Mặt quan trọng đế không hổ là mặt quan trọng vương triều đế vương, đúng là có thể nhịn hạ người, cho dù bị Trần Hy như thế dứt khoát khiêu khích, lại cũng không có chút nào tức giận, ngược lại là cười hỏi một câu. Không có gì hay chỉ giáo, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hơn nữa chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để cho bổn tọa chỉ giáo. Trần Hy rất là coi thường nhìn mặt quan trọng đế nhất mắt, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Càn rỡ, cho là ngươi là ai, lại cũng dám cùng thánh thượng nói như vậy. Đông Phương thống lĩnh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp giống giận một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu. Người trước mắt này, chẳng qua chỉ là ỷ vào tự có mấy phần thực lực, nhưng là lại cũng hơi bị quá mức trong mắt không người nhiều chút đi. Ở toàn bộ mặt quan trọng trong vương triều, mặt quan trọng đế đó là hoàn toàn xứng đáng chúa tể, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích hắn uy nghiêm. Ông xòm, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Trần Hy nghe được Đông Phương thống lĩnh lời nói sau, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó rồi đột nhiên quay đầu, nhìn Đông Phương thống lĩnh liếc mắt. Một vệt kim quang nhàn nhạt ở Trần Hy đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn thập phần thần bí cùng tôn quý, làm người ta cảm giác rung động. Phốc thử. Vẹn vẹn chỉ là như vậy lạnh nhạt liếc mắt, Đông Phương thống lĩnh liền cảm giác như bị sét đánh, hắn trực tiếp há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sau đó chỉnh thân thể trong nháy mắt về phía sau bay ngược. Phảng phất có vô số lôi đình ở bên thai mình ầm ầm nổ vang một dạng, Đông Phương thống lĩnh cảm giác mình hô hấp cũng ngưng trệ, hắn chỉnh thân thể bắt đầu theo bản năng có chút run run, mặt đầy hoàng cung vẻ. Hôm nay người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao có như thế kinh thiên chịu nhục mà chính mình trước còn chưa bao giờ nghe? Chương 1049, đại thủ bút. Đông Phương thống lĩnh thực lực ở Bát Phương thống lĩnh chi mặc dù chung xếp hạng sau cùng, nhưng là lại cũng là một vị thiên tôn cảnh giới cao thủ. Này nhóm cao thủ, cho dù ở cao thủ nhiều như mây mặt quan trọng trong vương triều, đó cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một vị tung hoành thiên hạ cường giả, lại bị trước mắt người kia thập phần tùy ý dày một tiếng, liền trực tiếp người bị thương nặng. Tình hình như thế, phòng trừng đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy làm người ta thập phần khó tin một màn, lại rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này không thể trách Đông Phương thống lĩnh thực lực không đủ, chỉ có thể nói Trần Hy thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến làm người ta không thể tin được. Thiên tôn cấp khác cường giả siêu cấp, ở trước mặt Trần Hy, thật là liền cùng bình thường hài đồng không có gì khác nhau. Thật là mạnh Sở Khôn ở thấy này vô cùng một màn kinh người lúc, hắn trực tiếp nín thở, sau đó ở trong lòng tự nhủ nói một câu. Thực lực của chính mình mặc dù cũng phải so với Đông Phương thống lĩnh mạnh hơn một ít, nhưng là lại cũng cường có hạn, căn bản là không có cách làm đến như Trần Hy như vậy không phí nhiều sức, liền đem trọng thương. Không trách dám tiêu căng như thế, quả nhiên có vài phần thực lực. Mặt quan trọng đế con mắt có chút nheo lại, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bây giờ thủ hộ giả còn không có dám đến, hắn ở lấy một món thập phần đồ trọng yếu, phòng trừng còn cần một ít thời gian mới được. Vào giờ phút này, phòng trừng chính mình mang đến những người này, chắc là không phải đối thủ của hắn. Các hạ thủ đoạn kinh thiên, chắc hẳn cũng không phải. Gì đó hạ người vô danh, không bằng gia nhập ta mặt quan trọng vương triều như thế nào. Châm nhất định dĩ lễ đối đãi các hạ, tuyệt không cho ngươi được bất kỳ hủy khuất gì. Mặt quan trọng đế mang trên mặt một nụ cười, hắn hướng về phía Trần Hy cười nói một câu. Vậy hạ, này tuyệt đối không thể a. Như vậy không rõ lai lịch người, làm sao có thể gia nhập ta mặt quan trọng vương triều. Một tên thống lĩnh đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Người trước mắt này thực lực phi thường kinh khủng, thậm chí càng ở tại bọn hắn bát đại thống lĩnh trên. Nếu là hắn gia nhập mặt quan trọng vương triều lời nói, như vậy nên đảm nhiệm chức vị gì? Hộ quốc nguyên soái, thống lĩnh bọn họ bát đại thống lĩnh, hay lại là giống như thủ hộ giả như vậy dưới một người, địa vị tôn sùng. Đối với sớm đã thành thói quen không người thống ngự, luôn luôn tự do tự tại mấy vị thống lĩnh mà nói, loại tình huống này là bọn hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Càn rỡ, ngươi đây là đang cùng chấm đối kháng sao? Chấm đang cùng Trần tiên sinh nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Mặt quan trọng đế sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, hắn hung tợn nhìn chằm chằm tên kia thống lĩnh, sau đó giọng lạnh giá nói một câu: "Thuộc hạ không dám." Tên kia thống lĩnh thấy mặt quan trọng đế nổi giận, hắn vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó mở miệng nói một câu: "Bàn tay mình miệng, một mực đánh tới Trần tiên sinh hài lòng mới thôi." Đang lúc này, mặt quan trọng đế lại nói một câu khiến cho mọi người cũng cảm giác khiếp sợ ngôn ngữ. Mọi người trong lòng tất cả đều phi thường rung động, không hiểu mặt quan trọng đế tại sao coi trọng như vậy Trần Hy, thậm chí không tiếc trách cứ một tên thống lĩnh. Loại này hành vi, thật đúng là để cho người ta vạn phần đau lòng a. Tên kia thống lĩnh quỳ sụp xuống đất, sắc mặt hắn bắt đầu không ngừng biến ảo đứng lên, chiến chiến nguy nguy nâng lên một bàn tay, động tác thập phần cứng ngắc. "Thế nào? Ngươi đây là muốn cãi lại chấm chỉ ý sao? Đừng quên, ngươi bây giờ có được hết thảy, đều là ai ban cho ngươi?" Mặt quan trọng đế trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, hắn giọng lạnh giá nói một câu, trên người tản mát ra một tia sát ý. Đám này đáng chết đồ vật, ỷ vào tay mình cầm nhất phương trọng binh, luôn luôn đối với chính mình dương thịnh em suy, thật coi chấm không có hỏa khí đúng không? "Thuộc hạ không dám." Tên kia thống lĩnh thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, hắn thật sâu thấp kém đầu mình, sau đó kiên trì đến cùng nói một câu. Sau đó, tên kia thống lĩnh liền nhấc từ bản thân tay, bắt đầu đối với mình gò má dùng sức phiến mà bắt đầu, một chút tiếp lấy một chút, phi thường dùng sức. Ba ba ba. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, chỉ có kia chói hai chàng pháo tay, để cho mọi người cảm thấy sợ mất mật. Này mặt quan trọng đế không hổ là mặt quan trọng vương triều từ trước tới nay cực kỳ có quyết đoán đế hoàng, làm việc cư nhiên như thế quả quyết. Đây chính là mặt quan trọng vương triều một phương thống linh a, mặt quan trọng đế cư nhiên như thế làm được hắn. Thật sẽ không sợ những người khác lòng nguội lạnh sao? Không cần phải ở trước mặt bổn tọa làm như vậy vai diễn, bổn tọa nhìn phiền lòng. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng nói một câu. Đám người này chậm chạp không động thủ, không phải là đang kéo dài thời gian, nhóm cao thủ tới mà thôi, cần gì phải ở chỗ này giả mù sa mưa làm bộ. "Trần tiên sinh, nói như vậy ngươi là đáp ứng chấm?" Mặt quan trọng đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, trong lòng rất là hưng phấn. Nếu như này nhóm cao thủ thật nguyện ý gia nhập mặt quan trọng vương triều lời nói, kia mặt quan trọng đế liền thật vô tư không lo. Có thủ hộ giả thủ hộ quốc đô, bảo vệ mặt quan trọng vương triều nội tình, còn nữa Trần Hy chinh chiến tứ phương, vì mặt quan trọng vương triều mở mang bờ cõi. Kia mặt quan trọng vương triều, có hay không đánh vào thánh địa khả năng? Hoặc là trở thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đệ nhất tọa có thể cùng thánh địa huyền môn sánh bằng vương triều. Cái ý nghĩ này, thật sự là quá mức để cho người ta kích động, thậm chí để cho mặt quan trọng đế nội tâm cảm thấy thập phần phấn chấn. "Xin lỗi, bổn tọa đối mặt quan trọng vương triều cũng vô bất kỳ hứng thú gì." Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó không chút do dự mở miệng cự tuyệt nói: "Trần tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập mặt quan trọng vương triều, chấm có thể ban cho ngươi hộ quốc chức nguyên soái, thống lĩnh mặt quan trọng vương triều toàn bộ cương vực, bát phương thống lĩnh đó là ngươi bộ hạ, ngươi đó là mặt quan trọng vương triều cái thứ nhì hoàng đế, địa vị không có ở đây chấm bên dưới." Mặt quan trọng đế hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Mọi người tất cả đều bị mặt quan trọng đế mở ra điều kiện cho rung động đến, bọn họ vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Trần Hy, trong lòng rất là ghen tị. Ngay cả Sở Khôn cũng là đem ánh mắt của tự mình thật chặt nhìn Trần Hy, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Mặt quan trọng đế mở ra điều kiện thật sự là quá mức mê người, thậm chí căn bản làm cho không người nào có thể cự tuyệt, Sở Khôn phi thường lo lắng Trần Hy chịu đựng không được cắm dỗ, lựa chọn gia nhập mặt quan trọng vương triều. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như mặt quan trọng đế cho mình mở ra loại điều kiện này lời nói, Sở Khôn tuyệt đối không chút do dự lựa chọn gia nhập mặt quan trọng vương triều. Dù sao bây giờ thế đạo này, người chết vì tiền chim chết vì ăn, không có gì đạo nghĩa bất đạo nghĩa, có chỉ là tuyệt đối lợi ích. Không thể không nói, ngươi mở ra điều kiện quả thật rất mê người, nhưng là những thứ đó đối với bổn tọa mà nói, không có một chút tác dụng nào. Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, sau đó rất là lạnh nhạt nói một câu, cũng không có bất kỳ dao động. Mặt quan trọng đế nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp trầm mặc, phảng phất đang giãy giụa cái gì như thế. "Hô vậy nếu như chấm nếu như đem này Lưu Vân trong núi đế binh cũng cùng nhau nhường cho người thì sao?" Mặt quan trọng đế ngữ xuất kinh nhân, trực tiếp làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Chương 1050, lão tổ hồi phục. Mặt quan trọng đế thanh âm còn như kinh lôi một dạng trực tiếp ở người Sở Hữu bên tai nổ vang, để cho bọn họ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thiên Kình Tông, Bát Hoang Tông đệ tử, cùng với mọi người vây xem, tất cả đều mặt liền biến sắc, nội tâm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù tất cả mọi người biết này Lưu Vân trong núi bảo vật không phải chuyện đùa, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới bên trong lại là một món đế binh. Thiên Huyền Đại Lục đế binh số lượng vô cùng thưa thớt, tất cả đều bị thánh địa huyền môn nắm giữ, cơ hồ không có một món lưu lạc bên ngoài. Mà ở mặt quan trọng trong vương triều, càng là liền một món đế binh cũng không có. Mọi người cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, chính mình lại cũng có thể thấy được loại này vô thượng thần vật một ngày. Lưu Vân trong núi bảo vật, lại là đế binh. Tiêu con mắt của lão tiên sinh có chút nheo lại, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nếu là Bát Hoang Tông có thể có được một món đế binh lời nói, kia mặt quan trọng vương triều còn có ai có thể cùng Bát Hoang Tông chống lại? Tiểu Tiểu Thiên Kình Tông lại là cái thá gì? Sở Khôn cũng là ở trong lòng nói một tiếng, nội tâm rất là kích động. Người sở hữu ánh mắt, tất cả đều chăm chú nhìn cách đó không xa Lưu Vân Sơn, bọn họ cổ họng không ngừng trên dưới rung động, một bộ si mê không dứt bộ dáng. Đây chính là một món trong truyền thuyết đế binh, ai có thể không đối với hắn động tâm? Tiêu lão tiên sinh trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm bùa, hắn đem tay trái đeo ở sau lưng, sau đó liền trực tiếp đem bóp vỡ. Sở Khôn sắc mặt rất là cuốn quýt, cuối cùng hắn thật chặt cắn răng can, sau đó liền đem chính mình trong không gian giới chỉ một vật đột nhiên tan thành phấn mạt. Ngoài vạn lý hai tòa khổng lồ tông môn đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Lần lượt sống vô số tuổi nguyệt lao đồ cổ đồng loạt mở ra cặp mắt mình, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Phản phất vẽn đỏ giả ma hạp bị mở ra như thế, vô số nhân vật khủng bố rối rít tỉnh lại, mang theo cực kỳ khủng bố khí thế, đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Sơn chỗ phương hướng. Còn nói phải đem món đó đế binh chắp tay nhường nhịn, ngươi cho rằng là Lưu Vân trong núi một số vật gì đó đã là ngươi vật trong túi sao? Trần Hy đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía mặt quan trọng đế, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Chẳng lẽ không phải sao? Mặt quan trọng đế nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng nói một câu. Ngươi cũng hơi bị quá mức coi trọng mình đi, có bổn tọa ở chỗ này, cái này đế binh liền vĩnh viễn không thể nào chúc cho các ngươi mặt quan trọng vương triều. Trần Hy có chút quệt quệt khóe môi, sau đó không chút khách khí cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bị cùng khinh thường. Mặt quan trọng đế nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt của hắn thoáng cái liền âm trầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cả người không nói một lời. Ở qua hồi lâu sau này, mặt quan trọng đế mới hít một hơi thật sâu, sau đó đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy. Ngươi đây là đang khiêu khích chấm uy nghiêm sao? Mặt quan trọng đế có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Bổn tọa liền khiêu khích, ngươi lại có thể thế nào? Trần Hy thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn trực tiếp đi về phía trước một bước, nhìn thẳng mặt quan trọng đế cặp mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Mặt quan trọng đế dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hy, con mắt gần như sắp muốn toát ra hỏa tới. Đã bao nhiêu năm không có ai như vậy khiêu khích quá mình. Người trước mắt này, thật là cho thể diện mà không cần, hoàn toàn không biết sống chết. Bất quá bây giờ thủ hộ giả vẫn chưa đến, mặt quan trọng đế tự nhận chính mình mang đến những người này là không phải Trần Hy đối thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại oi âm thanh, không có trực tiếp nổi giận. Trần Hy xoay người lại, hắn trực tiếp bước lên trước bước ra, trong nháy mắt đi tới Lưu Vân Sơn đỉnh núi vị trí, sau đó liền đứng lặng lặng ở nơi nào, cả người lặng yên không một tiếng động, phảng phất cùng bốn phía lúc này hoàn toàn hợp làm một thể như thế. Giờ phút này tình cảnh thoáng cái trở nên yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, phảng phất đều đang đợi chuyện gì. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, mỗi người nội tâm cũng thập phần khẩn trương, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh xuống. Rốt cuộc, Thái Dương chậm rãi xuống núi, sau đó lại lần nữa dâng lên. Không lúc này quá Lưu Vân Sơn, lại đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Không biết lúc nào, đã có không ít người đi tới Lưu Vân Sơn vị trí, chính ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước kia chất phác không màu mẹ đồi nhỏ, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đang lúc này, toàn bộ không trung đều đột nhiên trở nên ảm đạm đứng lên, mây đen bao phủ ở một cái chỉnh phiến thiên không. Vô cùng kinh khủng thêm khí thế mênh mông, chậm rãi từ xa phương xuất hiện, cuối cùng trực tiếp đem trọn tọa Lưu Vân Sơn cũng cho Phúc Hải đứng lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mồ hôi đầm địa, phảng phất không chịu nổi này cực kỳ kinh khủng uy áp như thế. Sau đó, một cái phảng phất có thể đính thiên lập địa cự tướng, đột nhiên từ chân trời ló đầu ra. Kia pháp tướng ba đầu sáu tay, trên người khí thế xông thẳng vân tiêu, làm cho tất cả mọi người cũng theo bản năng bình khí ngưng thần, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bát Hoang pháp tướng, đây là Bát Hoang tông vị kia cường giả siêu cấp tới sao? Khí thế cư nhiên như thế kinh khủng cùng đáng sợ. Một tên người vây xem trực tiếp hít vào một hơi, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, nội tâm thập phần khẩn trương. Sở Thiên, ngươi cái tên này lại cũng tới. Tiêu lão tiên sinh đột nhiên nhướng mày một cái, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Như thế chí bảo hiện thế, ta Sở Thiên lại há có thể không tới. Kia cự đại pháp tướng trực tiếp mở miệng nói một câu, thanh âm hoành đạt cực kỳ, giống như từng tiếng sấm rền. Ngươi cái tên này, thế nào luôn là nhanh lão phu một bước. Đang lúc này, lại vừa là một cái thập phần to lớn thanh âm từ chân trời truyền tới, từ xa đến gần, rất nhanh truyền vào mọi người lỗ tai chính giữa. Chỉ thấy trong bầu trời, một tên hạc phát đồng nhan lão giả, chính yên lặng đứng ở nơi đó, hắn tóc hoa râm, nhìn qua tuổi rất lớn, nhưng là tinh khí thần lại mười phần, để cho người ta không đoán ra hắn số tuổi thật sự. Vị này chẳng lẽ chính là Thiên Kình Tông vị kia lão tổ tông? Lại khoảng cách đại đế cảnh giới chỉ có một bước ngắn Kình Thiên cự tổ. Một tên người vây xem trực tiếp kinh hô lên nhất thanh, sau đó đột nhiên mở miệng nói một câu. Nay kinh thiên cự tổ danh hiệu có thể nói là thập phần vang dội, ở toàn bộ mặt quan trọng vương triều vậy cũng là rất có hy vọng. Ngay cả thiên kình tông chí bảo, món đó đủ để ngang dọc tứ hải kình thiên trụ, đó là vị lao giả này tìm tới. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi này lão gia hỏa đã chết đâu rồi, không nghĩ tới lại còn ở kéo dài hơi tàn. Sở Thiên ở thấy tên lão giả kia xuất hiện sau này, thần sắc hắn có chút lạnh lẽo, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu, sắc mặt rất là âm trầm. Yên tâm, lão phu khẳng định chết ở ngươi tên hôn đản này phía sau. Kinh Thiên Cự Tổ sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nói một câu, trang nghiêm một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lão già kia, ngươi quên 3000 năm trước, là ai thiếu chút nữa đưa ngươi đánh hình thần câu diệt rồi đúng không? Lại còn dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Kia cự tướng đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng khí thế cùng uy áp, sau đó hung tợn nói một câu: 3000 năm trước, nếu là không phải ngươi thừa dịp lão phu bế quan lúc đánh lên ta, ngươi lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Có lẽ là bị người đâm trọn rồi chỗ đau. Lão giả thần sắc không hề bình tĩnh như vậy, mà là lạnh giọng nói một câu. Chương 1051, thế ngoại cao nhân. Thua chính là thua, ngươi bất kể tìm cớ gì, đều đã thành bại tướng dưới tay ta. Thế nào, ngươi lão già này là sống uổng phí lâu như vậy 5 tháng sao? Thậm chí ngay cả đơn giản như vậy đồ vật cũng không biết. Sở Thiên bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên bầu trời khí thế kia bảng bạc pháp tướng cũng là biến mất theo. Không giống với Sở Khôn vóc người khôi ngô, Sở Thiên thân hình lộ ra rất là gầy yếu. Giữa chân mày có một đoàn hắc khí quấn quanh ở phía trên, cả người một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. Sở Khôn ở thấy Sở Thiên xuất hiện sau này, hắn vội vàng quỳ sụp xuống đất, sau đó cung cung kính kính nói một câu, thần sắc rất là thành kính. Sở Khôn sau lưng Đông Đảo Thiên Kình Tông hộ pháp cùng trưởng lão cũng là vội vàng té quỵ trên đất, hướng về phía Sở Thiên dập đầu ngẩng đầu lên. Tất cả đứng lên đi. Sở Thiên rất là lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó liền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Kình Thiên Cự Tổ. Lão già kia, ngươi nếu là không phục lời nói, ta ngươi đại khái có thể bây giờ ganh đua cao thấp. Sở Thiên hướng về phía lão giả lên tiếng nói một câu, đáy mắt thoáng qua một màn điên cuồng tới cực kỳ khủng bố chiến ý. Ngươi cho rằng là lão phu sợ ngươi? Kinh Thiên Cự Tổ trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự nói một câu. Lão tổ, ngài pháp bảo. Tiêu lão đầu đột nhiên lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Có Kinh Thiên trụ nơi tay lão tổ, đủ để ngang dọc toàn bộ mặt quan trọng vương triều, hắn Sở Thiên lấy cái gì cùng lão tổ chống lại? Kình Thiên Cự Tổ khẽ gật đầu, hắn trực tiếp nâng lên một bàn tay, hướng về phía không trung nhẹ nhàng nắm chặt. Ùng ùng. Vô số tầng mây trực tiếp bị quấy rối cái nát bấy, hoành tuyên ở trong bầu trời kia to lớn thiết trụ, cũng là đột nhiên bay xuống xuống. Kình Thiên cán hình dần dần thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành một cây bình thường đại tiểu thiết tốt, sau đó bay thẳng đến Kình Thiên Cự Tổ trước mặt, bị hắn trực tiếp cầm ở trong tay. Lao tiểu nhị, bao nhiêu năm không cùng ngươi đồng thời kề vai chiến đấu rồi, chắc hẳn ngươi cũng đã đói khát khó nhịn đi. Kình Thiên Cự Tổ lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Đáy mắt thoáng qua một vệt nhu hòa vẻ. Vo ve phảng phất ở đáp lại lão giả lời nói như thế, Kình Thiên Trụ cũng là bắt đầu có chút kêu run đứng lên, một bộ rất là hưng phấn dáng vẻ. Ngươi cho rằng là chỉ một mình ngươi có bảo vật sao? Sở Thiên trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Sau đó, một cái so với Sở Thiên thân hình còn muốn lớn hơn không ít bản lòng kích, cũng là chậm rãi ở trước người hắn ngưng tụ mà ra. Vô cùng đậm đà khí sát phạt, từ kia bản lòng kích bên trong điên cuồng tùy ý mà ra, thậm chí đem không trung một góc cũng nhuộm thành máu đỏ vẻ. Này bán long kích là Sở Thiên bản mệnh pháp bảo, mặc dù phẩm cấp không bằng Kình Thiên Trụ, nhưng là thắng ở cùng Sở Thiên tâm ý tương thông, uy năng cũng là thập phần kinh khủng. Đến đây đi, sẽ để cho lão phu nhìn một chút ngươi này hậu bối thực lực rốt cuộc như thế nào. Kình Thiên Cự Tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn hai tay cầm Kình Thiên Trụ, cả người trong nháy mắt phóng lên cao, hung hăng hướng Sở Thiên rơi đập đi. Ở này cực kỳ kinh khủng một gậy bên dưới, toàn bộ thiên địa đều tựa như phải bị sau đó chém thành hai khúc, vô số khí lãng điên cuồng lăn lộn mà ra, đem không ít người thân thể trực tiếp cấp hiên phi. Tới được. Sở Thiên là một cái danh xứng với thực chiến đấu của nhân, hắn là như vậy cầm trong tay so với thân thể mình còn lớn hơn bàn long kích, hướng Kình Thiên Cự Tổ nên đánh tới, không hề có một chút nào muốn lùi bước ý tứ. Hai gã thiên tôn cấp khác cường giả rất nhanh thì chiến đấu với nhau, vô số không gian bị xé thành phấn vụn, càn khôn chấn động, nhật nguyệt vô quang. Cũng cách xa một chút, chớ bị ngộ thương đến. Mặt quan trọng đế khẽ cau mày, sau đó trầm giọng nói một ván. Hai người này thực lực thì đã cường hãn đến tình trạng như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là kia Sở Thiên, lúc trước hắn cách Kình Thiên Cự Tổ còn có một khoảng cách, nhưng là bây giờ đang cùng Kình Thiên Cự Tổ trong khi giao chiến, lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thậm chí bởi vì tự thân tương đối trẻ tuổi, khí huyết càng đỉnh thịnh nguyên nhân, ở hai người toàn lực đụng nhau bên dưới, Sở Thiên còn chiếm đến một ít thượng phong. Đáng chết Bát Hoang Tông, một bang đang chết khốn kiếp, cả ngày cũng biết cùng châm đối kháng, mỗi một người đều ăn no dỗi việc được không có chuyện làm đúng không? Mặt quan trọng đế quả đấm cầm cốt két vang dội, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như nói Sở Khôn là để ngang mặt quan trọng đế tâm đầu một cây gai lời nói, kia Sở Thiên chính là mặt quan trọng đế tâm bụng hòa lớn, hận không được đem chém thành muôn mảnh. Hừ, các ngươi cũng phách lối không được bao lâu, đợi thủ hộ giả đem món đồ kia đem ra, trực tiếp đem bọn ngươi cho một lưới bắt hết. Mặt quan trọng đế phảng phất nhớ ra cái gì đó thập phần có ý tứ sự tình một dạng, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu thủ hộ giả tới, liền có thể nhất cử tiêu diệt Bát Hoang Tông. Về phần một mực cùng mình giao hảo Thiên Kinh Tông, nếu như có thể mà nói, tốt nhất cũng cùng nhau diệt trừ. Dù sao giường cạnh, há lại để người khác hán thụy. Thiên Kinh Tông thực lực không yếu, nếu như không nhanh chóng đem diệt trừ lời nói, sớm muộn cũng sẽ là kẻ gây họa. Ầm. Đông. Keng. Ầm ba. Một tiếng lại một âm thanh tiếng kim thiết chạm nhau âm chuyển tới, một tiếng lại một âm thanh tiếng nổ vang dội vân tiêu. Không ít tu vi yếu hơn người, ở kinh khủng này sóng âm uy lực còn lại bên dưới, đã bị chấn tê cả da đầu, thậm chí phun ra không ít máu tươi. Trần Hy bản tới một người đợi thật tốt, nhưng là tiếng vang này liên tiếp truyền vào lỗ tai chính giữa, khiến cho cả người hắn đều cảm giác tâm phiền ý loạn, hoàn toàn không cách nào tĩnh tâm xuống. Ầm ba. Lại vừa là một tiếng to lớn nổ ầm vang dội vân tiêu, Sở Thiên cùng Kình Thiên Cự Tổ thân thể đồng thời về phía sau bay ngược. Hai người giờ phút này tất cả đều mồ hôi đầm địa, ở nơi này ngắn ngủi giao phong một chút, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, lại đánh ngang sức ngang tài. Không nghĩ tới ngươi cái tên này thực lực thì đã tiến bộ đến tình trạng như thế. Kình Thiên Cự Tổ hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói một câu. Ngàn năm trước, Sở Thiên còn không phải mình đối thủ, hắn chỉ có dựa vào đến đánh lén, hơn nữa còn là tại chính mình không có binh khí hộ thân dưới tình huống, miễn cưỡng đem chính mình đánh bại. Nhưng là bây giờ mới qua ngắn ngủi mấy ngàn năm, người này lại cũng đã có thể cùng chính mình chính diện chống lại, hơn nữa hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Như vậy yêu nghiệt, nếu không phải sớm trừ đi lời nói, ngày sau nhất định sẽ thành hoa lớn, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ Thiên Kinh Tông. Lao già kia, ngươi này thì không được sao? Ha ha, lão tử còn chưa từng có đủ tay nghiện đâu rồi, trở lại. Sở Thiên thần sắc hết sức hưng phấn, hắn con mắt chăm chú nhìn Kình Thiên Cự Tổ, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Tiếp tục đi. Kình Thiên Cự Tổ hít một hơi thật sâu, hắn lần nữa cầm lên Kình Thiên Trụ, mới vừa muốn giết đi qua thời điểm, nhưng là dị biến nảy sinh. Còn tới, mang đến thì tới. Muốn đánh cút một bên đánh, đừng ở chỗ này chán ghét bổn tọa. Một cái rất là lạnh lùng thanh âm, đột nhiên từ Lưu Vân Sơn đỉnh núi truyền tới, khiến cho mọi người tất cả đều vẻ mặt ngộp bức.